dùng danh đầu cửu đại gia tộc nữa, cho nên cửu đại gia tộc hiện tại cũng chỉ còn lại lục đại gia tộc. Nhưng mà những gia tộc này trong mắt người bình thường vẫn là quái vật lớn không thể lay động. Đương nhiên, thế lực lớn đương thời còn có chấp pháp giả. Về phần thiên ma lai lịch thần bí, có vẻ như hoàn toàn không biết nội tình, rốt cuộc là cái gì. Cũng không biết dễ ăn hay khó ăn, đối với người không biết thiên ma là gì mà nói thì thiên ma chẳng là cái chim gì. Căn bản không cần để ở trong lòng, cho dù thiên ma thật sự rất mạnh, chỗ chúng ta cũng có tới cả mấy chục tỷ người, chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết thiên ma. Đương nhiên, những người biết nội tình thì không dám nghĩ như vậy, cái này gọi là điếc không sợ súng. Hiện giờ thiên đỉnh sự kiện sớm đã biến chất rồi, hiện tại thiên đỉnh sự kiện không còn là thiên đỉnh sự kiện xưa kia, ta thậm chí không biết pháp tôn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Trong một hội nghị bí mật, thanh âm của Dạ Trầm trầm trọng dị thường. Mọi người ở đây sắc mặt đều rất trầm trọng, thậm chí là rất khó coi. Trầm trọng, khó coi cứ như trong nhà có người chết. Hội nghị này thuộc về cấp bậc bí ẩn tuyệt đối, người tham dự hội nghị rất ít, tổng cộng cũng chỉ có 8 người mà thôi. Người tham dự hội nghị trừ đám thủy tổ của thất đại gia tộc Dạ Trầm Trầm, Tiêu Thần Vũ, Gia Cát Thương Khung, Lăng Mộ Dương, Trần Nghênh Phong, Thạch Bào Hao, Diệp Thu Diệp Gia, có thêm một người lãnh đạo của gia tộc mới nổi Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu vào lúc cực kỳ vi diệu này thành lập Đệ Ngũ gia tộc, tuyên bố thoát ly khỏi Gia Cát. Tin tức này vừa truyền ra, Tòng Giả Vân Tập, Tây Bắc bao vây tiếu trừ, thanh danh của Đệ Ngũ Khinh Nhu có thể nói đã lên cao, như mặt trời ban trưa, mặc dù không bằng cửu kiếp kiếm chủ, nhưng vẫn trên cửu kiếp chí nang Mạc Thiên Cơ. Mọi người đều biết, đi theo Đệ Ngũ Khinh Nhu, trừ phi là rơi vào chỗ phải chết, nếu không, Đệ Ngũ Khinh Nhu luôn có thể khiến người của mình giữ được mạng, mà ở trên giang hồ loạn thế cái gì quan trọng nhất? Tất nhiên là cái mạng nhỏ của mình rồi. Đối với người giang hồ hàng năm phải sống trên đầu đao mũi kiếm mà nói, an toàn mới là thứ quan trọng nhất. Chỉ có mình còn sống, người nhà của mình mới có thể an toàn. Một khi mạng nhỏ của mình đi tong, người nhà lập tức sẽ trở nên còn không bằng nô đãi. Dưới sự dẫn đường cố ý mà như vô tình của dư luận, người dưới trướng Đệ Ngũ Khinh Nhu càng lúc càng nhiều. Trước sau chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thế gia thứ năm mới mọc đã dần dần trở nên lớn mạnh. Hiện giờ, dưới tay Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngờ đã thu nạp được hơn 100 cao thủ trình độ chí tôn. Có thực lực như vậy, cho dù là ông chủ cũ Gia Cát gia tộc cũng chỉ có bịt mũi thừa nhận địa vị của Đệ Ngũ thế gia, hiện tại đang loạn trong giặc ngoài, Gia Cát gia tộc thực sự không muốn dấy lên nội chiến. Tuy rằng hiện tại khi nhìn thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu, Gia Cát Thương Khung trong lòng rất không thoải mái, nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không còn là tên mưu sĩ mang theo đuôi làm người của Gia Cát gia tộc lúc trước nữa, mà là một chủ nhân của thế gia đỉnh cấp, một đại nhân vật có thể cùng ngồi cùng ăn với mình. Tuy rằng trụ cột của thế gia đỉnh cấp này vẫn rất kém, thậm chí bên trong thực chất chỉ là một gã nhà giàu mới nổi, nhưng đã không thể bỏ qua, ngay cả xem thường cũng không dám. Đúng vậy, chính là không dám, không ai dám khinh thường Đệ Ngũ Khinh Nhu, Sở Diêm Vương trước kia không dám, thủy tổ của cửu đại gia tộc hiện tại cũng không dám. Thủy tổ Thạch Bào Hao của Thạch gia lúc này mặt vàng như nghệ ngồi trên ghế, mặt như phủ lên từng đạo hắc quang, thỉnh thoảng lại ho khan một tiếng, nhổ ra một búng đầm máu. Là người sống sót duy nhất của Thạch gia, sau khi hắn bị thiên ma đả thương, miễn cưỡng chạy trốn tới nơi này, cho tới bây giờ vẫn chưa khôi phục lại, thậm chí hoàn toàn không biết còn có thể thực sự khôi phục lại hay không. Tình huống hiện tại thế nào? Tiêu Thần Vũ hít một hơi thật sâu, con người phát ra ánh sáng khiếp người, về cách nói pháp tôn chính là truyền nhân của thiên ma. Rốt cuộc có mấy phần đáng tin. Về tin tức này, ta đã phong hoàn toàn, để tránh dẫn tới khủng hoảng. Dù sao cách nói này rất rung động, một khi nói toạc ra, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Dạ Trầm Trầm ngưng trọng nói, nhưng ta có thể dùng danh nghĩa của tổ tông và an toàn của con cháu hậu đại mà cam đoan. Việc này tuyệt không hề giả. Pháp tôn chính là truyền nhân của thiên ma, hơn nữa còn là truyền nhân thiên ma đã nhập ma cực sâu, nói hắn căn bản chính là thiên ma cũng hoàn toàn có thể. Nghe thấy đáp án này, Tiêu Thần Vũ cùng với mấy người khác đều ánh mắt ảm đạm, có chút không dám dùng sức, nhẹ nhàng mà hít một hơi. Trong lòng mọi người đều là một mảng trầm trọng khôn kể, bọn họ cũng không hy vọng cách nói này trở thành sự thật, nhưng lúc này không thể không tin được, thiên hạ phân tranh sắp tới rồi. Pháp tôn chính là thiên ma, cách nói này đại biểu cho điều gì? Hậu quả nghiêm trọng cỡ nào? Điều này đại biểu cho cửu trùng thiên đại lục đã triệt để đảo điên rồi. Điểm này, mọi người ở đây trong lòng đều hiểu rõ. Một khi đã như vậy, pháp tôn vì sao vẫn hiệu lệnh chấp pháp giả, khởi xướng thiên đỉnh sự kiện lần này? Tiêu Thần Vũ nói, mục đích của hắn là gì? Dạ Trầm Trầm ho khan một tiếng, mở tờ giấy trước mặt ra, mục đích là gì thì bây giờ còn vẫn chưa thể kết luận, có điều chỗ ta có mấy tin tức, ta xin nói. Buổi sáng 13 ngày trước, Cách Trung Đô ngoài 3.000 dặm, ba vị cao thủ chí tôn vẫn diệt, khi thi thể được bị phát hiện thì đã hư thối, thần tan xương nát, đã xác nhận thi thể không có dấu hiệu trúng độc, nhưng, chung quanh thi thể, hoa cỏ cây cối toàn bộ chết héo, phạm vi trăm trượng, bao gồm cả con kiến con giun cũng toàn bộ tử vong, không có ngoại lệ, đã chứng thực, đây là hậu quả thiên ma khí tạo thành. Lúc trạng vạng 13 ngày trước, ở chỗ bờ trái 500 dặm, 17 vị cao thủ thánh cấp quân cấp tử vong, tử trạng cũng giống như trên. Đêm khuya 13 ngày trước, từ bờ trái đi về phía tây trăm dặm, hai vị cao thủ thánh cấp chết. Rạng sáng ngày trước, một vị cao thủ ngũ phẩm chí tôn tới tham gia thiên đỉnh sự kiện được người ta phát hiện thi thể ở ven đường. 10 ngày trước, đêm qua, thành Bắc Trung Châu, tổng cộng 300 người gặp nạn. Trong đó người tu vi thấp nhất vì võ giả hoàng cấp. Dạ Trầm Trầm khép mấy tờ giấy ghi tin tức tử vong lại, trầm trọng vạn phần nói, từ những điều này có thể đưa ra một kết luận, thiên ma, hoặc có thể nói là pháp tôn, hiện tại đã bắt đầu không từ thủ đoạn đại khai sát giới. Mà tới tình hình trước mặt, người chết tu vi thấp nhất cũng ở hoàng cấp. Bởi vì, ở trong khoảng thời gian này, bên trong khu vực này, số lượng võ giả vương cấp rất nhiều nhưng lại không hề chịu thương tổn. Còn có một điểm, tử trạng của tất cả người chết giống nhau, đều là đồng tử tan hết, bên cạnh không có bất kỳ năng lượng tinh thần nào tỏa ra. Cho nên ta có thể kết luận, bọn họ sở dĩ giết người mục đích là muốn cướp lấy lực lượng linh hồn của những người này, không kiêng nể gì như vậy, giết người với số lượng lớn như vậy, chứng tỏ lực lượng linh hồn mà bọn họ cần rất nhiều. Dạ Trầm Trầm ngưng trọng nói, hiện tại, thiên đỉnh sự kiện bọn họ tích cực tổ chức hiển nhiên vẫn tính là sẽ cử hành đúng hạn, nói cách khác, bọn họ cần nhiều lực lượng linh hồn hơn. Bọn họ rốt cuộc cần bao nhiêu lực lượng linh hồn mới đủ? Còn muốn giết bao nhiêu người nữa? Mọi người toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Lực lượng linh hồn, người bình thường nghe thấy thì thần bí khó lường, không rõ là gì, nhưng võ giả cao tầng thì lại đều biết, lực lượng linh hồn quả thật tồn tại. Bất kể là người thường hay là võ giả, sau khi suy nghĩ sâu xa, bất kể là thần hồn câu diệt, hay là chết đi một cách bình thường, đều sẽ có lực lượng linh hồn quanh quẩn chung quanh thi thể, kéo dài một đoạn thời gian, mãi lâu sau vẫn không tiêu tan. Những lực lượng này trên ý nghĩa bình thường thì hoàn toàn không nhìn thấy, thuộc về thứ linh dị, nhưng thực sự có tồn tại. Nói ví dụ, một chỗ vừa có người chết, trong một đoạn thời gian, cho dù là người hoàn toàn không biết đi qua thì cũng sẽ có một loại cảm giác lạnh lẽo. Người bình thường coi là trực giác, nhưng kỳ thật không phải. Cái này kỳ thật chính là lực lượng của linh hồn đang phát huy tác dụng, bất kể là thế giới nào cũng vậy. Nhưng, theo những gì mà Dạ Trầm Trầm nói thì chuyện này lớn rồi. Người bị thiên ma hoặc là pháp tôn giết chết, xung quanh xác chết không ngờ đã không có bất kỳ lực lượng ba động của linh hồn nào. Điều này chứng tỏ, lực lượng linh hồn đã bị bọn họ cắn nuốt. Chỉ có cắn nuốt hết mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì cho dù là hủy diệt băng hội cũng sẽ có một chút lưu lại, không đến mức biến mất hoàn toàn. Khụ khụ khụ. Thạch Bào Hao của Thạch Gia gian nan ho khan một tiếng, khan khan nói, không sai, lúc trước thiên ma diệt gia tộc ta. Lão Phu cũng từng cảm thấy có chỗ không ổn, hiện tại mới hiểu được, lúc ấy người bị giết toàn bộ đều mất đi lực lượng linh hồn, đáng giận, ma vật chết tiệt đó không ngờ khiến cả nhà Lão Phu đều. Hắn nói xong, đột nhiên thở hổn hển, mắt đỏ lên, đột nhiên cắn răng ngậm miệng. Cơ nghiệp vạn năm, tất cả thân nhân, trong một đêm đều chết, hơn nữa còn là chết tới không thể chết được nữa. Thần hồn yên diệt, vạn kiếp bất phục. Ngay cả vị lão nhân cao tuổi này, mỗi lần nhớ tới cũng bi thống vô cùng, khó có thể kìm nén. Thạch Bào Hao cơ hồ chảy nước mắt, lập tức vận công, một trận sương mù từ trong mắt dâng lên, làm nước mắt vừa chảy ra lập tức bốc hơi. Nói như vậy, thiên đỉnh sự kiện lần này, bên trong là dụ người ta vào để tiện cho thiên ma hoặc là pháp tôn cướp lấy lực lượng linh hồn của cao thủ hoàng cấp trở lên, để hắn dùng. Thanh âm của Gia Cát Thương Khung rất trầm trọng. Võ học quỷ dị của cửu trùng thiên đại lục không tính là nhiều, nhưng năng lực khủng bố đoạt lấy lực lượng linh hồn của người ta trước kia thực sự là chưa bao giờ nghe nói qua. Ta phán đoán, rất có thể là thiên ma đã bị thương, cần mượn dùng lực lượng linh hồn để chữa thương. Dạ Trầm Trầm nói, có tin tức của Dạ Túy cung cấp, hắn rất dễ dàng có thể đoán được điểm này, thản nhiên nói, ta lúc trước sở dĩ phong tin tức, hoàn toàn giữ bí mật là vì, bọn họ nếu muốn lực lượng linh hồn thì nhất định phải ra mặt liệp sát võ giả cao giai. Điều này đối với chúng ta mà nói thì cũng là cơ hội để dụ rắn rời động. Nếu chỉ là để phá hoại thiên đỉnh sự kiện lần này, bằng vào chúng ta tất nhiên có thể dễ dàng làm được, nhưng một khi như vậy rất có thể sẽ làm bại lộ chuyện chúng ta đã biết chi tiết của bọn họ. Nếu như bọn họ ẩn nấp, chỉ sợ chúng ta sẽ không tìm thấy bọn họ. Nếu chờ bọn họ trong bóng tối dần dần phục nguyên, chúng ta chỉ sợ cơ hội phản công cũng không có. Chương 1666, Sinh tử và đại nghĩa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dạ Trầm Trầm thở dài, hôm nay,

Thậm chí cho dù là hiện tại, mặc dù biết tình thế ác liệt như vậy, nhưng mà mặc dù cửu kiếp kiếm chủ lại đưa ra đề nghị liên thủ thì ta vẫn sẽ cự tuyệt, đây là vấn đề nguyên tắc. Tiêu Nhị Ca, suy nghĩ của ngươi rất thiển cận. Lăng Mộ Dương cau mày, ánh mắt như hàn sơn băng tuyết, thản nhiên nói, chuyện có phân biệt lớn nhỏ nặng nhẹ, chẳng lẽ thương thiên hạ, an nguy của toàn bộ đại lục, trong lòng Tiêu Nhị Ca vẫn không trọng yếu bằng một mình đệ đệ ngươi ư? Tiêu Thần Vũ im lặng, thật lâu sau mới nói, cá nhân ta là kiên trì ý kiến vốn có, tuyệt không đồng ý liên thủ với cửu kiếp kiếm chủ, nhưng đây chỉ là lời nói của một nhà chúng ta, tuyệt không ảnh hưởng tới hướng đi của mọi người. Hơn nữa, lần này nói ra gặp gỡ lần trước, đó là muốn nói cho các ngươi rằng nếu có thể hợp tác với cửu kiếp kiếm chủ, tin rằng đối phương sẽ đồng ý. Cửu kiếp huynh đệ coi tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ là nhiệm vụ của mình, chúng ta dùng đại nghĩa đối đáp, cơ hội hai bên liên thủ cực lớn, nhưng vấn đề, sau khi hợp tác thì sao? Diệp Thu Diệp trông thì là lão già lớn tuổi, nhưng vẫn là lão soái ca phong lưu phóng khoáng, cau mày, còn nữa, trong hợp tác, hai bên thực sự có thể chân thành ư? Hắn không nói rõ ẩn ý, nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ của hắn. Cửu đại gia tộc trước nay là tử địch với cửu kiếp kiếm chủ trước mắt cho. Dù là bị bức cho tạm thời phải hợp tác với nhau, nhưng trong quá trình liệu có ở sau lưng đâm một dao hay không? Lấy một ví dụ đơn giản nhất, ma chảo của thiên ma vươn tới, cao thủ của cửu đại gia tộc sẽ vì an toàn của một trong cửu kiếp mà liều mạng che chắn không? Ngoài chiến đấu với thiên ma, nếu thủ lãnh của cửu đại gia tộc thân chịu trọng thương, mạng sống như mảnh treo chuông, chỉ có cửu trùng đan trong truyền thuyết có thể trị, cửu kiếp kiếm chủ liệu có khẳng khái mà cho hay không? Nếu là người trước, cửu đại gia tộc tự hỏi liệu có xuất thủ viện trợ hay không? Về phần người sau, suy bụng ta ra bụng người, thiên ma đã diệt, cho thần dược chẳng khác nào giúp kẻ địch, quả thật là chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy, cửu kiếp kiếm chủ là kẻ ngốc sao? Hình như không giống, nếu hợp tác như vậy thì có khác gì là không hợp tác? Bởi vì tình huống như vậy là tuyệt đối có khả năng xuất hiện, thậm chí còn tùy thời phải đề phòng quân đội bạn bên cạnh. Phòng bị quân đội bạn đâm mình một đao, gia giáo lớn nhất của cửu đại gia tộc trong cả vạn năm chính là đối phó với cửu kiếp kiếm chủ, coi cửu kiếp kiếm chủ là quân xanh lớn nhất. Quan niệm đối địch sớm đã ăn sâu vào lòng người. Sao có thể chân thành hợp tác được? Gia Cát Thương khung cau mày, thế sự không có gì là tuyệt đối, cục diện trước mắt đã vậy rồi, hai bên thì cũng không phải là không thể hợp tác. Hợp tác không phải là chỉ có một loại phương thức chiến đấu với nhau. Chỉ cần mọi người trong một thời gian nào đó nhất trí nhằm vào vực ngoại thiên ma, tất cả lấy diệt sạch ma hoạn làm điều kiện tiên quyết, đừng nội đấu là được rồi. Trần Nghênh Phong mỉm mai, đừng nội đấu ư, lời hay ai mà không nói được. Ngươi cho rằng có thể ư? Chuyện không thoải mái chắc chắn sẽ có, để tay lên ngực, ai dám chắc là không có dị tâm, là lừa mình dối người thôi. Câm miệng cả đi, Dạ Trầm Trầm hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dừng nói chuyện, cửu đại gia tộc chúng ta chiến đấu với cửu kiếp kiếm chủ chính là vì sinh tồn. Biết rõ là xu thế tất yếu, nhưng chuyện liên quan tới sinh tử cá nhân, không thể không dẫy dụa, không thể không nghịch thiên mà đi. Đây là bất đắc dĩ, nhưng thiên ma hàng lâm lại là chuyện liên quan tới đại nghĩa. Sinh tồn cá nhân và đại nghĩa, lựa chọn thế nào còn cần phải nói ư, cãi nhau cái gì? Thanh âm của Dạ Trầm Trầm mặc dù thấp, nhưng lại thập phần nghiêm khắc. Các vị thủy tổ đều cúi đầu không nói gì, chúng ta có lẽ không phải là người tốt, nhưng vẫn chưa lưu lạc tới mức là phản đồ của toàn bộ nhân loại. Dạ Trầm Trầm thanh âm như sắt, thiên ma mạnh mẽ thế lớn, nhưng chúng ta chỉ có chờ chết mà thôi. Tới lúc này rồi còn so đo cửu kiếp kiếm chủ cái gì? Có biết mình đang làm gì hay không? Lăng Mộ Dương lớn tiếng nói, không sai, lúc này không có gì để tính toán nữa. Dạ lão đại, ta vốn định trước khi chết sẽ quyết chiến sinh tử với ngươi, nhưng nể những câu nói này của ngươi, ta sẽ không đánh với ngươi nữa. Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng, hắn biết Lăng Mộ Dương là vì sao lại nói vậy, nhưng hắn lúc này thật sự là ngay cả tâm tư nhắc tới chuyện này cũng không có. Dạ Trầm Trầm quay đầu, nhìn đệ ngũ Khinh Nhu không nói gì, đệ ngũ gia chủ, ngươi thấy sao? Tất cả mọi người đều quay đầu lại. Đối với việc đệ ngũ Khinh Nhu ngồi ở chỗ này, mọi người cũng có chút không thoải mái, không được tự nhiên, hơn vạn năm qua, hội nghị cao giai. Tuyệt mật vốn chỉ thuộc về cửu đại gia tộc, chưa từng tăng thêm một ngoại nhân nào. Nhưng mà hiện giờ, đệ ngũ gia tộc tự dưng xuất hiện, rầm rộ quật khởi, thừa cơ mà vào, cho dù là có một chút thực lực thật, nhưng thế thì tính là gì chứ? Sao lại có tư cách ngồi ở chỗ này với chúng ta? Chương 1667, dốc hết tâm huyết, giải quyết trận chiến này trước. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đệ ngũ Khinh Nhu ngẩng đầu, thản nhiên mỉm cười nói, vãn bối hôm nay đến đây cũng chỉ để nghe các vị lão tiền bối dạy bảo, sau đó, vô luận các vị lão tiền bối quyết định thế nào, vãn bối cũng sẽ thi hành theo. Nào dám khoa tay múa chân, những lời này nói nghe thật sự rất khiêm tốn, thái độ kính cẩn,

cả ngày nói thiên ma gì đó. Nhưng, toàn bộ cửu trùng thiên ai đã chân chính nhìn thấy thiên ma? Ai biết sự nguy hại của thiên ma? Người thấy thiên ma, chín thành đều đã chết cả chín, chỉ có ba người là ngoại lệ, Pháp Tôn, Giả Túy, Thạch Bào Hao. Nhưng, lời nói của hai người sau căn bản không thể trở thành bằng chứng. Hiện tại nếu thật sự giải tin tức, tuyệt đối là tự tìm tử lộ. Những lời bới móc vừa rồi của Gia Cát Thương Khung đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản là không hề có lý. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sự muốn dụ dỗ mấy chấp pháp giả đó, khả năng lớn nhất chính là bị bọn họ xử lý tại chỗ. Làm chấp pháp giả được Pháp Tôn lãnh đạo nhiều năm, khi không nhận rõ tình thế thì họ sẽ chọn tin Đệ Ngũ Khinh Nhu hay là tin Pháp Tôn. Điều này đối với chấp pháp giả mà nói, căn bản chính là chuyện không cần nghĩ. Cho dù người xúi dục bọn họ là trí giả đương đại cũng không ngoại lệ, dù sao Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn còn rất non. Dạ Trầm Trầm nói, việc đã đến nước này, thiên đỉnh sự kiện lần này cứ quyết định vậy đi. Ánh mắt của hắn và đám người Tiêu Thần Vũ, Lăng Mộ Dương, Gia Cát Thương Khung chạm nhau, mọi người đều chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ công nhận. Điều động hết cao thủ, đừng lưu lại con bài chưa lật nào cả. Sống chết trước mắt, nếu cứ giữ lại thực lực thì đó chính là thuần túy muốn chết. Dạ Trầm Trầm chậm rãi đứng lên, dùng nỗ lực lớn nhất, tất cả lực lượng. Trước tiên trừ bỏ thiên ma, diệt sạch ma hoạn, được, mọi người đồng thanh hô. Về phần cửu kiếp kiếm chủ, chúng ta hay là đừng hợp tác, nhưng trong khoảng thời gian này tận lực đừng phát sinh ma sát. Đi con đường nào thì do chính bọn họ lựa chọn, nếu có khả năng thì để lộ rõ ý tứ của chúng ta. Nếu lần này không diệt được thiên ma, mọi người cùng nhau xong đời, vậy không còn gì để nói. Nếu may mắn có thể tiêu diệt được thiên ma, chuyện về cửu kiếp kiếm chủ sẽ thương nghị lại. Trong đôi mắt thâm trầm của Dạ Trầm Trầm bắn ra tinh quang lóa mắt, đối với thiên ma chúng ta, tuyệt không khuất phục, quyết không đầu hàng. Đối với cửu kiếp kiếm chủ cũng, cho dù chết ở trong tay cửu kiếp kiếm chủ, nhưng thiên hạ này, tóm lại vẫn nằm trong tay người dưới cửu trùng thiên, không được để lọt vào tay ma tộc, chỉ vậy là được. Thành tích cả đời của Dạ Trầm Trầm và đám người Tiêu Thần Vũ, Lăng Mộ Dương tạm thời không nói tới, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, lại biểu hiện ra khí khái mà anh hùng một đời nên có. Quá hùng tráng một, lão nhân đang ngồi lúc này đều nhiệt huyết sôi trào, tuyệt không khuất phục, quyết không đầu hàng, vô luận là đối với anh, cũng đều như vậy, mọi người chuẩn bị đi. Dạ Trầm Trầm nói, tất cả tin tức, an bài nhân thủ như thế nào, mọi người đều tự biết rồi, ta không cần phải nhiều lời nữa. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Gia Cát Thương Khung, hai người các ngươi đều là chí mưu chi sĩ có tiếng. An bài bố cục lần này do hai người các ngươi chủ tính chung, cần phải đưa ra một phương án đầy đủ, gần có nắm chắc nhất, không tiếc nhân lực chỉ cầu thành công. Ánh mắt của đám người Dạ Trầm Trầm và Lăng Mộ Dương sáng rực lên, đều trịnh trọng vạn phần nhìn Gia Cát Thương Khung và Đệ Ngũ Khinh Nhu, trầm giọng gần từng tiếng, kính nhờ nhị vị, bất kể Đệ Ngũ gia tộc và Gia Cát gia tộc lúc trước có khúc mắc như thế nào, nhưng vào lúc quan kiện như thế này, hai người các ngươi phải bỏ đi cái hiểm trước kia. Gia Cát Thương Khung ưỡn ngực, lớn tiếng nói, Dạ đại ca chẳng lẽ khinh thường tiểu đệ như vậy ư? Bên nào nặng bên nào nhẹ, tiểu đệ cho dù là một tên đầu gỗ cũng có thể phân rõ. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói, nguyện dốc hết tâm huyết, quyết trận chiến này. Mọi người gật đầu, Tiêu Thần Vũ, Dạ Trầm Trầm xoay người, trầm giọng nói, ngươi có biết ta muốn nói gì không? Tiêu Thần Vũ đứng lên, lớn tiếng nói, đệ của ta chết trong tay cửu kiếp kiếm chủ, nhưng Tiêu Thần Vũ ta xin thề ở đây, thiên ma một ngày chưa diệt, ta sẽ một ngày không đi tìm cửu kiếp kiếm chủ báo thù. Nếu trái lời thề thì con cháu chết hết. Hắn cười thảm, cho dù thù huyết mạch thâm như biển, bất cộng đái thiên. Nhưng trong lòng Tiêu Thần Vũ vẫn còn minh bạch, ta là nhân loại. Kẻ không thuộc tộc loại ta, tất phải chu diệt, ma hoạn ngập trời, tận tâm hết sức, như vậy mà thôi. Hảo, nói rất hay, Dạ Trầm Trầm khoanh tay xoay người bước đi, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, các huynh đệ, tuy rằng bên trong chúng ta thiếu mấy người, nhưng lần này, vẫn sẽ lại sóng vai chiến đấu, liên thủ diệt địch. Thanh âm của hắn dần dần đi xa, ta thật sự rất vui mừng. Bên trong, mấy vị lão nhân đứng đỏ, vẻ mặt đều phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nhớ rõ nổi đã bao lâu rồi chín huynh đệ lại sóng vai đối địch. Chỉ thiếu mấy người, bên trong những lời này ẩn chứa cảm tình, giống như kinh đào hãi lãng, long trời lỡ đất. Lan Bất Hối đã chết trong tay cửu kiếp, mà Lệ Xuân Ba thì bị huynh đệ của mình bức tử. Chương 1668, Hoa Ngôn Xảo Ngữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tiêu Thần Vũ ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt cô đơn nói không nên lời, cả người trong nháy mắt này tựa hồ đã già đi mấy chục tuổi, lẩm bẩm nói, nếu sớm biết rằng thiên ma sẽ như vậy. Ta, hắn lắc đầu, đột nhiên bước đi, chỉ để lại khí tức cực kỳ trầm trọng phía sau. Lăng Mộ Dương đứng thẳng tắp, cao ngất như, ánh mắt sắc bén,

Bình Tiêu Vân từ thời thiếu niên đã thành danh, cơ duyên gia nhập hàng ngũ chấp pháp giả, từ tầng dưới chót quật khởi, cho tới hôm nay thành đường chủ chấp pháp Nguyên Lão Đường, uy danh hiển hách, không ai không phục, chính là dưới một trên vạn người, thậm chí cho dù là pháp tôn bình thường thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ tỏ kính ý. Bình Tiêu Vân lên tiếng tất nhiên là có uy, trong phút chốc tất cả đều im lặng. Dưới bóng đêm, một đạo bóng đen hiện lên, một đạo thân ảnh dáng người cao to phiêu giật xuất hiện. Đôi mắt mang theo vẻ bình tĩnh như biển, giống như quân lâm thiên hạ, bao trùm thương khung. Pháp tôn cuối cùng cũng đã đến, ra mắt pháp tôn đại nhân, Nguyên Lão Đường dưới sự dẫn dắt của Bình Tiêu Vân chỉnh tề đứng lên. Nguyên Lão Đường tổng cộng có 9 người, cộng thêm cao thủ tuyệt đỉnh. Trên bát phẩm chí tôn của tổng bộ chấp pháp đường thì đạt tới hơn 20 người, nơi này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của chấp pháp giả, đỉnh phong nhất. Tất cả, toàn bộ, sự lực lượng mạnh mẽ của lực lượng mạnh mẽ này đủ để ngạo thị quần hùng, đủ để tiêu diệt bất kỳ một nhà nào trong cửu đại thế gia, mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Chư vị đi đường dài vất vả rồi. Pháp tôn khoanh tay mà đứng, con người như chim ưng lượn một vòng qua mặt mọi người, một đường đến đây, mọi người có phát sinh bất ngờ gì không? Không, mọi người đồng thanh, pháp tôn đại nhân vất vả rồi. Ừ, lần này tụ tập mọi người đế, là bởi vì tình thế nghiêm trọng dị thường. Thiên đỉnh thịnh hội còn có 12 ngày nữa mới chính thức khai mạc, nhưng gọi mọi người tới trước chính là muốn an bài một chút. Trong mắt pháp tôn hào quang chợt lóe, tình thế nghiêm trọng dị thường ư? Trong con ngươi già nua của Bình Tiêu Vân tinh quang chợt lóe. Niên kỷ của hắn rất lớn, hơn nữa thủy chung không thể bước ra một bước cực hạn cuối cùng của cửu trùng thiên, cho dù tu vi tinh trạm như thế nào thì cơ năng vẫn khó kháng cự sự mài mòn của năm tháng, sớm đã bắt đầu dần dần suy yếu, tất nhiên không thể bảo trì diện mạo trẻ tuổi xưa kia. Trên mặt đầy nếp nhăn, vừa trợn mắt, lại như là từ bên trong mắt bắn ra hai thanh chủy hàn quang lấp lánh, vô cùng lợi hại. Không sai, pháp tôn nhẹ giọng nói, chư vị chắc biết, thiên ma đã thực sự xuất hiện. Sắc mặt mọi người trầm trọng, so với cửu đại thế gia, chấp pháp giả đối với lai lịch của vực ngoại thiên ma thì hiểu biết rõ ràng hơn. Đây vẫn không phải là tin tức xấu nhất, thiên ma lần này vừa xuất hiện đã khống chế mấy nhà trong cửu đại gia tộc, bày ra âm mưu. Bản tôn qua nhiều lần trắc trở đã hiểu rõ được âm mưu của thiên ma dự. Mưu trong thiên đỉnh thịnh hội lần này, triệt để đảo lộn chấp pháp giả nhất mạch, chặn đánh cửu kiếp kiếm chủ, kết thúc cửu kiếp truyền thuyết, đem cửu trùng thiên này biến thành đại bản doanh của thiên ma. Pháp tôn thở một hơi thật dài, kẻ địch hiện giờ ẩn thân trong cửu đại gia tộc, lại lôi kéo mấy nhà liên thủ, thế lực có thể nói cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, thiên ma tu vi cao cường, rất bí hiểm, chư vị và ta vị tất có thể là đối thủ. Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập, những tin tức xấu liên tiếp này đã trấn trụ mọi người tuy rằng từ trong điển tịch biết sự tồn tại và nguy hại của thiên ma, nhưng thủy chung chưa chân chính chống lại thiên, bản năng sợ hãi của nhân loại đối với sự vật mà mình không biết trong một khắc này hiện ra rõ mồn một. Bình Tiêu Vân cắn răng nói, ta thủ hộ cửu trùng thiên đại lục một đời, lại không biết pháp tôn đại nhân có an bài gì, cứ phân phó là được, chúng ta đều là một đám xương cốt già nua rồi, nhưng vẫn không thể đột phá một cửa cuối cùng để thoát phá hư không. Cũng không sống được mấy năm nữa, cứ mang mạng già ra liều mạng với thiên ma là được. Thiên ma cho dù mạnh đến mấy, chúng ta dùng cái chết để chu toàn, đồng quy vu tận chắc vẫn có hy vọng. Ánh mắt hắn phát lạnh, cửu đại gia tộc đó chính là hậu đại của cửu kiếp đời trước, không ngờ cô vọng sự mong chờ của tiền bối, cấu kết với thiên ma, tội không thể tha. Cho dù tan xương nát thịt thì chúng ta cũng phải diệt sạch đám vong ân phụ nghĩa này. Cửu kiếp luân hồi vạn năm, kết thúc ở đời này, đúng là có định số. Pháp tôn vui mừng gật đầu, hảo, chấp pháp giả chúng ta mấy vạn năm qua thiết cốt tranh tranh, lòng son còn nguyên, ai cũng thế cả. Đây là thiên chức của chúng ta, là sứ mệnh của chúng ta, cũng là vinh quang của chúng ta. Mọi người cùng nhau ưỡn ngực, lớn tiếng nói, đúng. Đây là vinh quang của chúng ta thủ hộ cửu trùng thiên, chết cũng không hối tiếc. Pháp tôn gật đầu, lập tức thở dài, đáng tiếc, cho dù có một thân nhiệt huyết, nhưng nếu thực lực chênh lệch quá xa, thủy chung vẫn không làm. Nên chuyện gì, nếu thần thức của thiên ma công kích, cho dù là ta cũng chịu thiệt. Công kích đó căn bản rất khó lòng phòng bị. Hắn nghiêm mặt, nói, mấy ngày trước, ta một mình tìm tới thiên ma đánh một trận, mong có thể diệt sạch ma hoạn, trả lại yên bình cho nhân gian. Mọi người đồng thời giỏng tai lắng nghe, pháp tôn từng quyết một trận tử chiến với thiên ma ư. Kết quả như thế nào? Chương 1669, âm mưu hèn hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nói tới đây, tất cả mọi người ra đầu như nứt ra, trở nên tập trung với tinh thần cao độ, nói, pháp tôn đại nhân đã thắng, mọi người trong lòng hiểu rõ, thực lực của pháp tôn có thể nói là đệ nhất nhân đương thời, làm sao mà bại được, nếu quả thật là pháp tôn thua, sao vẫn an toàn đứng ở chỗ này. Không,

nhưng nếu để cho những người hay oán giận này chân chính thượng vị, bọn họ không chừng so với người mà họ hay mắng còn đen hơn, ác hơn. Hâm mộ, ghen tị, hận, hận ở cuối cùng, nhưng hâm mộ, ghen tị mới là ngọn nguồn của hận, bất kỳ ai cũng đều không ngoài như vậy. Mọi người, bất kể là người tốt hay là người xấu bất kể là kẻ lừa đạo hay là kỹ nữ, dưới sự dụ hoặc lớn như vậy, đều phấn đấu quên mình, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì có thể trở thành chấp pháp giả, vì cơ hội ban thưởng này. Liều mạng, Sở Dương còn nghe thấy một tên gia hỏa thỏa thuê mãn nguyện ngâm nga, cả đời chỉ ở bên dưới cùng, chịu hết khuất nhục, hôm nay nếu tọa chí lăng vân, ơn báo ơn thù báo thù. Đại quyền sinh sát nắm trong tay, trời cao ba thước có bao sầu. Ta ở trong này hưởng vinh hoa phú quý, mặc cho biển máu cuồn cuộn ngoài kia. Đối với người như vậy, Cố Độc Hành nghe xong bài vẻ rắm chó không kêu này thì giận không thể trực tiếp một phát bóp chết. Hỗn đản như vậy không ngờ cũng muốn trùng kích cao vị. Sở Ngự Tỏa cực kỳ tức, yên tĩnh, nếu ngay cả người như vậy cũng muốn giết thì chỉ sợ thiên hạ này, người ít nhất cũng phải giết chết 1/3. Mạc Thiên Cơ nói với Cố Độc Hành, gặp một giết một, gặp hai giết đôi, cứ giết rồi cũng có ngày hết. Cố Độc Hành hung hăng nói, tuyệt đối giết không hết, lòng người không ngừng, vọng khó nén, người có thể giết người, nhưng người có thể giết được vọng trong lòng người ư. Mạc Thiên Cơ đúng là không biết nói gì về đầu óc của thằng ôn này. Khi nghỉ ngơi trong một trấn nhỏ, mọi người cuối cùng cũng lĩnh giáo sự tuyên truyền của chấp pháp giả lần này, cũng biết vì sao tiếng hô lại rộn rã như vậy. Chẳng trách lại nhiệt liệt như vậy, nếu cách nói đó là thật, vô luận kết quả như thế nào thì thiên hạ cũng sắp loạn rồi. Trong cửu trùng thiên nhiều lương tài, phế bỏ lề thói cũng để cầu lương tướng, tiêu trừ tập cũ để đi lên. Sau đó chính là hủy bỏ luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ như thế nào, thu nhân tài không bám vào một khuôn mẫu như thế nào, như thế nào. Điều kiện rộng rãi như vậy, chẳng trách nhiều người như vậy ùa tới. Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Dương, thần sắc trong mắt rất phức tạp, rất trịnh trọng. Thậm chí có chút kiêng kỵ. Đối với cách làm này của Pháp Tôn, Mạc Thiên Cơ thực sự cảm thấy điểm báo trước của nguy cơ rất lớn. Người đoán xem, trước thiên đỉnh thịnh hội, thiên ma có thể khôi phục tới trình độ nào? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng hỏi. Sở Dương ngẩng mặt lên trời, Pháp Tôn không kiêng nể gì như vậy, thu thập linh hồn chi lực một cách điên cuồng như vậy, chỉ sợ. Hắn nói tới đây thì im lặng, nhưng Mạc Thiên Cơ đã minh bạch, cửu kiếp lần này rất có khả năng sẽ phải đối mặt với thiên ma ở trạng thái toàn thịnh, mặc dù thực lực của mọi người bạo tăng, nhưng tiền cảnh vẫn rất u ám. Hiện giờ chỉ có thể tận sức người mà nghe mệnh trời thôi, hy vọng thiên ý vẫn chiếu cố cho chúng sinh của cửu trùng thiên, cửu kiếp truyền thuyết vẫn có thể tiếp tục truyền kỳ. Hai người cơ hồ đồng thanh nói. Hai người này lại thương nghị một hồi, quyết định vẫn tạm thời không để bại lộ thân phận của bản thân, cũng không vào thành, trước tiên xem tình huống phát triển thế nào đã rồi tính. Một khi tiến vào thành Trung Đô, chính là dê vào miệng cọp, mặc dù hiện giờ đã khác trước, nhưng vẫn phải cẩn thận làm việc. Dù sao thành Trung Đô hiện tại, cao thủ quá nhiều, trừ những cao thủ này ra còn có thiên ma, Pháp Tôn ẩn núp bên cạnh, không cẩn thận sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Cho dù là đám người Sở Dương ai cũng có tự tin mãnh liệt, nhưng cũng không dám đồng thời khiêu chiến mấy ngàn vạn người. Giữa trưa, mọi người uống trà trong một lều trà ở phía bắc thành Trung Đô, mang theo đấu lạp, trừ che nắng ra còn có thể che diện mạo của bản thân, đoàn người thấy ven đường toàn là người vội vàng ùa vào Trung Đô thì đều không nói gì thở dài. Sức hiệu triệu của Pháp Tôn và đám người chấp pháp giả thật đúng là khủng bố. Nơi này cách cửa thành còn khá xa, bình thường cũng chỉ có một thông đạo mà thôi, người đi đường cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng mới có một đại đội nhân mã hoặc là một thương đội đi qua. Nhưng hiện tại thì lại hoàn toàn chính là giống như họp chợ. Vô số người mang theo sắc mặt dị thường phấn, hưng phấn đường xa mà đến, ném một thỏi bạc, uống một chén nước trà cho đỡ khát, hứng thú kêu ngao ngao, tiếp tục đi vào trong thành. Trên mặt tràn đầy vẻ khát khao, tựa hồ cao quan bổng lộc của chấp pháp giả, mình đã có được rồi. Đối với điều này, Sở Dương chỉ có thở dài, công danh lợi lộc, vĩnh viễn là dục mãnh liệt nhất trong lòng mọi người. Mà Pháp Tôn, chỉ dùng một tờ pháp lệnh, đã khiến ác ma trong lòng người triệt để thoát khỏi nhà giam. Dọc theo đường đi, trừ cao thủ bị thiên ma giết chết ra, còn có tới mấy ngàn vạn thị thể, đó đều là những người ham thích công danh xuống tay với nhau, chết một người thì bớt đi một phần sức cạnh tranh. Xa xa phía đông, lại có xe ngựa lục tục đi đến, từ xa có người ngâm nga. Xe rầm rập, ngựa rền vang, bản công tử lòng cao như trời, đại mỹ nữ, ôm trong lòng, tài phú vô hạn chất cao vợi. Ta nếu trở thành chấp pháp giả, tiêu giao rồi tiêu giao. Mọi người ngây ra như phỗng, từ đâu chui ra một tên cực phẩm như vậy. Chỉ nghe vị cực phẩm này vẫn tiếp tục sướng sai nhịp, làm cái nên làm, nói đông nam ta họ Hoàng, Hoàng ơ Hoàng gì, thiếu niên lang vàng rực, lang này không phải là lang đó, trong tay ta có đao, thắt lưng rước kiếm, trong đũng quần còn thêm một cây thương. Mỹ nữ ngươi không tin, không tin thì cứ tới đấu với ta một hồi. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Sở Dương quay đầu lại nhìn rất đúng lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không ngờ là người quen, đập vào mắt là một mảng hoàng, khiến Sở Dương nhận ra lai lịch của những người này. Cái tên có giọng như vịt được đó cũng khiến Sở Dương nhớ như in. Thì ra là tên này, Hoàng gia, thiếu niên hoàng gầy như que củi, lắc lắc trên một con ngựa cao to, cả người đầy vẻ lưu manh, tròng mắt đảo loạn, tóc vàng, miệng vẫn ngân nga hát. Thanh âm này khiến cho người ta nghe qua một lần thì cả đời cũng khó có thể quên được. Nhìn thấy sắp tới gần, đột nhiên có một người ngoài vội vàng đi đến, xem ra là khát lắm rồi, vừa thấy nơi này có lều trà, lập tức thả người bay vút tới. Trùng hợp lại xẹt qua đầu ngựa của Hoàng Y công tử này. Ngựa bất ngờ chấn kinh, hí dài một tiếng rồi đứng thẳng lên, lập tức thiếu niên Hoàng Y bất ngờ không kịp đề phòng, hoàn toàn không có ứng biến, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khoa chân múa tay ngã xuống, cũng may có tùy tùng đằng sau đi lên đỡ, thiếu niên Hoàng Y đó vẫn sợ tới mức. Mặt trắng bệch, đột nhiên tức giận quát, đồ khốn nạn, ngươi không có mặt à? Bà ngoại ngươi, ra cửa không mang theo mắt trên mũi mà lại treo ở mông sao? Ngươi làm ngựa của ta sợ, còn chưa mang mông tới đây đợi đánh thì còn định đợi tới khi nào? Ê tên khốn nạn, lão tử nói ngươi đó, ngươi còn không mau tới đây dập đầu bồi tội sao? Nhìn cái bộ dạng chó chết của ngươi, đứng còn không cao bằng ngồi, bà ngoại ngươi, chẳng lẽ bên trong ngươi thực sự là con chó ư? Phần kiêu ngạo và ương ngạnh này đúng là rất cừ. Hai người Kỳ Mạc và La Khắc Địch trên mặt lộ ra vẻ bội phục, mắng chửi người ta thế này đúng là tuyệt thật. Càng hiếm có là rất hợp với người mắng. Thân hình của ngươi ngồi đó đúng là có chút dị dạng, hai chân đặc biệt ngắn, thân trên không ngờ lại thon dài, ngồi xuống quả thật là còn cao hơn đứng. Kỳ Nhị Gia và La Nhị Gia vốn đã được xưng là tổ tông của chửi người, nhưng trình độ mắng chửi người và trình độ ác độc so với thiếu niên Hoàng Y trước mắt này đúng là không cùng một cấp bậc, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, hai người há có thể không bội phục. Người đó vừa mới cầm chén nước nên uống xong, làm mát cổ họng thì nghe thấy tiếng mắng chửi, hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy, lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên xoay người mắng, tiểu súc sinh, ta làm ngựa của ngươi sợ thì sao chứ, tiểu tử ngươi nói năng không có chừng mực như vậy, muốn chết thật ư. Hoàng Y thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to, trên đời này, không sợ không có miệng, chỉ sợ không có mắt, tên gia hỏa đứng không cao bằng mồi kia, không ngờ dám vô lễ với bản công tử như vậy. Ngươi có biết bản công tử là ai không? Chương 1671, vị thân đại gia này là ai? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người đó sắc mặt vặn vẹo, lại vẫn sợ chẳng may chạm phải đại nhân vật, cắn răng nói các hạ là ai? Ta là Hoàng Hạ Lưu, Hoàng Y thiếu niên nước miếng văng khắp nơi, nói có từng nghe nói tới Hoàng công tử chưa? Hoàng Hạ Lưu chính là ta chính là Hoàng Hạ Lưu. Hoàng Hạ Lưu là ai? Mọi người xung quanh bắt đầu thấp giọng nghị luận, là mình quá mức cô lậu quả văn ư. Nhưng, có vẻ như thật sự chưa từng nghe qua cao nhân nào có tên này. Người đó nghe vậy thì giận dữ nói, ta kệ ngươi là thượng lưu hạ lưu gì, ngươi dám mắng ta à? Ngươi có biết lão tử là ai hay không? Bên cạnh đã có người cười rộ lên, thằng ôn này thật đúng là bựa thật, bằng vào đức hạnh của tiểu tử hoàn này, lại tự xưng họ Hoàng, khẳng định là đệ tử hậu bối của Đông Nam Hoàng gia rồi, nhất định đại công tử duy nhất của Hoàng gia. Người này không ngờ ngay cả Hoàng gia uy trấn Đông Nam cũng không biết. Chắc là từ xó xỉnh hẻo lánh nào đó chui ra, ngay cả nhãn lực tối thiểu cũng không có, hôm nay khẳng định là ăn đòn rồi. Chỉ thấy Hoàng công tử giận không thể át hét lên, được. Mẹ nó, không ngờ còn có người chưa nghe nói tới Hoàng Hạ Lưu ta. Cô lậu quả văn đến thế là cùng, lặn lộn trên giang hồ, không có bản sự thì cũng phải có kiến thức, không kiến thức thì cũng phải biết thưởng thức, quả thực là vũ nhục ta. Người đâu, bắt lấy tên hỗn đản không có mắt cậu, bản công tử muốn tự tay xử hắn. Phải trêu đùa hắn đủ 9600 kiểu khác nhau. Hai gã hoàng y nhân bên cạnh dạ ran, thân hình trầm ổn, khí độ trang nghiêm, ánh mắt như điện, hiển nhiên là cao thủ nhất lưu. Người đó gặp trận thế này thì lập tức hoảng lên, liên tục lui về phía sau. Người, giữa ban ngày ban mặt, không ngờ dám động thủ, đánh người. Hoàng Hà Liễu cười quái dị, xem ra nói người cô lậu quả văn thì còn là nhẹ đấy. Bản công tử giữa ban ngàn ban mặt cưỡng bức dân nữ còn chả sợ, nói gì tới đánh người. Đừng nói ngươi là nam, nữ mà trông không đẹp cũng đánh. Những lời này thực sự là cực kỳ ngang ngược, cấp bậc hoàn khố hiển nhiên đã lên tới một trình độ khiến cho người ta phải thở dài. Lúc nói chuyện, hai vị cao thủ thánh cấp sớm đã bắt lấy người đó, Hoàng Hà Liễu quát to một tiếng, bắt lấy hắn. Trói chặt lại, không cho hắn động đậy, bản công tử muốn đơn đả độc đấu công bình với hắn, tránh cho hắn nói bản công tử khi dễ hắn. Nói xong liền tung người lên, những lời này khiến cho mọi người đang vây xem đồng thời im bặt. trước tiên bắt lấy người ta, trói chặt lại, sau đó thì đơn đả độc đấu công bình với người ta. Đồng Vô Thương bình sinh ghét nhất là loại chuyện khi nam ép nữ này, vỗ bàn muốn đứng dậy. Người ta vừa rồi chỉ chạy lướt qua đầu ngựa của hắn mà thôi, nói công bằng một chút thì cũng không đến nỗi đắc tội với ngươi, sao vừa mở miệng đã định thành tử tội. Nhưng Đồng Vô Thương vừa định đứng lên thì nghe thấy một thanh âm điệu đàng, ta nói này Hoàng công tử, tiểu tử ngươi hiện tại đúng là khệnh thật. Chậc chậc, 9600 kiểu khác nhau, ngươi chắc ngươi có thể chơi được chứ? Có muốn ta giúp ngươi không? Lời vừa nói ra, người bên Hoàng gia lập tức trợn mắt nhìn. Nhân số của Hoàng gia lần này tới không ít, hơn nữa trong đó có rất nhiều cao thủ, không chỉ cao thủ thánh cấp, thậm chí ngay cả cao thủ chí tôn cũng có mấy người, lúc này đồng loạt quay đầu nhìn lại, cỗ áp lực liên hợp đó quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ có Hoàng Hạ Lưu công tử, khi nghe thấy thanh âm điệu đà của người này thì lại sợ run, sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, A Tâm, sao lại là ngươi? Ngươi sao lại ở đây? Người vừa lên tiếng chính là Sở Dương. Chúng huynh đệ chưa bao giờ nghe thấy Sở Dương dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện, ngây ra đó, trời ạ, Sở lão đại sao lại nói kiểu như vậy? Có phải ăn nhầm thuốc rồi không? Sở Dương cười hắc hắc, tiểu tử ngươi có thể ở đây thì ta sao lại không thể? Ta còn ngươi xem bệnh cho tiểu tử ngươi đây, tâm tình tốt thì thôi, nếu không tốt thì đánh cho ngươi về nguyên hình luôn. Hoàng Hà Liễu nghe vậy thì hét lên sợ hãi, lập tức cuống cuồng lao về phía Sở Dương, dọc đường luôn miệng hô to gọi nhỏ, đại gia. Đại gia của ta, a, thân đại gia của ta, lão nhân gia của ta. Tất cả cao thủ của Hoàng gia tập thể ngây dại, người đội đấu lạp này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thân đại ca của gia chủ ư? Bằng không, công tử nhà mình vì sao nịnh nọt như vậy, vội vàng gọi hắn là thân đại gia như vậy. Nhưng động tĩnh của người này tuy rằng kỳ dị, nhưng vẫn có chút lão khí hoành thu, song nghe giọng nói thì đâu có giả, hình như còn hơi trẻ con. Chỉ nghe vị thân đại gia kia, ngữ khí chuyển thành hòa ái dễ gần, còn như rất thân thiết, dạo này thế nào? Vẫn khỏe chứ, thuốc đó ăn có ngon không? Có muốn ăn thêm lần nữa, củng cố hiệu quả một chút không? Hoàng Hà Liễu công tử vội vàng lắc đầu, giống như một con chó Nhật liều mạng vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân, dùng một loại khẩu khí cực kỳ buồn nôn nói, ôi, nhờ ơn trời, ta giờ khỏe rồi, không cần ăn cái đó nữa, thực sự không cần đâu, ta có thể cho ngươi xem chỗ đó của ta. Ta rất khỏe, khỏe lắm rồi, nhớ tới cảm giác sống không bằng chết sau khi uống loại thuốc đó, Hoàng Hà Liễu không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Đó quả thực là những ngày tháng không dễ sống. Sở Dương cười, thật sự khỏe rồi có. Nhưng ta vừa rồi mới thấy ngươi khi dễ người ta thấy tật xấu của ngươi không nhỏ đâu, nhất là can hỏa, rất là thịnh, đây là bệnh đó. Không có, ta và vị đại ca kia là đùa vui thôi. Hoàng Hà Liễu giống như trên mông bị rút ra một khoái mã đao, phù một tiếng chạy về, vội vàng giải cứu vị nhân huynh đứng không cao bằng ngồi vừa bị trói, liên tiếp vái lạy anh hùng, huynh đệ, đại ca. Vừa rồi là tiểu đệ ta không đúng, đắc tội với ngươi, ta lúc này xin lỗi ngươi, van cầu ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, ngài tha thứ cho ta đi, ta cầu ngài, ngài đại phát từ bi, giơ cao đánh khẽ, coi như ta đánh rắm, người bỏ qua đi. Người đó không hiểu ra sao, ngây đơ ra đó, thế này là sao? Có người nói ta khi dễ ngươi, ai, quên đi, ngươi nếu thực sự chưa hết giận, hiện tại cứ khi dễ ta đi. Ngươi mau khi dễ ta đi, cứ ra sức mà khi dễ. Hoàng Hà Liễu rất nhiệt tâm nói, tùy tiện khi dễ thế nào cũng được, bày ra cách gì cũng được. 9600 cách, người không nghĩ ra được thì ta giúp người nghĩ. Người đó lập tức hôn mê. Khi dễ ngươi, người cầu ta khi dễ ngươi. Thế này rốt cuộc là sao? Thấy người ta không nói gì, Hoàng Hà Liễu đích xác đã lo rồi, năn nỉ nói, ta là vậy đó, thật sự xin ngài hãy khi dễ ta đi, nếu không ngươi mắng lại, đánh lại cũng được. Chỉ cần đừng đánh lão nhị của ta thì tùy ngươi đánh thế nào cũng được. Chỉ cần ngươi tha thứ cho ta. Người đó lắc đầu, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Vừa rồi thuộc hạ của đối phương mới động thủ, mình đã bị bắt sống, ngay cả cơ hội giãy giụa phản kháng cũng không có, làm sao lại không biết là đụng phải hàng cứng rồi. Sao còn dám lỗ mãng, nếu không phải thân đại gia của đối phương đột nhiên xuất hiện, giáo huấn tên hoàn khố đó, mình lúc này thực sự là sống không bằng chết rồi. Đối phương chịu ta thì mình đã phải đi đốt hương trước phần mộ tổ tiên, lúc này làm sao còn dám tìm Hoàng Hà Liễu gây phiền toái. Hắn bèn nói, quên đi, việc này cũng tại ta cũng có chỗ không đúng. Hoàng Hà Liễu mừng rỡ, cảm kích tới rơi nước mắt, anh hùng, hảo hán, đại ca. Ngươi là người tốt, khen tặng xong, Hoàng Hà Liễu lúc này mới lại vỗ mông, như một trận gió vào tới trước mặt Sở Dương, hơi khom lưng, cổ dướn dài về phía trước, nói, đại gia, người xem. Giờ không sao rồi, ta nào có can hỏa. Mọi người nhìn người nọ nháy mắt trước còn tự cao tự đại, vô pháp vô thiên, nhưng chỉ thoáng sau là biến thành bộ dạng cháu chắt, trước sau chuyển hoán rất nhanh, ngay cả một chút xung đột tâm lý cũng không có. Chúng huynh đệ đều than thầm, nhân tài chân chính, kẻ dở hơi như vậy, Kỷ Mặc há có thể sánh bằng. Người này hiển nhiên đã đưa sự vô sỉ lên tới một tầng cao mới. Nhìn quanh đương kim thế gian, thật sự hiếm có người có thể so sánh, nói là vũ nội kỳ tài cũng không quá. Mỗ, Mặc Cảm, làm không tồi, người lòng dạ rộng lớn, bách bệnh tự tiêu. Sở Dương gật đầu khích lệ, thật sự Hoàng Hà Liễu nhảy cẫng lên, cười không khép miệng lại được, hắc hắc hắc hắc. Kỷ Mặc há hốc miệng ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nói, ê, tên hỗn đản, đúng là không biết xấu hổ, người còn có mặt mũi không? Hoàng Hà Liễu không ngẩng đầu, đắc ý rào rạt nói, mặt mũi Mặt mũi thì tính là gì? Hạnh phúc cả đời của lão tử đều nằm trong tay vị đại gia. Này, ở trước mặt hắn ta còn cần mặt mũi Ra đầu mà đại gia ta nói đây là mặt thì đó chính là mặt, đại gia ta nói đây là mông thì đó chính là mông. Nói xong, cực độ A-dua, trơ mặt ra nói với Sở Dương, đại gia, ta nói đúng không? Không đúng cũng không sao, ngài nói như thế nào thì là như thế. Sở Dương cười khổ, trừng mắt mắng, lăn, hắc, ngài bảo ta lăn thì ta lăn, tuyệt đối không dám hàm hồ. Nói xong liền làm bộ cuộn mình xuống đất, lẩm bẩm, đại gia bảo ta lăn, ta phải lăn cho tròn, ta không chỉ phải lăn, còn phải lăn thật tiêu sái, lăn thật đẹp, lặn thật hào hùng vạn trượng, lăn thật uy chấn thiên hạ. Chương 1672, Trung Đô hỗn loạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quên đi, bảo ngươi lăn thì ngươi cứ lăn, nửa mặt bên trái của ngươi khẳng định đã dính cả vào nửa bên phải rồi, một bên là trơ cháo, một bên là không biết xấu hổ. Sở Dương không nói gì lắc đầu, cười mắng, hắc hắc, ta đây không lăn, sao cũng không thể khiến lão nhân gia ngài mất mặt được. Hoàng Hà Liễu cười to, tuyệt, người này thật sự là tuyệt, không chỉ đám người Kỳ Mặc cười ngất, ngay cả người trầm ổn như Mạc Thiên Cơ, mặt lạnh như Cố Độc Hành cũng không nhịn được lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Cực phẩm bực này, phóng mắt khắp cửu trùng thiên cổ kim đều hiếm thấy, quả thật là độc bộ hoàn vũ. Cũng không biết Sở Dương trị thế nào, không ngờ có thể khiến tên hoàn khố bá đạo này nghe lời như vậy. Đúng là so với chuột thấy mèo còn nghe lời hơn, không, chuột thấy mèo nhiều nhất là sợ hãi, bởi vì sẽ chết, tên gia hỏa đó bị Sở Dương dạy dỗ thì tuyệt đối sống không bằng chết. Sở Dương trợn mắt, thản nhiên nói, người muốn vào thành à? Đến tham gia thiên đỉnh thịnh hội của chấp pháp giả ư? Đúng vậy, đại gia anh minh, đại gia pháp nhãn. Hoàng công tử gật đầu như gà mổ thóc, vừa hay chung đường, ta theo đội ngũ của ngươi đi vào, có tiện không? Sở Dương hỏi lại, vẫn thái độ nói chuyện rất tùy ý. Nhưng mà lượng tin tức thì rất lớn, nếu hiện tại Trung Đô ai cũng có thể đi vào, vì sao còn theo đội ngũ của Hoàng gia? Rõ ràng chính là không muốn bại lộ, sao lại không muốn bại lộ? Trên giang hồ mẫn cảm như vậy, lén lút như vậy có nghĩa là gì, bất kỳ ai trong lòng cũng biết rõ ràng, đám người Sở Dương đi vào, không xảy ra chuyện còn được, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Hoàng gia tuyệt đối không thoát được liên quan. Đừng nhìn Hoàng đại công tử vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, lão nhị hắn, à, không đúng, là Sở Dương lão nhị, hắn là lão tam. Vẫn không đúng, Sở Dương lão đại, hắn lão nhị. Nhưng lại nói tiếp, Hoàng đại công tử có vẻ như vẫn không tính là nhân vật gì, đừng nói là hắn, cho dù cả Hoàng gia, nhiều nhất cũng chỉ là một thế gia nhị lưu, nhân vật cao tầng chân chính căn bản là không đặt ở trong mắt, như chấp pháp giả, bất kỳ một nhà nào của cửu đại thế gia, nhấc tay một cái là có thể tiêu diệt. Hoàng đại công tử có lẽ chưa chắc có thể tự hiểu lấy mình như vậy, nhưng người bên cạnh hắn thì cũng không thiếu phần lịch duyệt này. Những người này nếu muốn như vậy đi vào, há lại có lý không gây chuyện. Tuy rằng đây vẫn chỉ là suy đoán, nhưng tỷ lệ trở thành sự thật lại tương đối lớn, đám người này một khi gây chuyện, vô luận bọn họ có bản lĩnh gây chuyện hay không, cuối cùng có thể toàn thân trở ra hay không, hay hoặc là đều ở lại Trung Đô, Hoàng gia chắc chắn bị liên lụy, ý tứ này. Khẳng định không nhẹ, vừa nghĩ tới đây, mấy vị cao thủ của Hoàng gia đều vẻ mặt trịnh trọng, có mấy người thậm chí đã nháy mắt ra hiệu cho Hoàng Hạ Lưu, ý bảo công tử ngài không thể đáp ứng. Hoàng Hà Liễu lại giống như là không nghĩ gì, ngực, hào hùng vạn trượng nói, đi. Sao mà không được, ai dám nói không được thì bổn thiếu gia sẽ thiến lão nhị của hắn. Nói xong quay người lại, nhìn vị cao thủ Hoàng gia vừa nháy mắt bên cạnh, giận dữ nói, ngươi sao vậy? Nháy cái gì mà nháy? Mắt ngươi có tật à? Chẳng lẽ là yêu bổn thiếu gia, muốn liếc mắt đưa tình với ta? Bổn thiếu gia không ham cái đó, ngươi đúng là buồn nôn. Vị cao thủ Hoàng gia đó nghẹn họng nhìn chân chối, lúc đầu còn chưa minh bạch ý tứ của thiếu gia nhà mình, nghĩ kỹ một chút thì cũng thiếu chút nữa ói ra. Giữa người với người luôn luôn có thuyết duyên phận, cơ duyên của một người là khó lường nhất, không biết lúc nào sẽ gặp phải người có khả năng thay đổi vận mệnh cả đời mình, thậm chí vận mệnh cả nhà mình. Siêu cấp hoàn khố Hoàng Hà Liễu này chính là như thế, chính là bởi vì một phần cơ duyên, một cái thuận miệng đáp ứng. Đã thay đổi vận mệnh gia tộc của mình, dưới sự kiên trì của Hoàng Hà Liễu, đám người Sở Dương cũng rất thuận lợi dung nhập vào bên trong đại đội nhân mã của Hoàng gia, sau đó chậm rãi tiến vào Trung Đô Thành. Dọc theo đường đi, cao thủ Hoàng gia chỉ nghe thấy công tử nhà mình nhỏ giọng hỏi vị thân đại gia thần bí IA một câu, nhưng lại khiến càng thêm như lọt vào trong sương mù. Nghe nói ngài chính là cửu đại gia trong truyền thuyết. Ừ, Sở Dương gật gật đầu. Ôi, cửu đại gia, thân đại gia của ta Hoàng Hà Liễu vẻ mặt kích động tới. Đỏ bừng, ta thực sự không ngờ lại ở đây hội ngộ cửu đại gia ngài, ngài chính là thân đại gia của ta. Cao thủ Hoàng gia bên cạnh càng thêm muốn ngất. Thân đại gia, cửu đại gia trong truyền thuyết, mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ trên gia chủ kỳ thật còn 9 ca ca nữa? Gia chủ kỳ thật là lão thập, nhưng theo chúng ta biết, gia chủ chính là lão đại mà. Sao bỗng dưng mọc ra tới 9 ca ca nữa? Thế không phải là loạn bình thường. Vị cửu đại gia kia, nói chuyện rất ra vẻ, nhưng thanh âm vẫn khá non nớt. Chẳng lẽ là trời sinh đã như vậy? Hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, Trung Đô Thành lúc này thật sự là náo nhiệt phi thường. Trên đường cái, tùy tiện một ngã tư đường đều giống như đang họp chợ. Người đến người đi, như nước chảy. Có điều đối tượng họp chợ người khác với người họp chợ bình thường, ai nấy đều vác đao đeo kiếm, phóng nhãn nhìn lại, toàn là cao thủ. Các loại khí tức, va chạm với nhau, khí thế của mỗi người đều đang kích động. Dưới dạng bầu không khí cậu, tùy tiện một người cũng đều cẩn thận rụt rè. Tuyệt đại đa số người đều cảm thán, thiên đỉnh thịnh hội lần này, tuyệt đối là kinh lịch nguy hiểm nhất trong đời mình, trước giờ không có, tin rằng sau này cũng không có. Vô luận là lúc nào, phía trước phía sau đều là cao thủ. Thường thường một ánh mắt không đúng, hai người vốn không quen nhau đã rút đao chém giết. Người vây xem hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại đều rất hứng thú đứng xem. Có người chết, một chùm hóa thi phấn hắt lên, lập tức biến thành một bãi nước vàng, lập tức cửa hàng hai bên đường sẽ hắt một chậu nước xóa đi. Nhiều nhất cũng chỉ là một đạo khói vàng lượn lờ bay lên trời, đây chính là dấu vết cuối cùng của tên cao thủ giang hồ vừa xong đời. Đây, cơ bản chính là chí tôn đâu đâu cũng có, thánh cấp thì đầy đường, dưới thánh cấp thì nhiều như ruồi. Chấp pháp giả vốn nên ở đây duy trì trật tự, nhưng lại không thấy bóng một ai. Về phương diện khác, Dạ Gia là địa chủ không ngờ cũng mặc kệ loại sự tình giết người bên đường này. Chính vì sự thờ ơ của hai bên mới khiến loại tình huống này càng kịch liệt hơn. Đám người Sở Dương một đường tiến vào, ở chỗ nào cũng có thể nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết và tiếng quát mắng. Một đường đu tới, đi vào phố xá sầm uất tổng cộng không đến 300 trượng cước trình, đã gặp được hơn 10 cuộc đánh nhau, mỗi trận có người chết mới là bình thường, không thấy máu thì ngược lại là lạ. Nhìn cái gì vậy, người muốn chết à, người muốn chết là người ấy. Có bệnh à, mẹ nó, xem đao, bà nội ngươi, xem kiếm, soạt soạt, keng keng, a, dầm dầm, xì xì, xèo. Soạt soạt là tiếng đao kiếm chém vào không khí, keng keng là thanh âm va chạm. A, là tiếng hét thảm của tên thua, dầm dầm là động tĩnh thi thể ngã xuống đất, xì xì xì là hóa thi phấn đang hòa tan thi thể, cuối cùng xèo. Là tiếng một chậu nước hắt ra, xóa sạch dấu vết trên mặt đất. Đây là quá trình đã thuần thục, hoặc là nói là tất nhiên, bình thường. Quá trình bình thường nhất. Giống như là nhân sinh thì phải có sinh tất có tử. Trung Đô Thành, bởi vì một tiếng triệu tập, võ giả thiên hạ đều mang theo mộng tươi đẹp nhất, hoàn mỹ nhất đi tới Trung Đô Thành, lúc này toàn bộ chính là một đấu tường nhược nhục cường thực. Cường giả sinh tồn, cường giả là vua, mấy chữ này chính là định luật giang hồ tàn khốc, ở đây được biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đám người không bị ước thúc, hơn nữa còn có năng lực siêu nhân, giống như là một đám mãnh thú, toàn bộ bị nhốt vào trong một cái lồng sắt cực lớn. Rất nhiều người như hung thần ác sát, ỷ vào tu vi cao của mình, nhân lúc hỗn loạn mà kiếm tiền. Tùy tiện tóm lấy một người, cũng mặc kệ người này với mình có cửu oán hay không, có quen biết hay không. Một đao chém, sau đó thì liền bắt đầu bình tĩnh lục người, lấy ra tiền tài bảo bối, đút vào trong túi. Đương nhiên, nếu lục được thứ gì tốt, người chung quanh nhìn nóng mắt thì đó chính là dấu hiệu của một hồi hỗn chiến. Dưới cục diện hỗn chiến như vậy, người chết đương nhiên càng nhiều. Nhưng ở đây, lúc này, sớm đã không tính toán gì, tính mạng của cao thủ tung hoành giang hồ lúc này ở Trung Đô Thành, giống như là tới mùa thu hoạch rau cải trắng với giá rẻ. Thậm chí còn không đáng giá bằng rau cải, cho dù là rau cải trắng giá rẻ thì vẫn còn có giá, đáng mấy đồng tiền, nhưng mạng nhỏ của bọn họ hình như còn không đáng một xu. Cửu kiếp theo Hoàng Hà Liễu một đường tiến vào, không nghi ngờ gì nữa là bớt đi được nhiều chuyện. Tiểu tử này vốn là tự cao có rất nhiều cao thủ đi theo, lúc này lại có đám người cường thế Sở Dương gia nhập. Càng thêm khiến tên gia hỏa vốn đã vô pháp vô thiên càng thêm ngông nghênh. Có điều dưới nghiêm lệnh của Sở Dương, những người vô tội chân chính không dám động, chỉ có những tên ác đồ giang hồ thừa dịp loạn kiếm trác, gặp phải Hoàng Hà Liễu thì xui rồi, đương nhiên điều này đối với Hoàng Đại Công Tử mà nói thì chính là cơ hội kiếm tiền. Ê, nói người đó, tới đây, ngươi vừa rồi giết người trước mặt bổn thiếu gia nhát gan, sợ hãi, tới đây bồi thường đi. Mẹ, không tới à, người đâu, giết chết hắn, để hắn tùy tiện giết người, xem người đời sau của hắn còn dám tùy tiện giết người hay không. Xoẹt xoẹt, keng keng, a, rầm rầm, xì xì, soạt. Chương 1673, tiến vào Trung Đô. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ê, ngươi nhìn gì ta? Có phải có ý đồ gì với bổn thiếu gia hay không? Mày tới đây quỳ xuống nhận lỗi. Gì, không tới à, còn dám mắng ta à? Mẹ xử lý hắn, không ngờ dám mắng bổn thiếu gia mà ngươi cũng có thể mắng ư. Xoẹt xoẹt, keng keng, a, rầm rầm, xì xì, xào xào. Ê, lão bất tử kia, ngươi nhiễm cướp đồ à? Cái này gọi là giả thấy thì có. Phần, chia đây cho ta một nửa. Gì cơ, không nghe lời à, mẹ nó, giết hắn. Không cho một nửa, bổn thiếu gia dứt khoát muốn tất, không đưa tiền thì đưa mạng đây. Xoẹt xoẹt, keng, rầm. A, thôi rồi, không tốt rồi, cửu đại gia à cửu đại gia, tiểu nhân không chơi được, cửu đại gia của ta, cửu đại gia ngài mau cứu mạng. Đây là đụng phải gốc giả cứng rắn, cao thủ Hoàng Công Tử mang đến không nghi ngờ gì nữa không ít, ngay cả cao thủ trình độ chí tôn cũng có mấy vị, bình thường gốc giả cứng rắn có thể khiến Hoàng Công Tử gào to thê thảm như vậy, ít nhất cũng phải là trên chí tôn tam phẩm. Mỗi khi như vậy, hai tên chỉ sợ thiên hạ không loạn Kỳ Mặc và La Khắc Địch xuất thủ. Về phần những người khác, khẳng định sẽ không xuất thủ, ngay cả Mặc Lệ Nhi thực lực thấp nhất cũng không thèm quan tâm, chúng ta đều là cường giả chân chính, động thủ với võ giả cấp thấp, quả thật là thắng cũng không vinh. Trường hợp này, cũng chỉ hai tên Kỳ Mặc và La Khắc Địch toàn không có giác ngộ của cường giả chí tôn cửu phẩm là cường thế xuất thủ, với thực lực trước mắt của hai người bọn họ, quả thật là chỉ thổi một cái cũng có thể diệt sát võ giả trước mắt, cho nên lại. Keng keng, rầm rầm, a, xì xì, xào xào. Chúng ta đặt chân ở đâu? Hắc hắc, cửu đại gia xin yên tâm, chúng ta ở Trung Đô cũng có sản nghiệp, còn mở cả khách sạn nữa. Trước đó đã khách sạn trong lúc Thiên Đỉnh Đại Hội tiến hành thì không tiếp khách, đặc biệt giữ lại cho chúng ta ở. Ồ, thì ra là thế, cũng có lòng đó. Hắc hắc, ê, ta không khích lệ ngươi, ngươi khiêm tốn cái rắm. Ặc, Sở Dương và Mạc Thiên Cơ trên đường vừa đi vừa bàn, đương nhiên, hai người bọn họ sử dụng truyền âm. Dù sao tiếng người ồn ào, bàn bạc cũng không tiện. Có phát hiện gì không? Không có, kỳ quái, hỗn loạn như vậy, vốn là không đúng, cho dù bên chấp pháp giả có pháp tôn dở trò, để Mặc võ giả đánh nhau thì phía Dạ gia cũng không thể hoàn toàn không có động tác chứ. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là cũng chỉ có thể nói là cố ý phóng túng, không chỉ phía chấp pháp giả, Dạ gia hoặc là các đại gia tộc đều như thế. Phóng túng ư, đúng vậy, kỳ thật chỉ cần dùng thần thức dò xét một chút là biết ngay. Chỗ sau khi những người đó chết, cách một đoạn thời gian là lực lượng linh hồn sẽ đột nhiên biến mất, bị quét sạch. Ý của ngươi là nói, thiên ma hiện giờ kỳ thật đang ở ngay trong thành. Thậm chí đang liên tục có động tác, hẳn là như vậy, nhưng cửu đại gia tộc vì sao không có động tác, nhất là người của Dạ gia cũng không xuất hiện, bọn họ là địa đầu xà nên sớm hoài nghi về đại hội lần này chứ. Không thể hoàn toàn không phát hiện ra một chút dấu vết nào được, cứ để mặc như hiện tại là vì sao. Ta nghĩ Dạ gia hiện tại rất có thể đã lão còn không mang nổi mình ốc. Đơn giản không muốn tiêu phí tinh lực vào những việc này. Cửu trùng thiên cái khác thì hiếm, chứ võ giả lại là thứ không hiếm nhất, các đại gia tộc khác chắc cũng vậy. Có chút đạo lý, nếu nói trắng ra, ha ha, hiện tại đám đại gia tộc chắc đã phát giác sự tồn tại và nguy hại của thiên ma, nhưng thiên ma hiện giờ thủy chung ẩn thân trong, chỗ tối bọn họ không có mục tiêu căn bản không có cách nào xuất thủ. Cho nên chỉ có thể chờ thiên ma xuất hiện, tụ lại đánh một kích. Hòng một kích tất sát. Thành Trung Đô hiện tại loạn như vậy, chưa chắc đã không phải là diệu chiêu đối phó thiên ma. Ừ, không sai, chỉ từ hóa thi phấn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, đã nói lên Dạ gia đã sớm có chuẩn bị, đối với loạn cục này cũng đã để lại hậu thủ. Đúng vậy, điều này cũng chứng tỏ, cửu đại gia tộc hiện tại đã coi thiên ma là kẻ địch cuối cùng. Cửu kiếp kiếm chủ ngươi hiện tại bọn họ cho dù không triệt để bài trừ ngươi ra khỏi tầm mắt của bọn họ thì ít nhất đã không phải địch nhân cuối cùng rồi. Ha ha. Thế sự biến ảo, chỉ sợ bọn họ lúc này không rảnh đối phó với chúng ta. Thiên Cơ, lần này, có lẽ còn có khả năng hợp tác với cửu đại gia tộc. Chỉ sợ là không có khả năng, dựa theo xu thế hiện tại, hợp tác cơ hồ đã là thế ắt phải làm. Nhưng nếu hợp tác, điều phải chú ý nhất chính là đừng để bị đẩy ra làm vật hy sinh, có thành hay không thành cũng phải bảo trì tính bí ẩn và độc lập, một kích không trúng thì lập tức chạy sang ngàn dặm, Ta vốn cũng nghĩ như vậy. Chúng ta tạm thời cứ tính quan kỳ biến đi. Hiện giờ loạn cục đã xảy ra rồi, chúng ta cũng là ngăn được. Trải qua một phen bôn ba gian khổ, cuối cùng cũng tìm tới khách sạn của Hoàng gia. Lúc này đang có vô số người giang hồ tụ tập xung quanh khách sạn, đều kêu gào chửi bới. Nếu mở điếm buôn bán thì vì sao không cho người ta vào ở? Chẳng lẽ tiền của lão tử không phải là tiền ư? Thà để phòng trống cũng không cho người ta vào ở là cớ làm sao? Chúng ta là vàng thật bạc trắng vào ở trọ, sao còn cự tuyệt? Đặt trước rồi ư, người đặt chưa tới, chúng ta ở trước vài ngày thì có sao? Mọi người vào đi, cục diện đã như chỉ mảnh treo chuông. Phải nói khách sạn trong thành Trung Đô vốn không ít, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi thiên hạ phong vân hội tụ. Khách sạn hiện tại đối mặt đám đông trước mắt chẳng khác nào như muối bỏ biển. Đuổi đi, Hoàng công tử ra lệnh một tiếng, cao thủ hộ vệ của Hoàng gia lập tức xuất thủ. Ối, đau, ai đẩy ta, là ai, khí thế cường đại vậy. Trước sau không tới một khắc, mọi người đã đến trước cửa khách sạn. Hoàng Hà Liễu đứng trên xe ngựa, đắc ý nói, khách điếm này chính là bổn thiếu gia đặt trước. Hiện tại muốn vào ở, nếu ai không phục thì cứ đuổi lão tử đi. Chỉ cần ngươi có bản sự này thì lão tử tự nhận xui xẻo. Ngươi nếu không có bản sự này thì chết ở đây cũng coi như là mình xui xéo. Đừng có oán thán, về phần hối hận gì đó thì để dành kiếp sau đi. Lời nói kiêu ngạo của Hoàng công tử vừa ra khỏi miệng, lập tức dấy lên một mảng huyên náo. Mẹ, khệnh thế, lên, mọi người giết chết hắn. Mỗi người nhỏ một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn rồi. Một người ùa lên, nhưng lại ngã dạp một mảng. Một lát sau, đã có người lui ra sau, bởi vì những người trước mặt này giống như ác ma, nhất là hai thiếu niên đứng trước nhất, quả thực so với ác ma còn ác ma hơn, thực lực lợi hại lại không có nhân tính, đúng là không phải người. Đám người Sở Dương tất nhiên là ở 11 phòng tốt nhất, vừa hay chiếm cả một tầng. Hoàng Hà Liễu vốn định ở phòng 12 còn trống nhưng lại bị Sở Dương một cước đá lên lầu. Lý do là chỗ chúng ta có nữ quyến, một ngoại nhân như ngươi ở đây thì còn ra thể thống gì. Hoàng công tử đành phải dưng dưng trở về phòng, ôm lão bà ngủ. Công tử, mấy người này rốt cuộc là ai vậy? Trên đường đi, cao thủ Hoàng gia cơ hồ đều không có cơ hội nói chuyện với Hoàng Hà Liễu, hiện tại mới cuối cùng tóm được cơ hội để hỏi. Hừ, bọn họ đều thần tiên. Hoàng Hà Liễu ngửa đầu, rất dám thối nói. Thần tiên, sặc, một vị cao thủ của Hoàng gia thấp giọng nói, người nào có thể khiến chúng ta phải lễ độ như vậy? Hoàng Hà Liễu trừng mắt, ngay sau đó lại thở dài, được rồi, ta nói thật cho các người biết, nếu không đám các người vạn nhất đắc tội với người ta rồi thì ta khóc cũng không có chỗ khóc, ta dở hết mọi pháp bảo mới quan hệ được với đám đại năng này, từ khi ta có nhi tử, cha ta không thèm quan tâm tới ta nữa, hừ, nhưng ta cũng không thể để hắn khóc cũng không có chỗ khóc. Mọi người dở khóc dở cười. Gia chủ trong khoảng thời gian này thực sự đã dồn hoàn toàn tinh lực lên hai người đứa cháu, đối với ngươi không quan tâm cũng là chuyện trong tình lý, thằng ôn này không ngờ còn oán hận. Hơn nữa, để ý tới ngươi để làm chi, ngươi là một tên hoàn khố không chuyện ác nào không làm, có tác dụng gì chứ? Lúc trước tác dụng duy nhất cũng chỉ là sinh con mà thôi, hiện tại ngay cả tác dụng này cũng không còn tác dụng. Các ngươi nhớ rõ bệnh của ta chứ? Hoàng Hà Liễu nhướng mày. Có, vậy còn nhớ là ai đã chữa khỏi cho ta không? Là công tử của Sở gia, Sở thần y. Người của Hoàng gia ai nấy đều nghiêm túc, về sau lại nghe nói ví Sở công tử ấy chính là cửu kiếp kiếm chủ trong lời đồn, một cách nói khác thì hắn là hóa thân của vực ngoại thiên ma, không biết cái nào là thật. Phi, cái gì mà vực ngoại thiên ma, Sở Dương đại gia cũng chỉ có một thân phận là cửu kiếp kiếm chủ thôi, nhớ rõ rồi chứ hả? Lỗ mũi của Hoàng Hà Liễu ngách lên trời, người mà các người hỏi cũng chính là người lúc trước đã chữa khỏi cho ta, cũng chính là. Về phần 10 người bên cạnh hắn, các người tự nghĩ xem đó là ai đi. Trời ạ, thì ra, bùm một tiếng, một vị cao thủ chí tôn của Hoàng gia sợ tới mức trực tiếp lệch người, ngã xuống đất, nhưng chỉ kinh ngạc chứ hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Trời ạ, trời ơi, tất cả mọi người thở dài trong khiếp sợ, trong mắt phát ra quang mang hưng đến cực điểm. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ giống nhau, cửu kiếp kiếm chủ còn cả cửu kiếp huynh đệ của hắn. Trời ạ, chúng ta không ngờ đi chung một đường với cửu kiếp kiếm chủ. Hơn nữa bây giờ còn ở cùng một chỗ, chúng ta chẳng khác nào là cùng một trận tuyến. Đại gia của ta ơi, thân đại gia của ta ơi. Mọi người trong phút chốc minh bạch ý tứ trong câu nói kia của Hoàng Hà Liễu, nghe nói, ngài chính là cửu đại gia. Cuối cùng cũng minh bạch, cửu đại gia thì ra là một cửu đại gia, nhân người đó là cửu đại gia, thật sự là rất đáng giá. Nếu là cửu kiếp kiếm chủ, đừng nói là cửu đại gia, cửu thái gia cũng được, cho dù là cửu tổ tông cũng có thể thương lượng. Chương 1674, đêm tanh máu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong mắt chúng nhân Hoàng gia sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn. Người mà, luôn luôn có thời điểm tỏa sáng, cho dù là hoàn khố như Hoàng Hà Liễu cũng như thế. Đêm tối phủ xuống, trong trung đô thành vẫn cực kỳ ồn ào náo động, khắp nơi đều là hỗn loạn, giống như có mấy ngàn ức ruồi bỏ cùng vo ve một chỗ. Âm lượng cá thể tuy nhỏ, nhưng hợp lại một chỗ, bởi vì số lượng kinh người là từ lượng biến khiến chất biến, có thể nói là chấn thiên động. Địa, khiến cho một số người định lực không tốt gần như muốn tự sát. Chiến đấu trong thành càng lúc càng nhiều, tần suất chiến đấu cũng càng ngày càng dày đặc. Án hung sát cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng có thi thể hóa thành khói trắng dưới hóa thi phấn, chậm rãi phiêu tán. Trong một đêm này, các đại gia tộc và chấp pháp giả bên kia, không ngờ giống như đã thương lượng từ trước, cùng nhau triển khai hành động. Cái này thật sự quá xảo hợp rồi, đúng là vô xảo bất thành thư. Dạ ra, trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vô số thanh âm huyên náo ầm ĩ vang lên, từ bốn phương tám hướng mà đến. Sau đó tiếng kêu la thảm thiết xuất hiện, tiếng bước chân dồn dập giống như hướng về phía trung tâm mà tới. Hắc y nhân Dạ ra áp giải một đám tù nhân tới, cả đám bị trói gô lại. Trên người vô số vết thương, rõ ràng là vừa mới tạo thành. Trước đại sảnh Dạ ra, đèn đuốc sáng trưng. Vô số cao thủ Dạ ra đều trầm mặc mà đứng, toàn trường yên tĩnh. Dạ trầm trầm nhìn hơn 300 người bị áp giải tới, chỉ phất phất tay. Giết hết đi, vì sao, có người bi phẫn gào lớn, ta ở Dạ ra mấy trăm năm, cho tới bây giờ vẫn theo khuôn phép. Vì Dạ ra, không có công lao cũng có khổ lao, vì sao bắt ta? Vì sao giết ta, cho ta một lý do. Lý do rất đơn giản, bởi vì các ngươi đều là người của chấp pháp giả. Dạ trầm trầm giải thích một câu. Áy náy nói, hiện tại đã xác định, pháp tôn chính là truyền nhân thiên ma, muốn giết hại chúng sinh, chúng ta và hắn thế bất lưỡng cập. Các ngươi ở đây, ta không an tâm, chính là lý do này. Hắn còn chưa nói xong, mấy trăm người phía dưới đã cùng mắng chửi. Dạ trầm trầm, ngươi mới là thiên ma, ngươi là đồ thối tha, ngươi là đồ hèn hạ. Dạ trầm trầm, ngươi bôi nhọ pháp tôn đại nhân như thế, rốt cuộc là có ý gì? Dạ trầm trầm, ngươi lòng muông dạ thú, dám bôi nhọ pháp tôn đại nhân. Dạ trầm trầm, ta liều mạng với ngươi, cầu tặc Dạ ra, chấp pháp giả vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngày tận thế của các ngươi không còn xa đâu, ta ở dưới hoàng tuyền chờ các ngươi. Pháp tôn đại nhân chính là thiên ma, đánh con mẹ nó dám. Dạ ra các ngươi mới là thiên ma, cả nhà các ngươi đều là thiên ma. Dạ túy nhắm mắt lại, vô lực thở dài, vung tay lên. Trong tiếng chửi rủa, ánh cương đao chớp động, chém xuống, từng đạo máu tươi phun trào. Đại viện Dạ ra, một mùi máu tanh ngập trời. Đem chôn cất, Dạ trầm trầm trầm mặt, đều là hảo hán tử, đáng tiếc. Các vị cao thủ Dạ ra cũng thở dài không nói gì. Đúng như lời Dạ trầm trầm nói, những người này thật ra đều là hảo hán tử, nhưng đáng tiếc lại là chấp pháp giả, hiện tại không cùng lập trường với mình. Càng là hảo hán tử, nguy hại lại càng lớn. Trong đó có mấy người tới đây từ mấy trăm năm trước, có một số người có liên quan tới chấp pháp giả, còn có một số người chính là chấp pháp giả phái tới. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là gián điệp của chấp pháp giả. Thậm chí bên trong còn có mấy người chưa xác định thân phận rõ ràng, nhưng hiện giờ vẫn diệt sạch. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trước đây, lão phu cũng từng thử qua, liên lạc với một số người, xem có thể thuyết phục bọn họ hay không. Nhưng tất cả đều không chịu tin ta, không có một người ngoại lệ. Ha ha, Dạ trầm trầm lắc đầu cười thống khổ, những người này đều tự tìm được chết, đầu óc sơ cứng. Lão tổ tông cần gì để trong lòng? Có người khuyên giải, đáng tiếc, bọn họ lại trung thành với chấp pháp giả. Dạ trầm trầm thở dài, từ xưa, chấp pháp giả đã là thế lực đệ nhất cửu trọng thiên, là lương đống chính đạo. Nhưng hiện giờ, tất cả mọi người đều không còn lời nào để nói. Pháp tôn, mấu chốt là ở chỗ, thiên ma hiện giờ, lại chính là pháp tôn. Mà chấp pháp giả lại được vị pháp tôn đại nhân này lãnh đạo hơn một vạn năm. Đây là khoảng thời gian dài cỡ nào? Pháp tôn vì dân tạo phúc, lãnh đạo chấp pháp giả chấp pháp thiên hạ một vạn năm, người đột nhiên chui ra nói pháp tôn là thiên ma. Ai tin, tin người mới là có quỷ, đừng nói là chấp pháp giả, cho dù là người thiên hạ cũng chẳng có mấy người tin. Lựa chọn tin tưởng chấp pháp giả hay là tin tưởng Dạ ra. Kết quả có thể đoán được, căn bản không cần phải suy nghĩ. Những thứ khác không nói, trong lòng Dạ trầm trầm rõ ràng nhất, chỉ sợ là chính người trong Dạ thị gia tộc mình, cũng có rất nhiều người sẽ bán tin bán nghi. Thậm chí người hoài nghi dụng tâm ý đồ của mình cũng không phải ít. Bởi vì, đây chính là pháp tôn. Trong thiên hạ, hắn chính là tấm gương chính nghĩa, là tồn tại không có khả năng là thiên ma nhất. Cứ nói như vậy, nếu như cùng lúc, Dạ trầm trầm nói pháp tôn là thiên ma, mà pháp tôn cũng nói Dạ trầm trầm là thiên ma. Vậy, đám người Dạ gia này tình nguyện tin tưởng Dạ trầm trầm là thiên ma, cũng không đi hoài nghi pháp tôn. Tuy bọn họ cuối cùng bọn họ vẫn theo Dạ Trầm Trầm chiến đấu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới tin tưởng của bọn họ. Đây là bất đắc dĩ, cũng là uy vọng mà pháp tôn tạo ra trong hơn vạn năm qua. Tuyệt đối không ai bì kịp, cho nên, Dạ Trầm Trầm mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện tại không thể không giết. Bởi vì những người này không biết rõ chân tướng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh pháp tôn. Nếu như tới thời điểm đại chiến chân chính, những người này đột nhiên tập kích, sát thương khó thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì, bọn họ đã ở Dạ Gia rất nhiều năm, thực sự quá quen thuộc Dạ Gia rồi. Thế giới hiện tại là một thế giới quỷ dị càn khôn điên đảo. Dạ Trầm Trầm ngửa mặt lên trời thở dài, chính nghĩa một phương lại phải cẩn thận dè dặt giống như tạo phản. Dò dẫm bước đi trong hắc ám, nhưng phe đáng ghê tởm nhất lại đang quang minh chính đại xuất hết thủ đoạn, không kiêng nể gì hết. Thực hiện kế hoạch mất sạch nhân tính. Hai, tiếng thở dài như vậy, trong đêm này, vang lên vô số trong các đại gia tộc. Tràn ngập nghẹn khuất, tiếc nuối, vô số huyết quang, phóng lên cao. Trong chấp pháp giả khắp nơi cũng đang tiến hành thanh trừng. Tất cả những người của cửu đại gia tộc cài vào, hoặc là minh hoặc là ám, đều bị lôi hết ra cả đám. Số người như vậy, thậm chí so với số người các đại gia tộc xử quyết còn nhiều hơn. Phe chấp pháp giả cũng không lưu tình chút nào. Cửu đại gia tộc phản bội, đã là chuyện như ván đóng thuyền, còn giữ đám dư nghiệt thiên ma này làm gì? Thế là đao kiếm chấp động, huyết quang ngập trời, chỉ trong một đêm, số người bị giết, ít nhất vượt qua vạn người. Một đêm này, máu tươi chảy đường, đầu người bay loạn. Hậu thế gọi một đêm này là đêm giết chóc, cũng có người gọi đêm này là đêm tanh máu. Trên bầu trời, trong màn đêm, một đám khắc khí nhàn nhạt giống như sương mù trời đêm, đang cấp tốc phiêu động, năng lượng linh hồn bằng mắt thường không nhìn thấy được, giống như trăm sông đổ về biển. Cấp tốc hội tụ tới đám sương mù màu đen này, thỉnh thoảng, bên trong còn truyền ra tiếng cười dữ tợn, tàn khốc và thỏa mãn. Song phương đã xác định đối đầu, đều vung đồ đao chém xuống đầu gián điệp. Một đêm này thật tàn khốc, tàn nhẫn. Một đêm trôi qua, máu tanh đầy đất, phạm vi mấy ngàn dặm trên không trung đô thành, máu tươi nồng đậm gần như phiêu đãng không tiêu tan. Lúc đám người Sở Dương ăn điểm tâm sáng hôm sau, cho dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được cảm giác buồn nôn. Dứt khoát không ăn điểm tâm nữa, ăn không được còn phun ra nữa, thà không ăn còn hơn. Tất cả mọi người đều như vậy, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi hai người lại càng không chịu nổi. Sắc mặt Mạc Khinh Vũ trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Mạc Lệ Nhi còn tốt hơn một chút, nhưng cũng mất đi khí độ thong dong lúc trước. Bởi vì tu vi thần niệm hai nàng cường đại cỡ nào, biến cố trong thành làm sao qua mắt được hai nàng. Có vẻ tu vi cao quá cũng phải là tốt hoàn toàn. Rốt cuộc phải giết bao nhiêu người, mới có thể tạo thành không khí thảm đạm, khủng bố như thế. Giờ phút này rõ ràng là trời quang vạn dặm, mặt trời sáng chói, một quang cảnh đẹp như vậy, nhưng khắp nơi lại tràn ngập không khí trầm lắng giống như sầu vân thảm vụ. Quẹ, ăn không nổi. Ăn không nổi, Hoàng Hà Liễu nôn khan trước, mặt Sở Dương, vừa lắc đầu vừa thở dài, tối qua rốt cuộc đã chết bao nhiêu người. Mà thiên sầu địa thảm như vậy, chớ nói đám cao nhấn Sở Dương, cho dù là loại người như Hoàng Thiếu Gia, cũng cảm nhận được không khí quỷ dị xung quanh. Sở Dương thở dài một tiếng, nói, nhất định không ít. Chỉ sợ, không dưới hai vạn người đâu, hắn chinh chiến dưới Hạ Tam Thiên, cũng từng trải qua không ít, có chút tâm đắc ở phương diện này. Vừa thấy huyết khí ngập trời là có thể tính toán không sai lệch lắm. Đây vốn là kinh nghiệm xa trường của Thiết Long Thành, bị Sở Dương học trộm được. Bất quá hơn 2 vạn người nơi này không thể so sánh với hơn 2 vạn người Hạ Tam Thiên. Chỉ hơn 2 vạn người chết ở nơi này, đi xuống Hạ Tam Thiên, cũng đủ khiến Vương Triều đảo điên trăm ngàn lần. Tất cả đều là cao thủ đó. Hơn 2 vạn người xong đời. Hoàng Hà Liễu sợ hãi kêu lên, mẹ ơi, nhiều như vậy sao, thế nào lại? Mạc Thiên Cơ trầm mặt. 9 miếng tiền đồng xoay tròn trong tay, sau một hồi lâu mới dừng lại, ngẩng đầu lên nói, hai vị tiền bối Phong Nguyệt còn mấy năm ngày thời gian nữa mới tới kịp. Sở Dương gật đầu nói, 5 ngày đã là tốc độ cao nhất rồi. Đêm qua, thông qua hệ thống truyền tin đặc biệt của Hoàng gia, thông báo cho Đông Nam Sở gia. Tại thời điểm như thế này, Sở gia đã không thể an phận một góc nữa rồi. Phải dấn thân vào đại thế giang hồ, toàn lực ứng phó, dốc hết năng lực ngăn cơn sóng dữ. Trong phán đoán của hai người, hai người Phong Nguyệt nhận được tin tức liền lập tức xuất phát, dùng tốc độ cao nhất cũng phải mất 5 ngày thời gian, mới có thể chạy tới nơi này. Trận chiến này, trừ phải đối diện với vô số chấp pháp giả, pháp tôn thực lực siêu tuyệt, còn có thiên ma không biết đã khôi phục bao nhiêu thực lực. Sở Dương thật sự không nắm chắc tất thắng, tuy các huynh đệ đã là chí tôn cửu phẩm, nhưng đối với thủ đoạn quỷ dị của thiên ma, vẫn không hề tin tưởng tất thắng. Trước mắt còn không biết Phú Tiền Bối có thể tới kịp không. Trong ánh Mắt Mạc Thiên Cơ chớp động quang mang kỳ dị. Chương 1675, Cửu Kiếp Xuất, Phong Vân Vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương trầm mặc một chút, cuối cùng trầm giọng đưa ra một kết luận, nói hắn nhất định sẽ tới. Mạc Thiên Cơ gật đầu, muốn nói lại thôi. Sở Dương ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, ta nghĩ Nhạc Nhi cũng tới. Mạc Thiên Cơ quay phát đầu đi, nhìn ra bên ngoài, thở dài nói, không khí hôm nay thật khủng bố. Ở sâu trong đáy mắt hắn, thoáng lộ ra một tia bối rối. Mạc Thiên Cơ trí tuệ tuyệt luân, nhưng giờ khắc này, hắn lại hoàn toàn không nghe ra trong một câu nói bình thản của Sở Dương, ẩn chứa điều gì. Chỉ cảm thấy tim mình nháy mắt đã loạn cả lên. Với tu vi Mạc Thiên Cơ hiện giờ, với tâm tính của thần bàn quỷ tính, nếu không chân chính mất bình tĩnh, làm sao có thể nói ra một câu không khôn ngoan như vậy. Khí tức hôm nay đương nhiên khủng bố, nếu là người bình thường, có hù chết người cũng không có gì lạ, nhưng làm sao có thể dao động tâm trí Mạc Thiên Cơ chứ, có thể khiến nhất đại trí giả như thế mất bình tĩnh, chỉ có thể liên quan tới người đặc biệt nào đó mới có thể như vậy. Sở Dương im lặng chăm chú nhìn Mạc Thiên Cơ một lát, giống như vô tình hữu ý chuyển đề tài, đáng tiếc, Ninh Tiền Bối đang ở Hạ Tam Thiên. Có lẽ cũng không biết tin mà trở về, nếu như có hắn trợ chiến, có lẽ có thể thoải mái hơn một chút. Tâm tình Mạc Thiên Cơ nhanh chóng trầm ổn trở lại, cười nói, trận chiến này, chú định là của chúng ta. Sở Dương gật đầu, bên kia ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mạc Thiên Cơ gật đầu, vậy, bắt đầu đi. Sở Dương thở ra một hơi thật dài. Mạc Thiên Cơ trầm trọng gật đầu, tiếp đó vỗ vỗ tay. Ba ba, đám người Cố Độc Hành nhanh chóng tập hợp lại đây, ai nấy hai mắt tỏa sáng, bắt đầu động thủ rồi sao? Mạc Thiên Cơ khẽ cười, truyền thuyết cửu kiếp, từ xưa tới nay, cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Mấy người Cố Độc Hành mỗi người một lộ, Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi một lộ, các ngươi chia làm tám phương hướng, tỏa ra. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch thương nghị tối qua mà hành động. Mỗi người đều có thể tự hành động, chú ý duy nhất chính là an toàn bản thân. Lấy an toàn của mình làm đầu, nhất định phải bình an trở về. Được, biết rồi, hiểu rồi, về phần ta và lão đại tỏa trấn trung ương, chờ đợi tin tức của các ngươi. Trong đôi mắt nho nhã của Mạc Thiên Cơ lộ ra một đạo hàn quang, thanh âm càng lúc càng lạnh lẽo, phàm là kẻ cản trở, giết không tha. Trong mắt mọi người đột nhiên sát khí sung mãn, trong một chớp mắt này, sát khí của một đám cường giả đỉnh phong đương thời cũng hợp lại, quả là uy lăng thiên hạ, bá đạo vô cùng. Mạc Thiên Cơ quay đầu nhìn Mạc Khinh Vũ, thanh âm trở nên ôn nhu. Tiểu muội, ngươi, tú mi Mạc Khinh Vũ thoáng nhướng lên, khẽ cười nói, nhị ca. Yên tâm, tiểu muội bình sinh bất khinh vũ, từ giờ khắc này, cùng hắn sóng vai Vũ Trường Thiên. Khóe miệng Mạc Thiên Cơ khẽ giật giật, nói, được rồi. Nhị ca lại nhải một câu cuối cùng, mọi sự cẩn thận, không cần miễn cưỡng. Sở Dương không nói gì, chỉ nhìn Mạc Khinh Vũ thật sâu. Ánh mắt Mạc Khinh Vũ như nước, sóng mắt nhẹ nhàng nhìn lại hắn, cũng không nói một lời. Hai người đều không nói gì thêm, nhưng con người đã biểu lộ tất cả. Người trong giang hồ, có một số việc chú định không thể tránh được, có một số việc nhất định phải làm. Người phải bảo trọng, ta sẽ, người cũng phải bảo trọng. Một tiếng cười khẽ giống như tiên âm phiêu vọng, xua tan u ám nơi này, hồng y chợt lóe, trong phút chốc, một đạo hồng ảnh lướt đi như một tia chớp, chớp mắt đã ở đi xa trăm trượng. Bóng lưng thướt tha dịu dàng, giống như Trường Thiên tiên nữ, đột nhiên xuất hiện giữa nhân thế gian huyên náo, hiển lộ tư thái vũ điệu tuyệt mỹ kinh diễm thương khung. Hồng ảnh vẫn chớp động giữa không trung, nhưng thân ảnh yểu điệu của Mạc Khinh Vũ đã biến mất ở phía đông bắc rồi. Từ giờ trở đi, ta không cần núp dưới đôi cánh che chở của ngươi nữa. Ta muốn dùng lực lượng của ta, cùng ngươi sóng vai chiến đấu, đăng lâm đỉnh phong. Ta biết ngươi cần không phải là đóa hoa trong nhà ấm. Cả đời này của ngươi chắc chắn phải trải qua băng đao xương kiếm, xông vào thập diện mai phục, vô số hung hiểm quấn thân. Ta đầu liền quyết tiến lên phía trước, một đường vượt qua. Cho dù là tinh phong huyết vũ, ta bồi ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi thấy ta, nhất vũ động cửu thiên. Mạc Khinh Vũ là người duy nhất trong đám người Sở Dương, từ trước tới nay chưa bao giờ một mình ra ngoài thực hiện nhiệm vụ gì. Tất cả mọi người đều chiếu cố nàng, giúp đỡ nàng, trân trọng nàng, bất cứ chuyện nguy hiểm như bẩn nào cũng không để nàng nhúng tay. Nhưng lúc này đây, trong lúc thiên hạ đại loạn, thập diện mai phục nguy cơ trùng trùng, người đầu tiên bước ra vai gánh một phương, lại là Mạc Khinh Vũ. Ngàn nan vạn hiểm, ta giúp ngươi gánh. Hay, thống khoái, Cố Độc Hành thét dài một tiếng, cũng tung người mà lên, mang theo một đạo kiếm quang rực rỡ vô cùng, phá lẫn một phần ngạo nghễ cô tuyệt thiên hạ, nhằm thẳng phương bắc là phóng đi như một tia chớp. Hai chúng ta cũng đi thôi. Đồng Vô Thương đứng lên, cười ha ha. Hắn nói chuyện, cho dù là hoàn toàn vô thức, cũng tự nhiên tỏa ra một loại khí thế hào hùng phóng khoáng. Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng đứng lên, hai người đều một thân hắc ý, sóng vai mà đứng. Ngay sau đó, thân ảnh khôi ngô của Đồng Vô Thương sải bước mà ra, mỗi một bước đạp trên mặt đất, cả đại đại tựa hồ cũng phải run rẩy theo. Chỉ một người bước đi, khí thế lại giống như vạn mã thiên quân cùng nhau tuyên thệ trước khi xuất chinh. Hảo khí phách, hảo nam nhi, ánh mắt Hoàng Hà liễu lộ ra hâm mộ cuồng nhiệt cực độ. Cơ duyên của con người, thiên ý khó lường, trong lần đầu tiên cửu kiếp hợp nhất, cùng liên thủ hành động, nhân chứng của bọn họ lại chính là đại hoàn khố Hoàng Hà liễu. Nếu không tính Mạc Lệ Nhi là gia quyến cửu kiếp, siêu cấp đại hoàn khố Hoàng Hà liễu đúng là nhân chứng duy nhất của truyền thuyết cửu kiếp khai màn. Thiên ý trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi. Dáng vẻ uy vũ thiên hạ vô song của Đồng Vô Thương khiến cho vị quý công tử hoàn khố từ đầu tới chân như Hoàng Hà liễu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, lập tức hiểu được cái gì gọi là nam nhân. Đây mới là nam nhân, nam nhi thật sự, hảo hán tử thật sự. Những trò mình làm thường ngày, đối diện với hảo hán như vậy, sách giày cho người ta cũng không xứng. Hoàng Hà liễu vị công tử hoàn khố, siêu cấp bại gia tử ăn hại cả nửa đời. Người, chưa bao giờ thức tỉnh, giờ phút này lại cúi đầu, lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại, tự hỏi lại con đường nhân sinh sau này của mình. Ngạo Tà Vân, người đi phía đông, ta đi phía tây. Nhuế Bất Thông thét dài một tiếng, giống như phượng minh cửu thiên, thân hình bay vụt đi, hai chân gập lại trên không trung, hai cánh tay dang rộng, hai chân đạp ra, đột nhiên giống như một con chim lớn, dang rộng hai cánh lướt đi. Tư thế tuyệt đẹp, Ngạo Tà Vân cười ha ha, lại còn cố làm dáng phượng hoàng xuất hành, hoàng giả bách điểu quân lâm thiên hạ. Cuối cùng lại diễn thành quả đen vỗ cánh, thật đúng là ngu ngốc. Quên đi, để mọi người đại khai nhãn giới, cái gì gọi là long hành thiên hạ, bá đạo vô song. Trong tiếng cười của chúng huynh đệ, xương cốt toàn thân Ngạo Tà Vân chợt vang lên rôm rốp giống như xào đậu, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, thân hình đã như một con viễn cổ bạo long, hùng mãnh vô song từ mặt đất phóng lên thiên không. Một đường lướt đi, giống như long quyển phong thổi quét thiên địa, tàn phá tứ phía, biến mất ở phía đông. Tạ Đan Quỳnh cười nói, dựa theo kế hoạch hôm trước, ta phía nam. Thân hình tiêu sái vô cùng, nhẹ nhàng lướt đi, mang theo một vẻ phiêu giật gần như trời sinh, giống như một đám mây nhẹ biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mụ nội nó, cả đám đều đi phong tao như vậy, lại còn ra vẻ rất tùy ý. Thật là con mẹ nó, bao nhiêu kiểu sâu hàng đều bị bọn hắn dùng hết rồi, Kỷ Nhị gia nhà ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bảo ta đi thế nào? Kỷ Mặc tức giận mắng lớn, đám hỗn đản kia, không đứa nào tốt lành gì. Ta đi đông nam, đi thôi đi thôi. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lớn, Cẩu Đại Di. Cẩu Đại Di, siêu một tiếng biến mất vô tung vô ảnh. Ngao ô, La Khắc Địch chu lên một tiếng, không nói hai lời đã biến mất. Trong nháy mắt, chín người trước mắt đã biến mất. Trên bầu trời, đột nhiên ngàn vạn phong vân đột nhiên hội tụ, gió nổi mây phun, nhanh như điện chớp. Tựa hồ giang hồ nổi sóng, phong ba bão táp nối thiên liền địa, ầm ầm mà tới, ầm ầm mà đi. Cửu kiếp xuất, phong vân vũ. Nhìn các huynh đệ lần lượt rời đi, trên mặt Sở Dương cũng chỉ có mỉm cười, giống Mạc Thiên Cơ, trên mặt hai người đều phát quang. Còn có chút kiêu ngạo từ đáy lòng. Trong niên đại phong vân dung chuyển, ta cùng huynh đệ của ta, chính là như vậy, không sợ gian khó, động thân mà ra. Cười trước tinh phong, ngạo thị huyết vũ, hoành kiếm giang hồ, chấp đao thiên hạ. Giờ phút này đã xuất động toàn bộ, đừng nói là Hoàng Hà liễu bàng quan bên ngoài, cho dù là Sở Dương và Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một điểm, ta thế nào cũng không hiểu được, Cẩu Đại Di của Kỷ Mặc, rốt cuộc là ý gì? Đại Di của Cẩu không phải là Cẩu sao? Chẳng lẽ chỉ mẫu Cẩu? Mạc Thiên Cơ cười khổ lắc đầu, lộ vẻ mình cũng có ngày phải đi thỉnh giáo người khác. Ta cảm thấy, Sở Dương buồn cười nói, chính hắn cũng chưa chắc đã biết được câu đó có nghĩa gì, có lẽ hắn cho rằng nói như vậy rất có khí thế. Ha ha, đồng cảm, hai người cùng cười lớn, các ngươi, Hoàng Hà liễu trợn mắt há hốc miệng nhìn bọn họ các. Ngươi xuất động lần này, chẳng lẽ là muốn đảo loạn thiên đỉnh thịnh hội, đảo loạn thiên đỉnh thịnh hội. Không đúng không đúng, Sở Dương, cùng Mạc Thiên Cơ cùng ký quái nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, tại thời điểm như thế này, còn có thiên đỉnh thịnh hội gì sao? Làm sao còn thiên đỉnh thịnh hội nữa? Nếu đã không còn, làm sao còn nói là đảo loạn? Đã không còn, làm sao lại không còn chứ? Hoàng Hà liễu trợn mắt líu lưỡi, nếu thiên đỉnh thịnh hội không còn thì nó là cái gì? Chiến trường, chỉ có chiến trường mà thôi. Trên mặt Sở Dương lộ ra hàn ý, chậm rãi nói, hơn nữa còn là một siêu cấp chiến trường. Xưa nay chưa từng xuất hiện, trận chiến này tàn khốc, nhất định khoáng cổ tuyệt kim. Một trận chiến này, một trường quyết chiến này, bắt đầu từ nơi này bình định thượng tam thiên, toàn bộ cửu trọng thiên. Mạc Thiên Cơ cười ôn hòa, nhẹ giọng nói, tao nhã, nhưng nội dung lại giống như kim lôi cửu thiên, oanh đỉnh mà xuống, rốt cuộc là đăng phong thiên hạ, khắp trốn yên bình, hay là thất bại thảm hại, xương khô thành núi. Chờ đánh xong trận này, tất cả sẽ được quyết định. Chương 1676, Thiên Lý Băng Phong, Vạn Lý Tuyết Phiêu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng huynh đệ ta ngươi hoàn toàn không có hối hận, Nam Nhi không hối hận. Sở Dương cười lớn, hào hùng vạn trượng, mày kiếm nhướng cao, tựa như thần kiếm xuất vỏ, đơn thương độc mã thử kiếm thiên hạ anh hùng có dám đỡ. Không sai, thành bại không hối hận, thắng thua đều là anh hùng. Mạc Thiên Cơ phất tay áo, tiêu sái đứng lên, chậm rãi bước đi về phía phòng mình, miệng khẽ cười ha ha, huynh đệ đều không hối hận. Ta cũng không hối hận, nếu cả đời có thể không hối hận, còn có thể đòi hỏi gì hơn. Ha ha, Mạc Thiên Cơ đã quay về gian phòng của mình, từ giờ khắc này trở đi, huynh đệ cửu kiếp đã tiên phong động thủ, thiên hạ phong vân cũng theo đó mà dũng động. Truyền thuyết cửu kiếp đương đại, trong buổi sáng hôm nay, giờ này khắc này, chính thức kéo lên màn che. Trọng trách trên vai Mạc Thiên Cơ, từ giờ khắc này, phong vân đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn nhất định phải bảo trì tỉnh táo cao độ, bày mưu nghĩ kế quyết thắng tại Trung Đô, chuẩn bị điều chỉnh chiến lược bất cứ lúc nào. Cho tới khi, thiên đỉnh thịnh hội trên danh nghĩa này hoàn toàn kết thúc. Hay có thể nói, khi nào cuộc chiến cửu kiếp cửu trọng thiên hoàn toàn hạ xuống màn che, Mạc Thiên Cơ mới có thể, mới được phép nghỉ ngơi. Hiện tại, đối với hắn mà nói, bất cứ một điểm thời gian nào, cho dù là thời gian nghỉ ngơi ngắn như một cái nháy mắt, đều chân quý vô cùng, khó thể nào có được. Sở Dương cười ha hả, đột nhiên hào hùng vạn trượng, đập bàn quát lớn. Mang rượu tới đây, may mà bên người còn có một hoàng đại thiếu gia, nếu không Sở Diêm Vương lần này đúng là diễn trò phí công rồi. Bởi vì giờ phút này, trừ Sở Dương cũng chỉ còn lại một mình Hoàng Hà Liễu coi như biết chuyện thức thời, về phần đám cao thủ hoàng gia kia. Có vẻ chưa đủ thân phận, hoàng đại thiếu gia vừa nghe cửu đại gia kêu rượu, lập tức đưa lên rượu ngon đã sớm chuẩn bị từ trước. Sở Dương không thèm nhìn lấy một cái, một trường bóc nê phong. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gió rít điên cuồng đột nhiên ập tới. Trong phút chốc, rắc rắc rắc, không ít bảng hiệu cửa hàng bên ngoài đột nhiên gãy lìa, tiếp đó bị cuồng phong cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Vô số tiếng kêu sợ hãi, thảm thiết cũng theo đó mà vang lên, bất quá đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã dừng lại. Chỉ là nó đi thật sự quá nhanh rồi, tất cả thanh âm bên ngoài phảng phất như đều biến mất. Toàn bộ thiên địa tựa như đột nhiên rơi vào trong tĩnh mịch chưa từng có. Yên tĩnh như quỷ vực, Hoàng Hà Liễu sợ tới đứng không vững, thiếu chút nữa phệt mông xuống đất. Trận cuồng phong bất thình lình xuất hiện vừa rồi, gần như thổi tim hắn vọt ra khỏi miệng, vô số chấn động hoảng hốt bỗng nhiên trào lên, trong phút chốc đã cực kỳ khủng hoảng. Nếu không phải hào khí của cửu kiếp lúc trước còn sót lại, hắn đái ra quần cũng không có gì lạ. Sở Dương một tay cầm bầu, một tay cầm chén, đối diện với biến cố như vậy nhưng đến lông mi cũng không lay động nửa cái, tự rót tự uống, thần thái thoải mái phiêu giật, tựa hồ không phát giác ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Hà Liễu sợ hãi ngẩng đầu, vội vàng hỏi. Bên ngoài đường cái tựa hồ phát sinh biến cố nào đó. Người bên ngoài chẳng biết tại sao đều biến mất rồi, hiện tại còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hẳn là có cao thủ tuyệt đỉnh xuất thủ, dọn sạch ngoài đó rồi. Một, vị cao thủ hoàng gia lưu thủ bên ngoài đi tới, nhíu mày, trong mắt có chút kinh nghi bất định, thấp giọng hồi đáp. Thực lực người này không tầm thường, đã là chí tôn nhị phẩm. Tu vi thế này ở hoàng gia cho dù chưa tính là mấy người tối cường, nhưng cũng đủ để bài danh top 10 rồi. Bất quá giờ phút này, khi trận quái phong đột nhiên nổi lên, trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi, nếu luận bình tĩnh có lẽ còn không bằng hoàng đại thiếu gia. Trừ người không biết không sợ ra, hoàng đại thiếu gia còn hết lòng tin. Tưởng cửu đại gia, có vị tôn thần này tỏa chấn, mình còn phải lo lắng gì sao? Không giống hoàng đại thiếu gia không biết không sợ, vị cao thủ hoàng gia kia giờ phút này đã sớm đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy sau lưng phát lạnh từng chập. Trận cuồng phong vừa rồi, nếu là do con người tạo ra, vậy tu vi người này phải đạt tới cảnh giới nào rồi? Phỏng chừng muốn giết mình, cũng dễ như trở bàn tay thôi. Ra ngoài xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoàng Hà Liễu còn chưa nói. Hết câu, thanh âm đột nhiên dừng lại. Không, phải nói là cứng lại. Bởi vì chỉ trong một khắc, một cỗ khí tức thiên hàn địa đống từ phía trước mãnh liệt ập tới. Nơi nó đi qua, trong nháy mắt xương tuyết phiêu linh, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống mấy chục độ. Trên mặt đất trước khách điếm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ngưng kết ra một tầng xương trắng. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra quang mang rực rỡ lộng lẫy tuyệt trận. Hoàng Hà Liễu trợn mắt há hốc miệng nhìn biến hóa thần dị trước mắt, khẽ rùng mình một cái này quá, ngay cả nói cũng không rõ nữa rồi. Hiện tại là chính hạ, không khí nóng tới mức khiến người ta chỉ hận không thể cởi trần, nhưng cỗ khí tức này vừa xuất hiện, không ngờ nháy mắt đã hóa chính hạ nóng nực thành chính đông rét lạnh. Biến hóa như vậy quả là không tưởng tượng nổi. Kiên nhẫn, bình tĩnh, Sở Dương không thèm động mí mắt, thản nhiên nói, chớ quên, hiện tại ở bên cạnh ngươi, chính là cửu kiếp kiếm chủ. Hàn khí vừa xuất hiện, người tới là ai, trong lòng Sở Dương đã có định luận rồi. Với tu vi thực lực hiện giờ của hắn, nói không phải tự đại, chỉ cần không phải mấy người Pháp Tôn, Thiên Ma, Vũ Tuyệt Thành, Ninh Thiên Nhai, những người khác hắn hoàn toàn không cần để vào mắt. Thậm chí Sở Dương nói như vậy vẫn còn là khiêm tốn. Cho dù là những người đó tới, thật sự đánh nhau, Sở Dương cũng chưa chắc đã thua, hơn nữa cho dù có đánh không lại, chạy trối chết cũng có nắm chắc vạn phần trăm. Huống chi, từ khi Sở Dương xuất đạo, một đường thần kinh bách chiến, còn chưa bao giờ thật sự dùng hết át chủ bài. Sở Dương có thể nói là tự tin vô cùng, nhưng vừa nghe Sở Dương nói như vậy, mấy vị cao thủ hoàng gia vẻ mặt hoảng sợ quay phắt đầu lại, đại ca ngài đừng dọa người như vậy được không? Tuy chúng ta loáng thoáng đoán được, nhưng ngài cũng không cần phải nói trắng ra như vậy chứ. Ngài không biết, hiện tại cái tên này vừa vang lên, sẽ khiến người ta chấn động cỡ nào không? Đó là chấn động gần như muốn sập trời a. Hơn nữa, tuy cái tên này quả thực rất uy phong, rất châu bò, nhưng nơi này chính là địa bàn của Dạ gia đó. Ngài chính là mục tiêu tất sát của cửu đại gia tộc, đương nhiên, ngài có thể không sợ, nhưng chúng ta sợ. Ngài không quan tâm cửu đại gia tộc, càng không sợ bị giết, nhưng chúng ta sợ. Nào ngờ Hoàng Hà Liễu lại gật đầu từ đáy lòng, vẻ mặt vô cùng đồng tình, không ngờ ngồi xuống rất là đĩnh đạc, nói, không sai. Lão tử sợ cái gì? Lão tử không sợ, có cửu đại gia ở đây, sợ cái gì? Sợ cái chim? Ặc, cửu đại gia, cho ta một ngụm rượu, chân ta hơi run, không phải sợ đâu. Thời tiết quỷ quái này, thật lạnh quá đi. Hai hàm răng đánh nhau, đúng là sắp sợ tới mức sắp thần hồn bất phụ thể rồi, nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh miệng. Ba, mấy tiếng tay áo xé gió đồng loạt vang lên, giống như chỉ có một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người đã thấy trước mắt sáng bừng, trắng toát, lạnh lẽo. Như băng tuyết, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 9 người. Bạch y, bạch bào, vỏ kiếm màu trắng, chuôi kiếm mày trắng, kiếm tuệ màu trắng, khăn vấn đầu màu trắng, ngay cả giày tất cũng trắng nốt. Tiếp đó, một cỗ khí tức rét lạnh giống như mãng cổ băng nguyên phả vào mặt. Đứng đầu là một lão nhân bạch y, râu tóc bạc trắng, khoanh tay mà đứng, dáng người cao ngất, ánh mắt như kiếm, nhìn tới. Có người tiến lên trước một bước, thân hình yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng, sau đó chợt nghe thấy một thanh âm lạnh lùng mà trong trẻo nói, xin hỏi, đương đại cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương Sở đại nhân đang ở đây. Lăng gia Lăng Hàn Tuyết tới bái phỏng. Lăng gia Lăng Hàn Tuyết, lúc này bắp chân Hoàng Hà Liễu thật sự nhún hoàn toàn rồi, thiếu chút nữa quỵ thẳng xuống, miễn cưỡng xem như chống đỡ được. Mẹ nó, không có chuyện thì không có chuyện, nhưng vừa có chuyện là đích hệ cửu đại gia tộc trực tiếp tìm tới cửa. Cửu đại gia, ngài cũng thật biết dày vò, thật biết bình tĩnh a. Ta là bằng hữu cửu đại gia, cũng không thể để hắn mất mặt được. Đứng vững, nhất định phải đứng vững, không phải là cửu đại gia tộc sao, có gì giỏi chứ. Sở Dương cũng không đứng dậy, vẫn như trước. Đại mã kim đao mà ngồi, cầm bầu rượu tự rót tự uống, thản nhiên nói, Lăng cô nương, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ. Trong mắt Lăng Hàn Tuyết lộ ra một tia thần sắc dị thường phức tạp. Ngày đó Sở Dương mới rời khỏi Đông Nam, cùng Tử Tà Tình Sở Nhạc Nhi đi, cũng từng đồng hành một đường với người của Lăng gia. Khi đó, Sở Dương còn là một vô danh tiểu tốt từ đầu tới đuôi. Nhưng hiện tại, giờ phút này, trước sau chưa tới một năm thời gian, hắn đã biến hóa nhanh chóng, trở thành cửu kiếp kiếm chủ uy trấn thiên hạ. Kiếm lăng giang hồ. Hắn và huynh đệ cửu kiếp của hắn đã bắt đầu tạo ra một truyền thuyết cửu kiếp mới trong giang hồ. Hiện tại, danh tiếng cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương đã vang vọng thiên hạ, có đủ thực lực cường hãn thao túng đại thế giang hồ. Hôm nay so với lúc trước, quả thực giống như nằm mơ, khiến người ta dám tin tưởng. Trong lòng Lăng Hàn Tuyết khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ vẻ đau thương. Khi đó, nhị thúc Lăng Hàn Vũ vẫn còn. Nghĩ tới nhị thúc Lăng Hàn Vũ, trong lòng Lăng Hàn Tuyết lại cảm thấy đau đớn khôn kể. Nhị thúc cả đời đấu tranh đau khổ, cả đời cô đơn một mình. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn cũng có chút phức tạp, hiện tại người hắn nhớ tới, có Lăng Hàn Vũ, có Dạ Sơ Thần, còn có Mạnh Siêu Nhiên. Lúc trước Dạ Sơ Thần Mạnh Siêu Nhiên thụ thương, Lăng Hàn Vũ tráng liệt chết trận, tất cả đều vẫn như mồn một trước mắt. Nhưng vùng thiên địa này đã thay đổi, khác biệt như trời với đất. Lăng Hàn Vũ si tình, Dạ Sơ Thần kiên trì, Mạnh Siêu Nhiên thống khổ. Nhớ tới sư phụ mình, hiện giờ mỗi tối đều uống rượu với bài vị Lăng Hàn Vũ, thanh tử một chén, cô đèn như đậu, đêm tối u ám, cùng quân say chén, sinh tử không sờn, đều là huynh đệ. Sở Dương thở dài một tiếng trầm thấp, xóa sạch những ý niệm đột nhiên xuất hiện này, ngẩng đầu mỉm cười, hay cho một chiêu thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu. Chiêu này vừa hiện, ta đã biết, đại nhân vật của Lăng gia đã tới rồi. Nhưng không biết vị tiền bối nào của Lăng gia muốn gặp hậu sinh vãn bối như ta đây. Chương 1677, làm càn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lăng Hàn Tuyết vừa tới cũng không hề nói ai muốn gặp Sở Dương. Đây là ý tứ tôn trọng Sở Dương, không lấy bối phận áp người. Trong lòng Sở Dương ít nhiều có chút xúc động, không phải vì cái khác, mà là vì phần tôn trọng này. Dù sao chuyện thực lực Sở Dương bạo tăng trước mắt vẫn còn là bí mật. Nếu chỉ lấy thực lực Sở Dương ngày đó mà tính, vô luận thế nào cũng không thể đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh hiện giờ. Hiện giờ Lăng gia có thể tôn trọng như vậy, đã là rất đáng quý rồi. Sở Dương vừa mới dứt lời, lão giả khoanh tay mà đứng kia chợt khẽ cười, thanh âm lạnh lẽo như hàn phong cực bắc, chậm rãi nói, Lăng gia, Lăng Mộ Dương, ra mắt đương kim cửu kiếp kiếm chủ. Hoàng Hà Liễu cùng tất cả cao thủ Hoàng gia đứng bên cạnh đều giống như bị sét đánh, trong chút chốc đầu óc choáng váng, gần như không thể tin vào lỗ tai của mình. Lăng gia, Lăng Mộ Dương, hắn thật đích thân tới đây, cái tên này đại biểu cho điều gì, quả thực có thể dọa cho người ta sợ tới đái ra quần. Cái tên này là tên của thủy tổ Lăng gia, một trong những người sáng lập cửu đại gia tộc. Nhi tử nhất đại cửu kiếp, Lăng Mộ Dương, 3 tuổi học kiếm, 5 tuổi giết người, 7 tuổi cầm kiếm chiến vương tọa mà không rơi hạ phong, cả đời ghét ác như cừu. Hành tẩu giang hồ, đồ sát thiên hạ, khắp thiên hạ nghe tên đã sợ mất mật. Trong cửu đại thủy tổ, sát tính nặng nhất chính là Lăng gia Lăng Mộ Dương này. Nhưng trong toàn bộ giang hồ, được người ta tôn kính nhất cũng chính là Lăng gia Lăng Mộ Dương. Lăng Mộ Dương không bao giờ giết người vô tội, xóa sạch chuyện thiên hạ bất bình, giết sạch người đáng giết trên thế gian. Những lời này chính là lời dân của Lăng Mộ Dương, là tôn chỉ hành đạo giang hồ của hắn. Sở Dương ngẩng đầu, ngưng thần mà nhìn, bên ngoài, trong vô tận băng thiên tuyết địa, hai đạo ánh mắt sắc bén giống như thực chất, bắn ra thẳng tắp, vừa vặn đối lại hai đạo mục quang của Sở Dương. Hai người, bốn đạo mục quang, tiếp xúc với nhau giữa không trung. Giờ khắc này, ngay cả Lăng Hàn Tuyết đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng, trong không gian xung quanh, kiếm khí tung hoành. Giống như bốn thanh bảo kiếm tuyệt thế, mạnh mẽ chém vào nhau. Chỉ là va chạm ánh mắt, nhưng kiếm khí đã ẩn ước tung hoành tứ phía, không ngờ cắt không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Đúng là lấy ánh mắt làm kiếm, kiếm quang xé hư không, uy thế kinh khủng như thế, thật sự là đáng sợ. Một già một trẻ, hai đời cao thủ tuyệt đỉnh, chưa dùng ngôn ngữ trao đổi đã lấy kiếm đối đầu, khiêu chiến. Chẳng lẽ, đại chiến sắp bạo phát, tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực nặng như núi, đột nhiên ập xuống đầu. Giây lát, phù một tiếng, kiếm khí khắp trời tiêu tán. Tất cả mọi người đều cảm thấy tựa hồ có một đám lưu tinh từ trên không trung rơi xuống, biến mất. Sở Dương thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, yên tĩnh bất động. Lăng Mộ Dương cũng cùng lúc thu hồi, thoáng khép mắt, tiếp đó lại một lần nữa mở ra, nhìn Sở Dương thật sâu, thanh âm trầm trọng mà cẩn thận, nói cửu kiếp kiếm chủ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như hai mắt lão hủ còn chưa mờ, Sở kiếm chủ chính là kiếm trung chí tôn, hơn nữa trước mắt đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm. Thành tựu như thế, chẳng những kinh nhân, mà còn không thể tưởng tượng nổi. Trong thanh âm Lăng Mộ Dương, lộ ra một vẻ giống như kinh hãi. Kiếm trung chí tôn cũng không có gì lạ, chí tôn cửu phẩm cũng thế, nhưng vấn đề là ở tuổi tác Sở Dương. Trẻ tuổi như vậy, thành tựu như thế, Lăng Mộ Dương chưa bao giờ thấy qua. Cho dù nghĩ cũng chưa từng. Phải biết Lăng Mộ Dương năm nay đã hơn vạn tuổi, cũng chỉ thoáng cao hơn Sở Dương một chút mà thôi. Không ai biết, một câu Lăng Mộ Dương vừa nói đã khiến Lăng Hàn Tuyết chấn động cỡ nào. Kiếm trung chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn cửu phẩm, Lăng Hàn Tuyết thiếu chút nữa là té ngã, choáng váng quay phắt đầu lại, đôi mỹ mâu nhìn Sở Dương không dám tin tưởng, giống như nhìn một con quái vật thời tiền sử. Lăng Hàn Tuyết từng cùng ở với Sở Dương một thời gian ngắn, tự cho là biết rất rõ thực lực Sở Dương. Mặc sau khi tách ra, Sở Dương có thể sẽ có tiến bộ, nhưng cho dù có tiến bộ như thế nào đi nữa, thì có thể thế nào chứ, dù sao mới chỉ một năm trôi qua một thôi. Chỉ là, Lăng Mộ Dương lại nói Sở Dương đạt tới cảnh giới chí tôn cửu phẩm, điểm này Lăng Hàn Tuyết chẳng những không thể nghi ngờ, mà càng không thể chất vấn. Chỉ là, đây rốt cuộc là dạng tốc độ tấn cấp gì? Như vậy cũng quá nhanh đi, vạn dược đại điển một năm trước, lúc gặp gia hỏa này, hắn là hoàng cấp. Hay là quân cấp, đương nhiên, với niên kỷ Sở Dương mà nói. Có thể đạt tới cảnh giới quân cấp đã là đáng quý rồi. Nhưng bất quá chỉ một năm thời gian, không ngờ hắn đã vượt qua nhiều cấp bậc như vậy, trực tiếp vào tới chí tôn cửu phẩm. Hơn nữa còn là kiếm trung chí tôn, đủ để vượt qua tất cả tồn tại siêu cấp cùng giai. Đây, yêu nghiệt a, Lăng Hàn Tuyết không dám tin tưởng nghĩ, đây rốt cuộc là thật hay giả. rõ ràng không nên nghi ngờ phán đoán của lão tổ tông, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hoài nghi, bởi vì cái này cũng có quá khó tin rồi. Nàng thậm chí còn chờ mong Sở Dương có thể phủ định điều này, tình nguyện tin lão tổ nhất thời sai lầm, cũng không muốn tin tưởng điều này, người này mới thiếu niên đã đạt tới cảnh giới mà người khác cả đời, thậm chí là mấy đời cũng không đạt được. Nhưng ngày sau đó, lời Sở Dương nói đã hoàn toàn phá tin ý niệm của nàng, khiến cho nàng hoàn toàn trợn mắt há hốc miệng. Lăng lão quả nhiên tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhìn rõ cảnh giới Sở Mỗ. Chỉ là chút thành tựu này, không đáng nhắc tới. Sở Dương bình tĩnh ngẩng đầu, mỉm cười, Lăng lão đường xa mà tới, liệu có thể cho ta chút mặt mũi, nhấm nháp một ly. Vừa rồi hắn cúi đầu, và Lăng Mộ Dương thoáng khép mắt, kỳ thật đều là mượn cơ hội tiêu trừ kiếm khí vô ảnh của đối phương, tránh khiến mắt mình tổn thương. Điểm này, hai người đều biết rõ trong lòng, thực lực hai người hiện giờ có lẽ là sàn sàn như nhau, có chăng thì Lăng Mộ Dương cũng chỉ hơn một chút, tuyệt đối không chênh lệch nhiều lắm. Cho nên Lăng Mộ Dương mới nói là chí tôn cửu phẩm. Bởi vì đó chính là cảnh giới của hắn hiện giờ. Được, Lăng Mộ Dương sải bước tiến lên, không chút do dự. Hoàng Hà Liễu cùng cao thủ hoàng gia đều cảm nhận được, một thanh bảo kiếm tràn ngập sát phạt chi khí đột nhiên rời vỏ, mang theo vô tân phong duệ, hóa thành hình người bước lên phía trước. Một loại ảo giác khó nói nên lời cứ tự nhiên sinh ra, trong mắt nhìn thấy là người, nhưng trong lòng rõ ràng lại là một thanh kiếm. Một thanh tuyệt thế thần kiếm mang theo vô tận phong mang. Tất cả mọi người theo bản năng đều cảm thấy làn da mình phát đau, tựa hồ bị kiếm khí cắt qua. Lăng Mộ Dương từng bước đi tới trước cửa, hai vị cao thủ chí tôn hoàng gia sớm bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không tự chủ được lùi lại hai bước. Sau đó cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lại lui hai bước, vẫn cảm thấy kiếm khí phiêu đãng xung quanh cổ họng và những nơi yếu hại, dứt khoát liên tục lùi lại ba bước, năm bước. Phanh, lưng hai người cùng dựa vào tường, có lẽ phải nói là đụng vào tường thì thích hợp hơn. Một mạch lùi 12 bước lớn, không ngờ đã thối lui tới tường từ bao giờ. Cú va chạm này, không ngờ khiến cho cả hai bức tường dao động một hồi, thiếu chút nữa là đổ sập xuống. Chỉ một bức tường làm sao có thể đỡ nổi thế lui cường giả chí tôn. Bởi vì, hai gã cường giả chí tôn sớm đã dồn hết tâm lực, công lực, thể lực, tất cả đều tập trung vào kiếm khí có thể cảm ứng rõ ràng nhưng lại hoàn toàn không có tung tích kia. Đụng vào cũng chỉ như lực lượng người thường, tuy rằng thế lui rất gấp, nhưng cuối cùng cũng không xô đổ tường. Trong lòng hai người hoảng sợ, cái này gọi là người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Hai người tuy không biết được cảnh giới Lăng Mộ Dương, nhưng cũng hiểu được, tình huống vừa rồi đại khái là do Lăng Mộ Dương không hề có ý định nhắm vào bọn hắn. Nếu không, cho dù chỉ là khí thế thôi, chỉ cần hắn toàn lực, chí tôn nhị phẩm như mình tuyệt đối sẽ bị khí thế của hắn áp chết tươi. Nếu muốn giết người, cũng không cần động thủ, chỉ cần liếc mắt nhìn mình một cái, hoặc là thổi một hơi, cũng có thể thoải mái xử lý. Khí tức thanh kiếm, mục quang ngưng phong mang, tuy là thần kỹ trong truyền thuyết, nhưng người trước mắt nhất định là biết. Hai người này, là người của ngươi, Lăng Mộ Dương bình tĩnh hỏi. Không phải, Sở Dương mỉm cười, hắn hiểu được ý tứ đối phương, hai người này quá yếu. Sở Dương híp mắt nhìn tới, trong lòng hiểu rõ, Lăng Mộ Dương đang muốn ra oai phủ đầu rồi. Lui ra, Lăng Mộ Dương không hề xoay người, chỉ khẽ quát một tiếng. Mấy vị cao thủ hoàng gia chỉ cảm thấy nội phủ chấn động mãnh liệt. Thiếu chút nữa phun ra máu tươi, nào dám không tuân, vâng dạ rồi vội vàng rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử này là, Lăng Mộ Dương nhìn Hoàng Hà Liễu, nhíu mày lại, tiểu tử này tướng mạo xấu xí, tu vi lại càng rác rưởi, tối đa cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút. Bên người cửu kiếp kiếm chủ làm sao lại có bằng hữu như vậy? Người như vậy cho dù có làm tôi tớ cũng mất mặt, thật sự là quá bất nhập lưu rồi. Vãn bối là người của Hoàng gia Đông Nam, Hoàng Hà Liễu. Bái kiến, bái kiếm, Lăng lão tiền bối, Hoàng Hà Liễu bị ánh mắt rất bình thường của đối phương nhìn tới, cũng không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mình giống như đã chết rồi. Giống như một hồi tận thế hàng lâm, cảm giác rợn tóc gáy cứ tự nhiên sinh ra, trong phút chốc đã sợ tới mức gần như đái ra quần rồi. Nhìn thấy Hoàng Hà Liễu tệ hại như vậy, Lăng Mộ Dương trừng mắt. Ensoi, phế vật như thế, có tư cách gì ngồi ở đây? Còn không lui xuống, Sở Dương nhíu mày, cũng không xuất thủ ngăn cản. Chỉ thản nhiên nói, Lăng lão, ngài thật uy phong ha. Lăng Mộ Dương đứng lại trước mắt hắn, lạnh lùng nói, hả? Chỗ ta ở, cho tới bây giờ chưa bao giờ có địch nhân. Sở Dương lạnh lùng thản nhiên nói, tin tưởng ngài cũng thế. Nhưng hiện giờ như vậy, ngài muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ, ỷ thế hiếp người sao? Khi dễ một thiếu niên nho nhỏ, ta thật không biết làm như vậy có thể giúp Lăng lão có thêm bao nhiêu khoái cảm. Có phải rất sảng khoái hay không? Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt như lợi tiễn, phá không mà tới. Càn rỡ, bên cạnh, bảy cao thủ Lăng gia cùng quát lớn, ai nấy sắc mặt đều vô cùng khó coi, tiểu tử, ngươi tính là gì? Dám nói chuyện với lão tổ tông như vậy, thật nghĩ cửu kiếp kiếm chủ thì giỏi lắm sao? Hỗn sược, Sở Dương chậm rãi liếc mắt nhìn tới, quát lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo giống như băng, giống như một con chim ứng đang nhìn chằm chằm con mồi, mấy người các ngươi tính là gì? Dám nói như vậy với ta, cửu kiếp kiếm chủ đương nhiên rất giỏi, mấy người các ngươi có muốn lãnh giáo một chút không? Trong phút chốc, không khí vốn tương đối bình tĩnh, đột nhiên biến thành dương cung bạt kiếm. Chương 1678, thì làm sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương cười lạnh, nhìn mấy tên cao thủ Lăng gia trước mắt. Cửu kiếp kiếm chủ đã chuẩn bị xuất động, chỉ cần mấy kẻ này thoáng vọng động, Sở Dương liền dám động thủ giết. Người, cho dù là Lăng gia, cho dù Lăng Mộ Dương ở đây thì sao? Những kẻ này tới đây hôm nay, mục đích không ngoài thương lượng liên minh đối phó Pháp Tôn, Thiên Ma, nếu không cũng không chỉ có Lăng gia tới, mà là cửu đại gia tộc đồng loạt xuất động rồi. Nhưng nếu dùng phương thức liên minh cưỡng ép như vậy, Sở Dương nửa điểm cũng không cần. Ta thừa nhận ta coi trọng thiên hạ này, nhưng thiên hạ này còn không đáng để ta coi trọng tới mức bỏ qua tất cả nguyên tắc. Ánh mắt Lăng Mộ Dương lạnh lẽo, thản nhiên nói, thế nào? Sở kiếm, chủ muốn động thủ sao? Chẳng lẽ với thân phận của lão phu, giáo huấn một tên hoàn khố? Cũng không được sao, Sở Dương lạnh lùng nói, hắn chỉ là một hoàn khố, không may còn là bằng hữu của ta. Ức hiếp bằng hữu ta ngay trước mặt ta, cho dù là thiên vương lão tử cũng không được. Đừng nói là ngươi, cho dù là pháp tôn, cho dù là thiên ma muốn động thủ, cũng phải cho ta một lời giải thích. Bảy vị chí tôn Lăng gia đều tức giận hừ một tiếng, khí thế dị thường kịch liệt, không khí lập tức vô cùng căng thẳng. Trên khuôn mặt Lăng Hàn Tuyết lộ ra vẻ lo lắng gấp gáp. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Dương lại càn rỡ, không kiêng nể gì như thế. Trước khi Lăng Mộ Dương tới đây, đã từng nói qua một câu, thử gặp một chút, xem vị cửu kiếp kiếm chủ này là hạng người thế nào. Hơn nữa, hắn quả thật cũng đang dùng phương thái của hắn để quan sát. Nhưng cái tư thái từ trên cao nhìn xuống này, không thể nghi ngờ đã khiến Sở Dương phản cảm rồi, hơn nữa còn cực độ phản cảm. Hoàng Hà Liễu sợ hãi vạn phần, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng run giọng nói, Sở đại ca, ta không cần vội. Không bằng ta lui xuống trước. Khụ khụ, các ngươi đều là đại nhân vật, đừng vì tên hoàn khố ta mà tổn thương hòa khí, không đáng. Ngươi ngồi cho ta, Sở Dương bá đạo nói, lúc ngươi cần đi, ta đương nhiên sẽ mời ngươi đi. Hơn nữa còn khách khách khí khí. Nhưng lúc bị khi dễ, không phải cứ tránh né là giải quyết được vấn đề. Cái tật thượng đội hạ đạp của ngươi đến khi nào mới sửa được? Ngươi không thể cốt khí hơn một chút sao? Làm sao không thể hiện uy phong lúc ngươi lấn nam bá nữ ra? Ngươi trong giang hồ, cầu cái gì? Nói cho cùng cũng không ngoài thể diện. Lúc trước ngươi nhận lời đi cùng ta, ta hiện giờ đương nhiên phải bảo toàn mặt mũi cho ngươi. Không ai có thể khi dễ bằng hữu ta trước mặt ta. Sở Dương nghiêm nghị nói, trước khi chuyện này kết thúc, ngươi không thể đi. Lăng Hàn Tuyết đứng một bên, có chút lo lắng nói, Sở kiếm chủ đại nhân, đại địch đang ở ngay trước mắt. Mọi người đừng vì một chút thể diện mà tranh đấu nữa được không? Sở Dương bĩu môi, lạnh nhạt nói, tranh chút thể diện. Đừng nói là cường địch trước mắt, cho dù có lập tức rơi đầu, bây giờ cũng phải giữ được thể diện rồi nói sau. Ta cứ muốn tranh chút thể diện này đó, không được sao? Trong mắt Lăng Mộ Dương bắn ra tinh quang, thản nhiên nói, hôm nay, nếu các hạ cứ kiên trì như vậy, một trận chiến khó tránh được. Sở Dương cười lạnh, ồ, thật sao? Lăng Mộ Dương ngưng thần, trầm giọng nói, nếu hôm nay ta và ngươi khai chiến, vô luận ai thắng ai bại, tất đều dẫn động đại chiến giữa cửu kiếp và Lăng gia. Đến cuối cùng, hoặc là ngươi bại vong, hoặc là Lăng gia ta bị diệt, hay thậm chí là lưỡng bại câu thương. Vô luận là loại kết cục nào, nhân loại chưa đối chiến thiên ma thì thực lực đã tổn hại, chiến cuộc tất bại vô nghi. Thiên hạ thương sinh, đều bởi vì trận chiến này mà luân hãm ma trường. Lúc đó mà nắm thương sinh, chúng sinh trầm luân. Sở kiếm chủ, ngươi xác định vẫn kiên trì sao? Trên khóe miệng Sở Dương lộ ra một nụ cười lạnh lẽo như băng, cho dù có như lời ngươi, thì đã làm sao? Trong lòng Lăng Mộ Dương không nhịn được có chút ngạc nhiên. Thật sự không ngờ tới, vị cửu kiếp kiếm chủ này lại cường ngạnh như thế. Khi đối diện với mình, đối diện với lựa chọn thương sinh thiên hạ, không ngờ vẫn không chịu lùi nửa bước. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Ngươi muốn chiến, vậy chiến đi. Nói trắng ra chính là, chết cùng lắm là chim chổng lên trời, ai sợ ai. Gặp phải loại lưu manh như thế này, cho dù Lăng Mộ Dương có cả vạn năm tu dưỡng, cũng không nhịn được mà thấy vô cùng đau đầu. Hắn vốn muốn tới thăm do tính tình Sở Dương, Hoàng Hà Liễu chỉ là một công cụ tiện tay mà thôi, nhưng không nghĩ tới, bởi vì một món công cụ này mà hắn khéo quá hóa vụng rồi. Cửu kiếp kiếm chủ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lăng Mộ Dương trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi xin lỗi hắn. Sở Dương lạnh lùng nói, phạm sai lầm thì phải chịu hậu quả. Có một số việc, không thể thỏa hiệp, cũng không thể thương lượng. Trong một chớp mắt này, tất cả mọi người đều hoài nghi liệu có phải lỗ tai mình nghe lầm. Sở Dương không ngờ bắt thủy tổ Lăng gia xin lỗi một tên tiểu tử hoàn khố. Lăng Mộ Dương suýt chút nữa bị Sở Dương chọc cho nổi giận bỏ đi. Không ngờ muốn mình xin lỗi Hoàng Hà Liễu, hỗn trướng, xin lỗi hắn. Hắn tính là thứ gì? Hắn xứng sao? Hắn nhận nổi sao? Một vị cao thủ Lăng gia bên cạnh không kìm nổi lửa giận, rốt cuộc há miệng mắng. Sắc mặt Sở Dương lập tức trầm xuống, thân hình vốn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đột nhiên cử động, vô số đạo tàn ảnh xuất hiện, Lăng Mộ Dương nhíu mày, cũng không xuất thủ ngăn cản, chỉ ngưng thần quan sát động tác Sở Dương. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, Sở Dương quát khẽ một tiếng, lấy chỉ làm kiếm, vạn điểm hàn tinh bay tán loạn. Sáu vị trí tôn còn lại của Lăng gia lập tức bị ngăn cách ra bên ngoài. Chờ đến khi bọn hắn vội vàng xong tới, Sở Dương đã trầm thấp quát, Đồ Tấn Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Động tác tất cả mọi người lại một lần nữa cứng ngắc. Vị trí tôn thất phẩm Lăng gia lên tiếng lúc trước không dám cựa quậy một điểm, hoảng sợ nhìn ngón tay Sở Dương trước mặt, mồ hôi lạnh trên đầu túa ra, chảy ròng ròng. Yết hầu giật giật, lạnh lẽo như băng, hai ngón tay Sở Dương đã nhẹ nhàng đặt lên yết hầu hắn, kinh lực xúc mà chưa phát. Tin tưởng chỉ cần bất luận kẻ nào thoáng dị động, Sở Dương lập tức có thể đâm nát yết hầu hắn, trong nháy mắt tiếp theo, kinh khí mạnh mẽ có thể dễ dàng phá tan não bộ hắn. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng không cứu viện kịp, dùng thủ đoạn gì, kỹ xảo gì cũng không được. Sở kiếm chủ, Lăng Mộ Dương trầm giọng nói. Sở Dương hoàn toàn coi như không nghe thấy, hai ngón tay vẫn vững như bàn thạch, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị trí tôn Lăng gia kia, chậm rãi nói, ở trước mặt ta, ngươi cho rằng mình là thứ gì? Cũng dám hô to gọi nhỏ với ta. Ánh mắt vị trí tôn Lăng gia này nhìn Sở Dương, đã xấu hổ dân dữ muốn chết, chỉ là lúc này tính mạng hắn đang nằm trong tay Sở Dương, hở ra. Một cái là mất mạng, đương nhiên không dám phản kháng. Hắn vừa mắng Hoàng Hà Liễu tính là thứ gì? Nhanh như vậy đã bị người khác nắm yết hầu hỏi ngược lại, mình là thứ gì? Hơn nữa tình cảnh so với Hoàng Hà Liễu còn khuất nhục hơn gấp bội. Hoàng Hà Liễu ít nhất vẫn còn tự do, còn bây giờ lại bị người ta chế trụ. Hắn gần như xấu hổ tới không muốn sống nữa, nhưng cũng không dám phí hoài bản thân mình. Bởi vì, nếu lúc này hắn đánh bạc tính mạng, kết thúc mọi chuyện, hắn chết thì cũng thôi nhưng hậu quả lại khiến cho Lăng gia và Cửu Kiếp kiếm chủ lập tức quyết liệt. Mà thế cục trước mắt đã sớm rõ ràng Cửu Kiếp kiếm chủ không quan tâm đối đầu, nhưng Lăng gia bọn họ lại không thể không quan tâm. Sự tình liên quan thiên hạ thương sinh, Lăng gia không chịu nổi trách nhiệm này. Sở kiếm chủ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lăng Mộ Dương hít thật sâu một hơi, hỏi. Sở Dương cũng không quay đầu lại, ngón tay vẫn phong tỏa yết hầu vị cao thủ Lăng gia này, thản nhiên nói, Lăng lão, một chiêu vừa rồi, chính là Cửu Kiếp kiếm pháp, tên của nó là Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Sở Dương cười quái dị, nói ra từng chữ, một chiêu này, tin tưởng Lăng lão hẳn đã nghe nói qua chứ. Lăng Mộ Dương chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén. Sở Dương nói một câu này, ý tứ cũng không phải giải thích Cửu Kiếp kiếm chiêu gì, mà là muốn nhắc lại câu nói lúc trước với hắn thiên hạ thương sinh. Thì đã làm sao, trong tay ta cầm Cửu Kiếp kiếm, giết sạch thiên hạ có làm sao? Quả thật là hảo kiếm pháp, lăng lệ uy mãnh, bá đạo vô cùng, khiến người ta không thể phòng bị. Lăng Mộ Dương trầm giọng nói, ha ha, Sở Dương chậm rãi buông tay, thản nhiên xoay người lại hỏi, ngồi trở lại chỗ của mình, cầm lấy bầu rượu, chậm rãi rót rượu, nói, kỳ thật, ở trên đời này, người có thể giết người, chỉ cần người có năng lực đó. Nhưng không nên tùy tiện khinh người, có một số việc, không thể làm, có một số hậu quả, rất nghiêm trọng. Hắn cầm chén rượu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vị cao thủ chí tôn Lăng gia kia, thản nhiên nói, ngươi hiểu chưa? Khuôn mặt vị chí tôn này đỏ bừng, cả giận nói, ngươi. Sở Dương lạnh lùng nói, vẫn chưa rõ sao, ta đang nói chuyện với lão tổ tông các ngươi, Lăng gia hẳn không đến mức mất gia giáo như vậy mới đúng. Hắn híp mắt, hờ hững nói, ta thật sự hơi thất vọng rồi. Lăng gia trong truyền thuyết danh chẳng bằng thực, Lăng Mộ Dương hít sâu một hơi, quay đầu quát, các ngươi lui xuống trước đi. Chậm đã, Sở Dương một bước cũng không nhường, còn chưa kết thúc đâu. Lúc trước ngươi vũ nhục bằng hữu ta trước mặt nhiều người như vậy, hiện tại lại muốn đuổi bọn hắn ra ngoài để xin lỗi sao? Khuôn mặt Lăng Mộ Dương khẽ giật giật, thăm dò, được rồi, hiện giờ đã thăm dò dược tính cách vị Cửu Kiếp kiếm chủ này rồi, nhưng ai ngờ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ lại cường thế như vậy. Cường ngạnh như thế, Lăng Mộ Dương lúc này thật sự không xuống đài được rồi. Bảy vị cao thủ Lăng gia nghiến răng ken két, nhìn Lăng Mộ Dương. Lúc này, chỉ cần lão tổ tông ra lệnh một tiếng, thất đại cao thủ lập tức sẽ xông lên liều mạng, quản ngươi Cửu Kiếp kiếm chủ, chí tôn cửu phẩm, kiếm trung chí tôn dám chó gì, giết rồi nói sau. Lăng Mộ Dương trầm ngâm một lúc, hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, ôn tồn nói với Hoàng Hà Liễu, vừa rồi là lão phu không đúng, không nên dùng thần thức cường áp ngươi. Mong ngươi chớ trách, lời vừa nói ra, ánh mắt mấy người Lăng gia đều đỏ lên, gần như muốn khóc. Hoàng Hà Liễu sửng sốt ngây ngẩn giống như bị sét đánh. Hoàn toàn choáng váng rồi. Chương 1679, thực lực chân chính của Lăng Mộ Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hoàng Hà Liễu triệt để ngây người. Trời ạ, ta vừa nghe được cái gì? Hắn xin lỗi ta. Còn nữa, người xin lỗi ta là ai chứ? Là lão tổ tông Lăng gia đó. Đây chính là nhân vật đứng ở đỉnh phong thiên hạ đó. Vậy mà chính miệng nói xin lỗi ta. Hoàng Hà Liễu chỉ cảm thấy đầu mũi phát nghẹt, lại có chút bối rối, lắp bắp nói, không có gì, không có gì. Lão nhân gia ngài nói phải lắm. Lăng Mộ Dương cười gật đầu. Giờ phút này, trên mặt hắn lại không có nửa điểm xấu hổ, nhẹ giọng nói, lão phu cả đời hành tẩu giang hồ, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Hôm nay làm vậy cũng chỉ là muốn thử tâm tính cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Bất quá, đó thủy chung vẫn là lợi dụng người khác, là lão phu không phải. Các ngươi cũng đừng để trong lòng. Kiếm chủ đại nhân nói rất đúng, có thể giết, nhưng không nên coi thường người, càng không nên vũ nhục người. Từ trước tới nay đó vẫn là tối kỵ giang hồ, rất nhiều huyết cừu không nên phát sinh, đều vì vậy mà có. Bảy vị trí tôn nghiêm mình mà đứng, đồng thành vâng dạ. Ta xin lỗi vì những lời nói vừa rồi, bất quá ta vẫn muốn mắng mấy câu. Đây chỉ là lời khuyên của lão nhân ta. Lăng Mộ Dương nhíu mày nhìn Hoàng Hà Liễu, người tuổi còn nhỏ, không chịu tiến thủ, chỉ biết mặc sức rong chơi, nhìn bộ dáng ngươi này, hiện tại ra hình dáng quỷ quái gì rồi. Không có tiền đồ, vốn có tư chất không tầm thường, làm sao lại không biết cố gắng phấn đấu như thế. Giờ phút này, may mà có cửu kiếp kiếm chủ ở bên cạnh ngươi, coi là bạn. Bây giờ hắn có thể che chở ngươi, nhưng nếu không có hắn ở nơi này, ngươi sẽ thế nào? Hắn coi ngươi là bằng hữu, nhưng bằng hữu của hắn thế nào lại có thể giống như ngươi? Suy nghĩ cho kỹ đi, Lăng Mộ Dương trách mắng, hiện tại lăn xuống đi. Suy nghĩ thật kỹ cho lão phu, sau này nên làm thế nào? Hoàng Hà Liễu hít sâu một hơi, cung kính vạn phần nói, vâng. Xoay người cung kính lui ra ngoài, Lăng Mộ Dương nói vẫn tràn ngập vẻ không khách khí, nhưng Sở Dương lại không hề phát hỏa. Bởi vì lần này, Lăng Mộ Dương đã dùng thân phận trưởng bối, một người từng trải mà răn dạy, khuyên giải hậu bối, trong lời nói lộ ra thiện ý. Trải qua việc này, tin tưởng Hoàng Hà Liễu sẽ hiểu ra một số thứ gì đó. Nếu có thể như vậy, Sở Dương sẽ rất vui mừng, cũng rất cao hứng. Ngoài cửa, Hoàng Hà Liễu siết chặt hai nắm tay, trong mắt thoáng lộ ra ánh nước, cũng lộ ra vô tận quyết tâm. Hiểu rằng, tôn trọng, là mình phải cố gắng kiếm lấy. Tôn trọng, thật là một loại tư nguyên chân quý. Tôn trọng, quyết định bởi thực lực. Chính như lời Lăng Mộ Dương nói, nếu hôm nay không phải có Sở Dương ở nơi này, vậy mình tính là cái rắm gì? Những người đó, có lẽ đến liếc mắt nhìn mình một cái cũng cảm thấy ghê tởm. Bởi vì mình không chịu tiến thủ, thật sự không chịu cố gắng, không có thực lực, hoàn toàn không có một chút thực. Một tên hoàn khố dựa dẫm gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ biết ức hiếp một ít bá tình bình dân. Nhưng trong mắt cường giả chính thực, ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Hơn nữa còn phải lưng đeo tiếng xấu, ô danh cả đời. Có lẽ, ta phải lựa chọn con đường sau này của mình rồi. Hoàng Hà Liễu lẩm bẩm nói, Sở kiếm chủ cường đại như vậy, Đổng Vô Thương anh hùng như vậy, có lẽ ta không bằng được bọn hắn. Nhưng ta có thể làm một Hoàng Hà Liễu có thực lực có khát phong. Bằng hữu của cửu kiếp kiếm chủ, không nên có loại người như ta, ít nhất không nên giống như nửa đời trước đây. Hắn quay đầu, đi ra ngoài. Toàn thân có chút run rẩy, nhưng trong tim hắn lại chưa từng mất đi lửa nóng, trong lòng chưa bao giờ dâng trào, tràn ngập chí tiến thủ như bây giờ. Chuyện hôm nay, hắn không còn nửa điểm oán hận, thậm chí còn cảm thấy thật may mắn. Việc hôm nay, chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời mình. Một ngày kia, ta cũng sẽ được người ta tôn trọng. Tôn trọng từ đáy lòng, cửu kiếp kiếm chủ quả nhiên ngạo thị hoàn vũ, bá tuyệt thương khung. Lăng Mộ Dương thản nhiên ngồi xuống đối diện Sở Dương. Sở Dương bưng bầu rượu lên, rót cho hắn một chén, mỉm cười nói tiền. Bối quá khách khí, tiền bối khí độ lăng lệ uy mãnh, thật khén vãn bối mở rộng tầm mắt. Ha ha, đâu có, mời. Lăng Mộ Dương nhấc chén rượu lên, kính Sở Dương, tiếp đó một hơi cạn sạch. Sở Dương cũng không nhanh không chậm, một hơi cạn sạch chén rượu trong tay. Sau đó hai người rót chén, tỏ ý đã cạn, cùng cười ha ha, cạn hết một chén, chính là lễ nghi trên bàn rượu, cho đối phương thấy kính ý của mình. Liên thủ đã có, hiện giờ lại lễ kính lẫn nhau, bầu không khí song hương lập tức bình hòa, giống như nước chảy thành sông, dựng sào thấy bóng. khí thế dương cung bạt kiếm, cực kỳ căng thẳng cửa rồi đã sớm không cánh mà bay. Tựa hồ chưa từng phát sinh chuyện gì không vui, chuyển biến chóng mặt như vậy, khiến cho Lăng Hàn Tuyết đứng hầu bên cạnh cũng cảm thấy không hiểu ra làm sao. Về phần bảy vị trí tôn cao giai kia, lại càng mơ hồ khó hiểu. Đường đường Lăng gia gia tổ Lăng Mộ Dương vừa mới bị bức xin lỗi, thể diện có thể nói đã bị vị cửu kiếp kiếm chủ trà đạp trần trụi. Giờ phút này, người bên Lăng gia rõ ràng còn đang tức tới nghiến răng ken két, mắt nổ đom gióm, nhưng không ngờ hai người đương sự đã coi như không có chuyện gì. Chuyện trò vui vẻ, nâng chén cười lớn, đây là chuyện gì, sao lại thế này, kiếm chủ thông cảm, vừa rồi lão phu chỉ muốn thăm dò thôi. Trên khuôn mặt như đao gọt của Lăng Mộ Dương lộ ra một nụ cười, giải thích nếu hiện giờ đã biết sở kiếm chủ là người như thế nào, mặc kệ thủ đoạn gì, ý định ban đầu cũng đã thực hiện. Nếu đã đạt được ý định ban đầu, hơn nữa lão phu quả thực hơi quá phận một chút, vì sao không thể xin lỗi. Cho nên nói khí lượng các ngươi vẫn còn hẹp hòi một chút, còn phải tu. Luyện thêm, Lăng Mộ Dương chậm rãi nói, khí lượng cũng bao hàm một phần võ học bên trong, càng liên quan tới tâm cảnh thần thức, không thể không có. Không có khí lượng, tiến cảnh vô vọng, khó thể đại thành. Nhìn bề ngoài, Lăng Mộ Dương đương nhiên là đang giải thích cho hậu bối gia tộc mình, hơn nữa cũng là đang dạy bảo, về phần một tầng ý tứ khác, chính là giải thích cho Sở Dương. Bảy người bên ngoài cùng khom người thụ giáo, cơ hội được lão tổ tông đích thân chỉ điểm đúng là rất hiếm có rồi. Ánh mắt Lăng Mộ Dương nhìn Sở Dương, lộ ra ý tán thường chưa từng che giấu. Đối với kết quả thăm dò được, Lăng Mộ Dương hết sức hài lòng. Sở Dương thà gãy không cong, thà chết cũng không chịu khuất phục, không thể tất cả bảo vệ thể diện bằng hữu bên người, cũng đã biểu lộ kiên trì của Sở Dương. Có kiên trì, vậy tất cả đều dễ nói, cũng có khả năng hợp tác. Hoàng Hà Liễu Hoàng đại thiếu gia trong lúc lơ đãng, lại ẩn ước tạo cơ hội cho cửu kiếp kiếm chủ và cửu đại gia tộc hợp tác. Thế sự khôn lường có thể thấy được, Lăng lão che giấu, cũng thật kỹ. Sở Dương mỉm cười, ồ, lão phu hành sự xưa nay quang minh lỗi lạc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Chưa bao giờ dùng mánh khóe thủ đoạn, có gì phải che giấu. Lăng lão gia tử phản bác không chút khách khí, càng ẩn ước có ý quát lớn. Lăng lão lầm rồi, che giấu mà ta nói, chính là tu vi Lăng lão đó. Sở Dương giống như không nghe ra ngữ khí của Lăng lão, lập tức lại nói, thế nhân đều biết, trong cửu đại gia tộc, hai nhà Dạ Tiêu thực lực mạnh nhất. Hai người Dạ Trầm Trầm, Tiêu Thần Vũ, hoặc là người này đệ nhất, hoặc là người kia đệ nhất, sớm đã được mọi người thừa nhận. Về phần, Lăng gia, nhiều nhất cũng chỉ là gia tộc thực lực hàng đầu trong cửu đại gia tộc mà thôi. Ai có thể dự đoán được, thực lực chân chính của Lăng lão mới là đệ nhất cửu đại gia tộc. Có lẽ, cái này có liên quan tới khí mà Lăng lão nói rồi. Trong mắt Lăng lão chợt lóe tinh quang, nói, ồ, sở kiếm chủ nói như vậy không khỏi hơi võ đoán rồi. Theo lão phu biết, các hạ mặc dù đã giao chiến với Tiêu Thần Vũ, nhưng căn bản chưa bao giờ gặp gỡ Dạ Trầm Trầm, làm sao có thể xác định lão phu ở trên hắn. Lão phu hỏi ngược lại một câu, dựa vào đâu mà nói như vậy? Sở Dương khẽ mỉm cười, vãn bối có thể đưa ra phán đoán như vậy, đều có lý do của vãn bối. Vừa rồi Lăng lão chỉ ra tu vi thành tựu của ta, vậy hiện tại vãn bối cũng phỏng đó ân tu vi Lăng lão một chút. Nói đi, Lăng Mộ Dương cười cười, cảm thấy hứng thú. Nếu ta không nhìn lầm, Lăng lão cũng là kiếm trung chí tôn nhỉ? Sở Dương nói, hơn nữa tu vi hiện giờ đã đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Tuy chỉ mới tiến vào cửu phẩm đỉnh phong, nhưng thủy chung vẫn bước vào cấp bậc đó rồi. Lấy tu vi Tiêu Thần Vũ mà vãn bối gặp ngày trước, so với Lăng lão đã có chênh lệch rồi. Tin tưởng Dạ Trầm Trầm đại để cũng chỉ có cấp bậc này mà thôi. Nhưng người cùng cảnh giới, làm sao có thể tranh phong với kiếm trung chí tôn? Lấy thực lực tiền bối hiện giờ, cho dù đối diện với một người trong phong nguyệt, cũng có thể đánh một trận. Có lẽ cuối cùng không tránh khỏi thua trận, nhưng muốn toàn thân trở ra lại không có vấn đề gì. Sở Dương vừa nói xong, bảy vị trí tôn Lăng gia cùng Lăng Hàn Tuyết lập tức kinh hỉ. Tu vi lão hủ, ước chừng 3.000 năm trước, còn thua kém bọn họ một bậc. Nhưng hiện tại, lại tự tin cao hơn bọn họ, thậm chí cái bọn họ gọi là bình cảnh, cũng không được lão phu để vào mắt. Lăng Mộ Dương thản nhiên nói, bất quá, lão phu không muốn tranh luận ở điểm này, cho nên cứ mặc kệ thôi. Sở Dương hiểu ý gật đầu, nói cửu đại gia tổ, tuổi tác tương đương, năm tháng tu hành tương đương, tu vi cũng đại khái sản sản như nhau. Tuy cuối, cùng vẫn có phân cao thấp, nhưng thủy chung vẫn không có ai đạt tới cực hạn chí tôn cửu phẩm đỉnh phong tại cửu trọng thiên này. Tin tưởng, sở dĩ Lăng lão có thể đạt tới cảnh giới này, hẳn là có liên quan rất lớn tới cái gọi là khí lượng, vừa rồi. Lăng Mộ Dương ngẩng đầu, nhìn Sở Dương thật sâu, cuối cùng hé miệng cười, cửu kiếp kiếm chủ thật lợi hại, không sai, đúng là liên quan tới khí lượng mà lão phu nói. Bất quá, còn có nguyên nhân khác. Còn có nguyên nhân khác. Sở Dương nhíu mày, chương 1680, thế cục ác liệt, trái phải đều khó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đúng vậy, kỳ thật vừa rồi lão phu từng đề cập một phần, chẳng qua sở kiếm chủ không lưu ý thôi. Lăng Mộ Dương hít một hơi thật sâu, nói, lão phu hành tẩu giang hồ, tuy từng trải qua mấy vạn trận chiến, giết người vô tình, nhưng bất kể là chuyện gì, lão phu đều không thẹn với lương tâm. Chỉ nói về điểm này, không phải lão phu kiêu ngạo khoe khoang, phóng mắt nhìn khắp cửu trọng thiên, ít người có thể sánh kịp. Cho dù là Ninh Thiên Nhai, Bố Lưu Tình, hai người Phong Nguyệt, nói về điểm này, cũng chưa chắc đã bằng được lão phu. Lăng Mộ Dương mỉm cười, trầm giọng nói, thì ra là thế, Lăng lão trí tuệ như hải, độ lượng rộng rãi. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, trịnh trọng nói, bội phục, cảm tạ từ đáy lòng. Không cần cảm tạ, Sở Dương nói thật trịnh trọng, Lăng Mộ Dương trả lời cũng rất nghiêm túc. Bởi vì hắn hiểu, Sở Dương đã biết được cái gì, hay là nói, từ trong một câu mình vừa nói, tìm hiểu được điều gì. Lăng lão lần này tới đây, có phải là vì thiên ma? Sở Dương trầm ngâm một chút, dứt khoát trực tiếp đi vào vấn đề. Lần này Lăng Mộ Dương tới đây, đương nhiên là để tìm kiếm hợp tác. Nhưng một câu này song phương đều không tiện mở miệng, bên nào mở miệng trước là khí thế sẽ rơi xuống hạ phong, mất đi chủ động. Hơn nữa cái đề tài này cũng quá trầm trọng rồi, ai nói ra trước cũng cảm thấy không thích hợp. Nhìn ra khó xử của Lăng Mộ Dương, Sở Dương dứt khoát nói thẳng ra luôn. Sớm muộn gì cũng phải nói, còn không bằng nói sớm ra, bị động không bằng hành động. Quả nhiên, lời vừa nói ra, thân thể Lăng Mộ Dương đột nhiên cứng lại một chút. Lăng Hàn Tuyết cùng 7 vị cao thủ Lăng gia bên cạnh, hô hấp cũng đột nhiên trở nên trầm trọng. Thiên ma, sắc mặt vốn bình tĩnh của Lăng Mộ Dương trở nên trầm trọng dị thường, thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời, tựa hồ ngay cả không khí cũng đều ngưng kết lại. Vùng thiên địa này, đã thay đổi rồi, sau một hồi lâu Lăng Mộ Dương mới thở dài một tiếng, đã không phân rõ cái gì đúng, cái gì sai nữa. Sở Dương nói, ồ, Lăng lão nói như vậy thật vượt ra ngoài dự liệu của vãn bối. Xin tiền bối giải thích một chút. Hai, đêm qua lão phu động thân, xuôi theo phía bắc Trung Đô mà đi, trên đường gặp hai vị cao thủ chấp pháp giả. Lăng Mộ Dương trầm, trọng nói, hai người này vốn quen biết lão phu, hơn nữa giao tình còn tương đối tốt, là người của chấp pháp đường. Sở Dương không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ, gặp trên đường. Chỉ sợ là đặc biệt đi tìm thì đúng hơn, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy, một lúc gặp được hai vị cao thủ chấp pháp giả, hơn nữa còn là quen. Biết từ lâu, giao tình không tệ, mọi người rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu, sau đó hai người kia liền khuyên ta rời bỏ cửu đại gia tộc, cùng chấp pháp giả thống ngự thiên hạ. Bọn họ nguyện ý đảm bảo cho ta, thậm chí là toàn bộ Lăng gia. Lăng Mộ Dương cười khổ lắc đầu, lão phu chỉ nói một câu, pháp tôn, có phải thiên ma hay không? Lăng Mộ Dương nói tới đây, âm điệu đột nhiên trở nên rất kỳ quái, tựa hồ rất đau xót, rất bất đắc dĩ, cũng rất thất vọng. Sở Dương hít sâu một hơi, nói, bọn họ nói như thế nào? Lăng Mộ Dương dừng lại một chút, cười khổ còn nói thế nào? Không bằng hỏi làm thế nào, hai người kia lập tức nổi giận, mắng thẳng vào mặt ta, cửu đại gia tộc các ngươi mới là thiên ma. Cứ như vậy ngang nhiên xuất thủ, muốn lưu lão phu lại đó. Nói tới thực lực hai người kia, so với ta còn kém một khoảng, sau một phen khổ chiến, bọn họ đã xuất động toàn lực rồi nhưng vẫn không làm gì được lão phu. Lão phu vốn nghĩ rằng bọn họ chỉ bị pháp tôn đầu độc, chứ không phải hạng người tà ác chân chính, chỉ tính toán thoát thân rời đi. Nhưng vừa muốn đi nào nghĩ tới, hai người kia đột nhiên thay đổi thủ pháp, trên người bốc lên hắc khí nồng đậm. Đúng là một cỗ lực lượng tà ác tới cực điểm, lão phu có thể khẳng định đó chính là thiên ma khí. Cỗ khí tức đó tuy cô phải quá mạnh, nhưng rất giống với khí tức khiến trời quang biến thành hắc ám hôm đó, thậm chí là giống cả vết thương thiên ma lưu lại trên người Thạch Bào Hao. Lăng Mộ Dương nói xong câu này, tức giận không kìm được lớn miệng chửi thề mấy câu. Có thể thấy được chấn động trong lòng hắn. Ta nghĩ Lăng lão thập phần chấn động đúng không? Nguyên bản chỉ có hai người pháp tôn và thiên ma, nhưng hiện tại, ngay cả người cửu trọng thiên bình thường, cũng có thể nhiều kẻ đã ma hóa. Sở Dương ngưng thần suy tư, trầm giọng nói. Không sai, hơn nữa tốc độ và phạm vi ma hóa cũng cực nhanh. Lăng Mộ Dương trầm trọng nói, từ khi pháp tôn phát lệnh triệu tập tới nay, tổng cộng mới bao nhiêu ngày thời gian. Tu vi hai người kia chẳng qua, chỉ là chí tôn lục phẩm mà thôi, ngay cả bọn họ cũng đã ma hóa rồi. Vậy chấp pháp giả bị ma hóa hiện tại, sẽ có bao nhiêu đây? Trận chiến đó thế nào? Sở Dương nói, lão phu vạn bất đắc dĩ, đành phải giết chết bọn họ. Cảm xúc Lăng Mộ Dương rõ ràng rất trầm trọng, bị buộc phải giết chết hảo hữu chí giao của mình, loại tư vị này thật không dễ chịu chút nào. Nhưng hai người kia đã trở thành sổ ma, không giết không được. Sở Dương thở dài thật sâu, cửu đại gia tộc, không thử truyền tin tức Pháp Tôn là thiên ma ra ngoài sao? Lăng Mộ Dương cười khổ, ngươi nói thử xem, dám sao? Sở Dương nói, các ngươi sợ hãi, một khi nói ra, sẽ trở thành địch nhân của chấp pháp giả khắp thiên hạ. Đúng vậy, Lăng Mộ Dương nói, chấp pháp giả đã đi theo Pháp Tôn hơn vạn năm. Bọn họ sẽ tin tưởng Pháp Tôn, hay là tin tưởng chúng ta? Kết quả bất luận kẻ nào cũng dự đoán được. Sở Dương cười lạnh, nhưng các ngươi nói xem, kết quả cuối cùng không phải đều là địch nhân của chấp pháp giả toàn thiên hạ sao? Lăng Mộ Dương nghe vậy liền sửng sốt, các ngươi nói xem, Pháp Tôn muốn đả kích cửu đại gia tộc, nói các ngươi cấu kết thiên ma, đã trở thành khôi lỗi của thiên ma. Đây là nhất, định, nhưng các ngươi không nói gì, chẳng lẽ Pháp Tôn cũng không tuyên cáo ra ngoài? Các ngươi bất động, người ta có thể lý giải thành, các ngươi chột dạ, các ngươi thừa nhân. Sở Dương vừa nói, Lăng Mộ Dương đã hoàn toàn ngây ngẩn. Đúng vậy, bất kể bọn họ có làm hay không, hay là làm như thế nào, Pháp Tôn đều sẽ toàn lực thực hiện chuyện này. Trong chuyện này, các đại gia tộc, không ngờ đã đi lầm bước đầu tiên. Sửng sốt một hồi, Lăng Lão Gia Tử mới cười khổ nói, đám người lão phu nghĩ rằng, trở thành thiên ma, dù sao cũng là chuyện khó mở miệng nói ra. Pháp Tôn thế nào cũng phải che che giấu giấu, chỉ cần hắn không lập tức khuếch đại tình thế, chúng ta ngược lại có thể lợi dụng cơ hội như vậy. Dù sao việc này can hệ quá lớn, luận điệu vớ vẩn, Sở Dương không biết nói gì tới cực điểm. Pháp Tôn hiện tại đã là truyền nhân thiên ma, thế nào lại sợ kiếm chuyện phiền phức. Cái khác không nói, đây đã là trận chiến cuối cùng, thắng làm vua thua làm giặc rồi. Hắn đã lựa chọn nhập ma, xác định không đội trời chung với các ngươi, còn có thể cố kỵ gì chứ? Sắc mặt Lăng Mộ Dương đỏ bừng, vậy bây giờ phải làm như thế nào mới phải? Sở Dương lắc đầu, chờ đợi thôi, các huynh đệ của ta đã đi xử lý chuyện này, nhất định phải cho tất cả mọi người biết, Pháp Tôn chính là thiên ma. Như vậy có lẽ còn có thể khiến một ít chấp pháp giả đề cao cảnh giác, không bị mê hoặc ma hóa, trở thành lực lượng phe chúng ta. Nếu cứ làm theo cách của các ngươi, hết thảy đều giữ kín không nói ra, vậy Pháp Tôn có thể thong dong biến tất cả chấp pháp giả thành số ma, thậm chí cuối cùng còn không chỉ giới hạn trong chấp pháp giả, mà là võ giả khắp thiên hạ, dân chúng khắp thiên hạ. Như vậy mới thực sự là xong đời rồi, cửu kiếp bên các ngươi đã bắt đầu hành động rồi sao? Tốt quá, tốt quá, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ trên trán Lăng Mộ Dương rơi xuống. Quay đầu nhìn xung quanh, thật sự chẳng còn phong phạm của một vị trí tôn nữa rồi. Giống như người dân cửu trọng thiên, cửu đại gia tộc tuy vẫn là địch thủ của cửu kiếp kiếm chủ, chỉ hận không thể giết sạch tất cả cửu kiếp huynh đệ và cửu kiếp kiếm chủ, nhưng nếu như bởi vì một sự tình mà đứng cùng trận doanh với cửu kiếp, vậy niềm tin đối với cửu kiếp lại càng tràn đầy, không chút nghi ngờ. Bởi vì bản thân cửu kiếp đã tượng trưng cho vô địch, tượng trưng cho thiên ý, tượng trưng cho bất khả chiến bại. Cho dù niên kỷ cửu kiếp nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều cũng vậy. Ngàn vạn lần đừng quá lạc quan, cho dù hiện tại có bổ cứu, nhưng căn cứ vào tin tức của ngươi vừa nói, ta phỏng chừng, lực lượng cao tầng của chấp pháp giả, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tay giặc rồi. Pháp Tôn làm sao có thể bỏ mặc đám trợ thủ cường đại như bọn hắn? Sở Dương trầm trọng thở dài một tiếng, lần này sau đại chiến, cao giai chí tôn cửu trọng thiên, chỉ sợ. Trăm người còn một, nguyên khí toàn bộ cửu trọng thiên, nhất định sẽ tiêu tán gần như không còn. Ý ngươi là, trận chiến này sẽ là cuộc tử chiến giữa võ giả toàn thiên hạ và chấp pháp giả. Lăng Mộ Dương mang theo hy vọng vạn nhất nói cái này. Cũng không đến mức như vậy chứ. Trong chấp pháp giả tuy cũng có bại hoại, thậm chí là không ít, nhưng trên tổng thể, người chính nghĩa vẫn chiếm đa số. Người bị ma hóa, còn có thể nói tới chính nghĩa sao? Sở Dương cười nhạt, Lăng Mộ Dương trầm mặc hồi lâu, biểu tình trên mặt càng lúc càng khổ sở, bi thương nói chỉ tiếc cho những hảo hán tử này. Trong bọn họ có rất nhiều người vì cửu trọng thiên mà cống hiến cả đời, chính nghĩa cả đời, thiết diện vô tư, tạo phúc nhân gian, che chở chúng sinh. Chẳng lẽ kết cục cuối cùng của bọn họ lại nhục nhã làm khôi lỗi của thiên ma, mang theo tiếng nhơ chó săn xuống mổ sao? Như vậy thật quá đáng buồn rồi. Sở Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói, Lăng lão nói không sai. Trên thực tế, hiện tại cố kỵ lớn nhất của ta cũng chính là điểm này. Chúng ta cố sợ giết người, nhưng nếu giết những người này, trong lòng thật sự rất khổ sở. Giống như Lăng lão vừa nói, vấn tâm có quỷ, làm sao có thể phát huy thực lực tối cường của mình. Những người này, trên ý nghĩa truyền thống mà nói, dù sao vẫn là người tốt, nhưng nếu như không giết, bọn họ hiện tại đã sa vào ma chủng, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ này long trời lở đất, gieo hại nhân gian. Thậm chí chúng ta không giết bọn hắn, thì cũng sẽ chết trong tay bọn hắn. Chuyện này, quả là trái phải đều khó. Lăng Mộ Dương ảm đạm thở dài, cúi đầu, đột nhiên cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, tiếp đó rót đầy, uống cạn, lại rót đầy. Hắn gục đầu xuống, tóc trắng bạc phơ giống như đột nhiên như ảm đạm đi, tựa hồ vào giờ khắc này, đã già đi mấy trăm tuổi. Phanh, Lăng Mộ Dương một trường vỗ lên bàn, cả bàn rượu ầm một tiếng, hoàn toàn vỡ nát. Chương 1681, không có cách nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dâu ria Lăng Mộ Dương đều dựng lên, đột nhiên lão lệ tung hoành, khàn giọng nói, những chấp pháp giả đó, đều là hảo hán tử thiết cốt. Bọn họ đã vì nhân gian chính nghĩa mà trả giả cả đời rồi. Cho dù là tráng sĩ cũng khó tránh khỏi chết dưới lưỡi đao, tướng quân sớm muộn cũng có lúc trận vong. Nhưng không phải lưng đeo sỉ nhục mà chết đi, anh danh cả đời, hào hùng cả đời, đều chôn vùi trong tay thiên ma. Lăng Mộ Dương ngửa mặt lên trời giống to, Pháp Tôn. Pháp Tôn, ngươi là đồ khốn kiếp, làm lại hạ thủ được, làm sao ngươi có thể làm chuyện táng tận lương tâm đó. Tất cả mọi người đều ảm đạm cúi đầu, trong gió lạnh thấu xương, chỉ có thanh âm Lăng Mộ Dương khàn khàn, bi thống tới cực điểm điên cuồng mắng chửi, Pháp Tôn. Đông Phương Bá Đạo, con mẹ ngươi, tổ tông nhà ngươi là đồ chó má. Tất cả mọi người đều chấn động từ đáy lòng, giờ khắc này, nghe Lăng Mộ Dương chửi mắng thô lỗ như thế, chẳng những không có nửa điểm khinh bỉ, không ngờ còn có một loại xúc động muốn rơi lệ. Lăng Mộ Dương cả đời này công trực liêm chính, không thẹn với lương tâm, cho dù trách cứ người khác cũng rất ít. Nhìn không vừa mặt, trực tiếp giết đi, chưa từng dùng ô ngôn uế ngữ như vậy mắng chửi người khác. Lại càng đứng nói tới điên cuồng mắng lớn, hạ nhục tổ tông, mẫu thân đối phương, bất chấp phong độ như vậy. Nhưng hiện tại, Pháp Tôn phát rồ, khiến cho vị lão nhân anh hùng một đời này thật sự không nhịn được nữa, bộc phát, chửi lớn. Lăng lão mắng lầm người rồi, Pháp Tôn không phải là Đông Phương Bá Đạo, tổ tông 18 đời Đông Phương gia đúng là bị tai bay vạ gió rồi. Sở Dương chậm rãi nói, hả? Lăng Mộ Dương bỗng nhiên quay đầu lại, kiếm chủ nói như vậy là ý gì? Đông Phương Bá Đạo năm xưa đã sớm chết rồi. Sở Dương hít thật sâu một hơi, hiện tại, dùng diện mạo và tên tuổi Đông Phương Bá Đạo mà sống, thật ra là một người khác. Sở Dương chào phúng cười một tiếng, nói tới người này. Mấy vạn năm trước, thế gian cũng từng công nhận hắn là nhân vật anh hùng đó. Ai? Lăng Mộ Dương hét lớn một tiếng, nhân vật anh hùng. Xúc vật như vậy, tính là anh hùng gì? Hắn rốt cuộc là ai? Thế nào xứng với hai chữ, anh hùng, đệ ngũ chủ trướng, Sở Dương nói toạc ra bí mật, tiếp đó lại cười lạnh một tiếng, không biết là trào phúng hay là tiếc hận, nói từng. Là một trong cửu kiếp, cũng từng đảo điên thiên hạ. Cửu kiếp chí nang, không biết người này có xứng mang hai chữ, anh hùng, không? Rắc, chiếc ghế dưới thân Lăng Mộ Dương bị hắn chấn nát, bất ngờ chấn kinh, khiến cho Lăng Mộ Dương giờ phút này thật có chút không biết làm sao rồi. Nguyên lực trong cơ thể căn bản không khống chế được mà phóng thích. Họa tới cái ghế. Lăng Mộ Dương đặt mông ngồi xuống đất, giống như đang mê man, hai mắt ảm đạm thất thần, lẩm bẩm nói, là hắn sao? Điều này làm sao có thể? Là hắn sao? Điều này sao có thể? Bên cạnh, Lăng Hàn Tuyết bịt miệng, mở trừng mắt. Bên ngoài, bảy vị cao thủ Lăng gia cũng trợn mắt líu lưỡi, vẻ mặt không dám tin tưởng. Sở Dương biết bọn họ vì sao chấn kinh, ngày đó khi mình biết được bí mật này, chấn kinh cũng chẳng thua bọn họ là mấy. Trong thân thể Pháp Tôn Đông Phương Bá Đạo lại là đệ ngũ chủ chướng một trong cửu kiếp chí nang. Điểm này đương nhiên khiến cho người ta chấn kinh không thôi, nhưng chân chính khiến người Lăng gia chấn kinh hay là không dám tin tưởng như vậy, lại là vì một chuyện khác, nếu như đệ ngũ chủ chướng còn sống, vậy vì tiền bối cửu kiếp của Lăng gia kia. Liệu có thể, quả nhiên, Lăng Mộ Dương đột nhiên lệ lão tung hoành, run rẩy hỏi, một khi đã như vậy. Một khi đã như vậy, vậy gia phụ, lão nhân gia, có thể... Giờ phút này, Lăng Mộ Dương đã hoàn toàn vứt chuyện Pháp Tôn sang một bên rồi. Lịch đại cửu kiếp đều mất tích thần bí, đây không phải là bí mật gì. Tất cả huynh đệ cửu kiếp, gần như đều biến mất khỏi nhân gian sau khi nhất thống đại lục. Chẳng biết đi đâu, bao nhiêu năm trôi qua, mọi người đều đã bỏ cuộc, cho rằng bọn họ đã chết. Trừ Vũ Tuyệt Thành là ngoại lệ duy nhất, cũng không phải không có người của cửu đại gia tộc tới tìm Vũ Tuyệt Thành, hỏi chuyện liên quan tới cửu kiếp thủy tổ nhà mình. Chỉ là... Cái bọn họ nhận được chỉ là một hồi chém giết, cực kỳ huyết tinh, cực kỳ điên cuồng. Dân gia, không còn thế lực thế gia, tổ chức nào hỏi tới chủ đề cấm kỵ này nữa. Nhưng hôm nay, lại lộ diện ra một cửu kiếp chưa chết đệ ngũ chủ trướng. Có một có hai, vị tất đã không có ba có bốn. Trong lúc nhất thời, tất cả tư tưởng Lăng Mộ Dương đều tập trung vào điểm này, cửu kiếp đã có người may mắn tồn tại. Vậy cha ta, Sở Dương trầm giọng nói, Lăng lão, phụ thân ngươi. Bao gồm những vị cửu kiếp tiền bối của cửu đại gia tộc các ngươi, hiện tại rất có thể còn khỏe mạnh. Tuy bọn họ không còn ở trên thế giới này, nhưng... hiện giờ quả thực có khả năng rất lớn là đang khỏe mạnh, cũng là chuyện thực giống chuyện ván đóng thuyền. Không cần hoài nghi, Lăng Mộ Dương vừa nghe được mấy chữ rất có khả năng còn khỏe mạnh, trong đầu chỉ thấy nổ ầm một tiếng, không còn nghe được gì nữa. Tất cả những lời phía sau của Sở Dương, một chữ hắn cũng không nghe được, nước mắt thi nhau chảy xuống. Phụ thân, ngài vẫn còn khỏe mạnh, Lăng Mộ Dương chấn động từ đáy lòng. Cho tới hôm nay, hài tử đã hơn một vạn năm chưa được phụ thân, vẫn kiên cường mà sống, cho đến khi trở thành thủy tổ, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ phải ngước nhìn, trở thành truyền thuyết được thế nhân cúng bái. Nhưng giờ phút này, vừa nghe được tin tức phụ thân, vẫn không nhịn được mà kích động trong lòng. Trong nháy mắt này, hắn đâu còn là lão tổ vạn năm nữa, hắn chỉ là một hài tử khao khát tình thương của phụ thân mà thôi. Lăng Mộ Dương càng muốn khống chế tâm tình của mình, nước mắt lại càng chảy ra thật nhiều. Về sau rõ ràng không thể khống chế được nữa, áp lực dồn nén hơn vạn năm cứ như vậy tận tình phát tiết, râu tóc bạc phơ, vẫn khóc tu tu, nước mặt giàn giụa. Bị chân tình hắn cuốn hút, Sở Dương cũng không nhịn được mà sống mũi cay cay, đành phải quay đầu đi, khống chế tâm tình của mình. Loại chân tình hiển lộ khi trùng sinh từ tuyệt địa này, ai có thể không động dung? Lăng Hàn Tuyết bên cạnh, đã khóc sướt, ướt đẫm vạt áo rồi. Sở kiếm chủ, phụ thân ta, lão nhân gia, đang ở nơi nào? Thật lâu sau, Lăng Mộ Dương dừng lại nước mắt, khàn giọng hỏi. Hắn, hiện tại đang ở vực ngoại, quyết chiến thiên ma. Đó cũng là lý do ta nói hắn có khả năng còn khỏe mạnh. Lịch đại cửu kiếp ai cũng vậy. Sở Dương trầm giọng nói, bất quá, nếu thực lực bản thân không đủ, ta khuyên ngươi, ngàn vạn lần đừng đi tìm. Thứ nhất tu vi không đủ để tới nơi đó, cho dù có dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó miễn cưỡng tới được đó, cũng chỉ có nước bị thiên ma giết mà thôi. Ngay cả mặt mũi cũng không thấy được, chẳng phải quá oan uổng sao? Đang ở vực ngoại, chiến thiên ma sao? Lăng Mộ Dương thì thào nhớ kỹ, thần quang trong mắt càng lúc càng thịnh, đột nhiên thét dài một tiếng, giết sạch thiên ma. Phụ thân địa nhân uy vũ, bỗng nhiên quay đầu, nhìn Sở Dương, ta tin tưởng kiếm chủ đại nhân sẽ không gạt ta chuyện này. Nói như vậy, một trận chiến cửu trọng thiên này, chúng ta chỉ có thể thắng chứ không được phép bại. Sở Dương chậm rãi gật đầu, không sai, đúng là chỉ được thắng, không được phép bại. Một khi đã như vậy, chúng ta phải hợp tác như thế nào, xin kiếm chủ đại nhân nói rõ. Lăng Mộ Dương lẫm liệt nói. Sở Dương thở dài, nói, việc đã tới nước này, chúng ta hiện giờ chỉ có thể, như thế, Sở Dương vừa nói, Lăng Mộ Dương vừa gật đầu. Thanh âm hai người nói chuyện rất nhỏ, đám người Lăng Hàn Tuyết ngại vì thân phận hai người, tuyệt đối không dám nghe lén, chỉ thấy một người nói một người gật đầu, hai người phối hợp khăng khít, thiên y vô phùng. Về phần các gia tộc khác có hài lòng hay không, Lăng Mộ Dương ngập ngừng nói một câu như vậy, không phải hắn nghĩ nhiều mà là loại tình huống này tuyệt đối có. Nhất định có, không có bất cứ hoài nghi nào. Sở Dương nhướng mí mắt, khóe miệng như cười như không, một cỗ sát ý âm trầm đột nhiên dâng trào. Lăng Hàn Tuyết bên cạnh sợ tới run cả người, khi cửu kiếp kiếm chủ này phóng thích sát ý, so với lão sát thủ vạn năm còn nồng đậm hơn. Sau một hồi lâu, công việc song phương đã định đoạt, Lăng Mộ Dương mới cáo từ. Đi tới cửa, đột nhiên dừng cước bộ, nói, vậy. Chuyện liên quan tới đám người gia phụ, ta có thể. Sở Dương nói, có thể nói cho bọn họ. Trước đại chiến, chúng ta cũng cần gia tăng sĩ khí. Khuôn mặt Lăng Mộ Dương lộ vẻ hân hoan, gật gật đầu, tiếp đó lại do dự nói, nếu như Pháp Tôn cũng từng là đệ ngũ chủ chướng cửu kiếp chí nang. Vậy, đệ ngũ gia tộc hiện tại, Sở Dương thận trọng nói, từ những gì ta biết về đệ ngũ Khinh Nhu. Đối diện với lựa chọn phải trái trước mặt, có lẽ hắn sẽ không làm chuyện phạm bản tâm, mang tiếng xấu vạn năm đây. Bất quá, làm việc, vẫn phải cẩn thận một chút. Cần tắc vô áy náy. Lăng Mộ Dương gật đầu, một khi đã vậy, lão phu liền cáo từ. Lập tức quay về, đem tin tức tốt này nói với mọi người, Sở Dương nói, được. Song phương chắp tay từ biệt. Khi Lăng Mộ Dương đi được 10 trượng, đột nhiên lại dừng bước xoay người, trầm giọng nói, Sở kiếm chủ, việc hôm nay, đa tạ rồi. Lăng Mộ Dương đã đi rồi, nhưng tâm tình trầm trọng của Sở Dương vẫn không hề biến mất. Điều hắn đang suy nghĩ, chính là những chấp pháp giả cả đời chính trực vô tư, vì cửu trọng thiên mà trả giá tất cả. Hiện giờ những người đó đều trúng pháp tôn ám toán mà không chút lòng phòng bị, trở thành sồ ma. Những người này, nên xử lý thế nào? Giết sao? Không đành lòng, không giết, họa hại vô cùng, Sở Dương tâm loạn như ma, khó thể nào hạ quyết định. Trong lúc hoảng hốt, Sở Dương đột nhiên nhớ tới dược cốc vạn dược đại điển lúc trước. Không khỏi thở ra một hơi thật dài, thì thào nói, cả đời không quản lao tâm khổ, một đời hành y thành dược thần, thần nhốt thân này nơi u cốc, đổi lấy cửu trọng thiên hạ xuân. Mấy lần bổ thiên ai biết khó, công huân cái thế có ai hay. Quân hôm nay đi không nhắm mắt, từ nay về sau ai thương người thiên hạ. Nếu như người tốt đều gặp rủi, từ nay về sau ai dám làm người tốt. Sở Dương ngẩng đầu, nhìn hư không trước mắt, thì thào lặp lại, nếu như người tốt đều gặp rủi, từ nay về sau ai dám làm người tốt. Bọn họ, anh danh cả đời, cuối cùng lại trở thành sổ ma, không thể không giết, chẳng lẽ người tốt thật sự không có kết cục tốt sao? Chẳng lẽ thật sự không thể không giết sao? Không còn biện pháp nào khác, Sở Dương nhíu mày khổ tư, thật lâu sau, mặt cau mày có. Đã trở thành sổ ma, cũng đã bị ma hóa, có biện pháp nào giải trừ? Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh thở dài một tiếng, không có cách nào. Sở Dương im lặng, chương 1682, đây là cửu kiếp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Giờ phút này, khắp cả Trung Đô Thành đều là tiếng người ồn ào, gần như muốn nổ tung vậy. Vẫn có rất nhiều người đang tràn vào, vẫn có vô số cuộc chiến diễn ra, bị giết, giết người. Vẫn có vô số hóa thi phấn vương vãi, bốn phương tám hướng, gần như đã biến thành đại hải sôi trào, càng lúc càng kịch liệt, chậm rãi áp thẳng về phía trung tâm. Đó là đám người kỳ mặc cố độc hành đang tạo ngôn luận tứ phía, nói pháp tôn chính là thiên ma, khiến đám đông trở nên hỗn loạn. Người tin hay không là một chuyện, có thể tin, cũng có thể không tin. Chuyện này không ép buộc được, nhưng chỉ cần tạo ra tin đồn rồi, tới thời khắc nhất định, mọi người sẽ phát hiện. Đây có lẽ là thật, đây có lẽ là thật, đây là sự thật, đây là sự thật. Thanh âm chiến đấu kịch liệt không ngừng vang lên, cũng là cửu kiếp huynh đệ đang chính diện đối chiến với chấp pháp giả. Trung Đô Thành có diện tích bao nhiêu? Sở Dương chậm rãi đặt câu hỏi, tổng cộng không nhiều lắm, tổng cộng bất quá chỉ có ngàn vạn người đang cư trú. Nếu như nói tới sức chứa tối đa, cũng chỉ gấp 3-4 lần là chật ních rồi. Sở Dương tự hỏi tự đáp, nhưng hiện tại, người từ bên ngoài tới đã vượt xa con số này. Cho nên ở xung quanh, hẳn cũng là loại cảnh tượng này. Vậy, số người bị Thiên Đình Thịnh Hội hấp dẫn tới, chắc hắn cũng phải gần tới một ức. Cứ suy luận như vậy, toàn bộ cửu trọng thiên, gần như tất cả cao thủ đều đã tập trung ở nơi này. Võ giả không tới, trăm không có một, thậm chí là ngàn không có một. Sở Dương hít một thật sâu, lẩm bẩm chẳng lẽ. Thật là thiên ý, hay là có người đằng sau, muốn nhân cơ hội này, muốn đại thanh tẩy cửu trọng thiên một lần. Nghĩ tới đây, Sở Dương đột nhiên không rét mà run. Hắn nghĩ tới một chuyện, ở vị diện khác, võ giả cấp bậc chí tôn đã có thể phi thăng tiến vào cửu trọng thiên khuyết rồi. Nhưng ở cửu trọng thiên đại lục này yêu cầu ít nhất cũng phải đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, còn phải nhờ cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến thêm một bước. Ngoại lệ, vì sao lại ngoại lệ? Lắc đầu, Sở Dương không nghĩ tiếp nữa. Hiện tại suy nghĩ những điều này, hoàn toàn không có ích gì. Chờ sau này rồi nghĩ tiếp đi. Trong phòng, Mạc Thiên Cơ khoanh chân mà ngồi, 9 miếng tiền đồng lơ lửng trên không trung trước mắt hắn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi xoay tròn. Theo nó xoay tròn, một đám ký tự huyền ảo bỗng nhiên hiện ra giữa hư không, sau đó lại đột nhiên biến mất. Trước mặt Mạc Thiên Cơ, bày 9 chiếc bình nhỏ. Trong mỗi một chiếc, đều có một giọt máu, đỏ tươi, không biết dùng phương pháp gì mà chúng ta không hề đông lại. Vừa rồi Lăng Mộ Dương tới, Mạc Thiên Cơ đương nhiên có cảm ứng, nhưng hắn tin tưởng một mình Sở Dương có thể ứng phó, cho nên căn bản không có ý định lộ diện. Ngoài ra cũng bởi vì hắn đang làm một chuyện càng thêm trọng yếu. Trong Trường Ác Thiên Hạ Thần Công, có bao hàm một môn tâm pháp dị thường kỳ dị. Do tu luyện giả làm chủ, ấy mỗi người một giọt tinh huyết. Sau đó dùng máu trong tim tu luyện giả làm dẫn, trong một thời gian nhất định có thể khiến tâm ý tương thông. Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn không an tâm an nguy mấy huynh đệ, không tiếc hao tổn tu vi, thi triển môn dị thuật này, cam đoan các huynh đệ có thể an toàn. Tiền đồng xoay tròn trước mắt, tuy tốc độ rất chậm, nhưng dần dần lại tạo ra vô số đạo hư ảnh. Theo hư ảnh càng ngày càng nhiều, suy diễn ra cũng càng ngày càng chân thực, đó là vô số khoảng mông lung. Dần dần, trong kim quang lộ ra một tia huyết sắc. Dần dần, một tiếng đập rõ ràng mà mong manh từ trong hư ảnh truyền. Ra, thịch thịch, thịch, Mạc Thiên Cơ kêu lên một tiếng đau đớn, ném một viên cửu trọng đan vào miệng, sau đó tay trái cầm đao, một đao phanh lồng ngực mình ra, trong miệng vết thương, một trái tim đỏ tươi đang mạnh mẽ đập. Trên trán Mạc Thiên Cơ đổ ra mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng cánh tay hắn lại cực kỳ ổn định, đâm vào không chút do dự. Mũi đao nhẹ nhàng lướt qua, đã đâm rách lớp da trái tim, một giọt máu tròn xoe nháy mắt chảy ra, mũi đao hất lên, đưa giọt máu đó ra khỏi lồng ngực, đồng thời Mạc Thiên Cơ ngửa đầu, cửu trọng đan trong miệng trôi xuống yết hầu. Cái này không hề chần chờ được, tâm tạng bị phá, trái tim bị tổn thương, hở ra một cái là nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không phải Mạc Thiên Cơ có cửu trọng thiên bản đầy đủ trong tay, cũng chưa chắc đã dám thử nghiệm mạo hiểm như thế. Tay phải vung lên, 9 chiếc bình trước mặt ba một tiếng, toàn bộ vỡ nát. 9 giọt máu bên trong siêu một tiếng, bay lên giữa không trung. Một giọt máu của Mạc Thiên Cơ bay vờn xung quanh người hắn, tạo nên hình dáng một trái tim. Kim quang bạo phát, rực rỡ chói mắt, Mạc Thiên Cơ lại phun ra một ngụm máu thành. 9 miếng tiền đồng cùng ngưng định trên không trung, một trái tim hư ảo tuyên cáo thành hình, tiếp đó, tổng cộng 10 giọt máu chậm rãi dung nhập vào hư không. 9 miếng tiền đồng lần lượt quay trở lại trong tay Mạc Thiên Cơ, trên mặt Mạc Thiên Cơ nở một nụ cười, vết thương trên ngực cũng chậm rãi khép lại. Vù một tiếng, hư không khôi phục quang đãng, nhưng cùng lúc đó, Sở Dương đang ngồi dưới lầu, đám người Mạc Khinh Vũ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đang chiến đấu bốn phía, bận tối tăm mặt mũi, đều cảm nhận được một cảm giác quỷ dị. Chẳng biết tại sao, thanh âm Mạc Thiên Cơ chợt vang lên trong lòng, mọi người không cần kinh ngạc. Từ giờ trở đi, trong vòng 36 canh giờ, nếu muốn nói chuyện với các huynh đệ thì hãy mặc niệm trong lòng một lần là được, mọi người nhất định có thể nghe được. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngàn vạn lần không được xính cường, lập tức cầu viện các huynh đệ ở gần. Rõ chưa, ngàn vạn lần không được mạo hiểm, lấy bảo vệ bản thân làm đầu. Sở Dương nghe được câu này, không khỏi chấn động, Mạc Thiên Cơ thật sự vận dụng loại cấm thuật này. Làm như vậy, đối với bản thân Mạc Thiên Cơ mà nói, có tổn hại rất lớn. Lúc trước hắn đã từng thương lượng với Sở Dương nghiêm khắc cự tuyệt, thậm chí còn kịch liệt nghiêm cấm hắn không được sử dụng loại thủ đoạn này. Không nghĩ tới bây giờ, Mạc Thiên Cơ lại vô thanh vô tức làm rồi. Điều này khiến Sở Dương thật chỉ muốn lôi Mạc Thiên Cơ ra đánh cho hắn một trận. Con hàng này, thật sự không biết quý trọng bản thân. Nhưng đồng thời một nỗi xúc động nồng đậm cũng theo đó là dâng lên. Mạc Thiên Cơ vì huynh đệ của mình, quả nhiên không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đúng lúc này, trong lòng Sở Dương chợt có người nói, thật vậy sao? Đúng là thanh âm Mạc Khinh Vũ. Một người khác nói, thì ra là thật. Ta thật nghe được Mạc Khinh Vũ nói chuyện. Tiếng nói đó là của Tạ Đan Quỳnh. Tiếp đó, một thanh âm âm dương quái khí vang lên, không ngờ là thật. Còn có chuyện này nữa à? Ta cũng thử xem, Cố lão nhị, Cố lão nhị, oa ha ha. Cố Độc Hành đang chiến đấu ở chính bắc gần như tức tới hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói trong lòng, Kỷ Mặc, ta cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Ngươi cứ chờ đấy, những người còn lại đều cười lớn, vui vẻ. Cái này làm cho đám đối thủ của bọn họ buồn bực muốn điên rồi. Trong chiến đấu kịch liệt như vậy mà đối phương cứ cười hô hố. Đám người này không phải mắc bệnh thần kinh chứ? Chẳng lẽ ta thật đang giao thủ với một kẻ thần kinh không bình thường? Giờ phút này, khắp Trung Đô Thành, từ bốn phương tám hướng đều có người bàn tán tin tức, Pháp Tôn, chính là Thiên Ma. Mọi người phải chú ý, Pháp Tôn thật ra chính là Thiên Ma, mục đích của Thiên Ma chính là nô dịch toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục, biến cả Cửu Trọng Thiên Đại Lục thành đại bản doanh của bọn hắn. Cho nên mục tiêu ma hóa hàng đầu của Thiên Ma chính là Pháp Tôn Đại Lục đệ nhất nhân, từ đó dần dần ma hóa tất cả. Nếu mọi người không chống cự thì cũng sẽ bị Thiên Ma dùng một loại biện pháp cực kỳ tàn ác thay đổi hoàn toàn, ngay cả bản thân cũng trở thành nô lệ của ma tộc. Hơn nữa, vạn kiếp không được siêu sinh. Hiện tại, Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã lâm vào thời khắc sinh tử tồn vong. Nếu mọi người không muốn sa vào tay ma vật thì hãy liều mạng chiến một trận. Chiến với Pháp Tôn một trận, cùng Thiên Ma quyết tử chiến. Thiên Ma ăn thịt người mà sống, tà ác tới cực điểm. Pháp Tôn chính là Thiên Ma, những năm qua cũng ăn không biết bao nhiêu người rồi. Các huynh đệ chấp pháp giả, Pháp Tôn chính là Thiên Ma. Chúng ta thân là người Cửu Trọng Thiên Đại Lục, lẽ ra nên sóng vai chiến đấu, tử chiến Thiên Ma. Hy vọng các ngươi nhanh chóng bỏ gian tà theo chính nghĩa, đừng bị Pháp Tôn khôi lỗi của Thiên Ma mê hoặc. Các loại ngôn luận, ùn ùn, có thể nói là khí thế hừng hực, đa dạng chồng chất. Đám người không rõ chân tướng, lộ vẻ mơ hồ. Thật sự sao, thật sao, nếu là thật thì quá đáng sợ. Tin tức này là thật sự là, dám nói Pháp Tôn Đại Nhân là Thiên Ma. Đám người này thật cũng dám nói. Cho dù không phải, thế nào cũng phải đề phòng một chút, biết đâu là thật. Chẳng lẽ Pháp Tôn Đại Nhân thật là Thiên Ma? Không thể nào. Về phần một bộ phận khác, lòng lại đầy căm phẫn, Pháp Tôn là Thiên Ma. Con mẹ ngươi đi ăn phân đi. Ngươi mới là Thiên Ma, cả nhà ngươi mới là Thiên Ma. Ngươi dám nói xấu Pháp Tôn Đại Nhân. Đi chết đi, giết đám khốn kiếp nói láo, mê hoặc lòng người này. Bọn hắn mới chính là khôi lỗi Thiên Ma, lừa dối mọi người. Thiên Ma đang muốn khơi lên nội đấu, giết bọn hắn. Lên, đừng để bọn hắn tiếp tục bôi nhọ Pháp Tôn Đại Nhân, danh dự của Pháp Tôn Đại Nhân, làm sao có thể để bọn hắn phá hỏng. Thế là đánh nhau, còn có chấp pháp giả đang trà trộn trong đám đông, vừa nghe nói như vậy liền xuất thủ, tấn công đám người Cố Độc Hành không chút do dự. Bôi nhọ Pháp Tôn, chính là địch nhân, ý niệm như vậy, đã sớm xâm nhập tâm trí bọn hắn rồi. Đám người Cố Độc Hành được Mạc Thiên Cơ cùng Sở Dương an bài, chuyện không sợ náo loạn. Mà còn càng loạn càng tốt, không chút do dự ứng chiến. Với thực lực bọn họ hiện tại, đối diện với hoàn cảnh hiện tại, tuyệt đối không thể thua được. Cho dù nhân số đối phương đông gấp mấy chục lần, gấp trăm lần, cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chẳng qua là tự tìm tai vạ thôi. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều đánh nhau túi bụi. Dần dần lại có thanh âm truyền ra. Đây là cửu kiếp, một thanh âm phấn chấn truyền ra, đây là huynh đệ cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ đại nhân. Thanh âm này tựa như kinh lôi đánh giữa trời quang. Chương 1683, độc hành kiếm, vô thương đao, khinh vũ khởi, huyết lãng đào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là huynh đệ cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ, bọn họ cũng nói pháp tôn là thiên ma. Vậy, có lẽ không phải nói láo đâu, cửu kiếp kiếm chủ là ai? Há có thể tùy tiện vu hãm người khác? Nói cũng đúng, lúc trước, pháp tôn đại nhân cũng từng nói Sở Dương chính là vực ngoại thiên ma, lại còn là đích miệng pháp tôn nói ra. Hiện giờ lại biết, Sở Dương thì ra chính là cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, tình huống bây giờ lại đảo ngược, cửu kiếp kiếm chủ nói pháp tôn là thiên ma. Quả thật như thế, cửu kiếp kiếm chủ đại nhân làm sao có thể là thiên ma, nếu là pháp tôn nói dối, vậy tất cả đều rõ ràng rồi. Vì sao hắn lại nói dối? Chột dạ chứ còn gì nữa? Vì sao chột dạ? Hắn là thiên ma rồi, có thể không chột dạ sao, đành phải vu vạ ngược lại. Dư luận lập tức gần như nghiêng về phía Sở Dương. Đây đương nhiên là đám người cửu đại gia tộc, sau khi kịp nhận ra sai lầm, bắt đầu phối hợp với đám người cố độc hành tạo tin đồn. Tin đồn vừa xuất hiện, hơn nữa luận điệu còn nghiêng hẳn về một phá, nhất thời khiến toàn bộ Trung Đô đều rung chuyển. Vốn đã rất chấn động rồi, nhưng bây giờ mới thật sự là chấn động rung chuyển. Cửu kiếp vốn là tồn tại trong truyền thuyết, đương kim thế gian, ai từng tận mắt nhìn thấy. Hiện giờ lại thật sự xuất hiện trước mắt mình, loại chấn động này, quả thực không gì sánh kịp. Hoa, hoa hoa, cửu kiếp, trời ơi, thần thánh trong lòng ta. Đây là cửu kiếp trong truyền thuyết, chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy, đã có thân thủ lợi hại như thế. Chuyện này đúng là khó về phân biệt rồi. Thật đẹp trai, thì ra đây là cửu kiếp trong truyền thuyết, thật sự quá đẹp trai rồi. Ô ô, ta nhất định phải gả cho hắn. Đây là một nữ mê trai. Phặc, bằng vào cái mặt như đế giày của ngươi, sao không tự soi gương xem bộ dáng mình thế nào, ít ra cũng phải như ta. Cút, đi chết đi, cửu kiếp làm sao có thể nói láo. Cửu kiếp đều nói pháp tôn là thiên ma, vậy khẳng định có nguyên nhân. Đúng đúng, mọi người phải phòng bị. Phía đông bắc, Mạc Khinh Vũ hồng y bồng bềnh, Tinh Mộng Khinh Vũ đao chớp lên vô số quang mang rực rỡ giống như mộng ảo, thân hình lại giống như tiên nữ đang nhảy múa, nhưng bên trong lại ẩn hiện những cỗ sát cơ mộng huyễn mê ly. Ở trước người, phía sau nàng, chỉ có một mảng huyết quang. Trên mặt Mạc Khinh Vũ lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng hạ thủ vẫn không chút lưu tình. Nhà đầu, đối diện với địch nhân, có thể giết thì lập tức giết. Tối thiểu cũng phải khiến cho hắn không thể hành động, tuyệt không được do dự. Đây là lời nhị ca Mạc Thiên Cơ nói, đừng quên, bây giờ ngươi không chỉ có mình ngươi. Khinh Vũ, chỉ nói với ngươi một câu này, không có địch nhân uy hiếp chân chính, chỉ có người chết mà thôi. Nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt, nếu như ngươi lại bị tổn thương, ta cũng chỉ có thể theo ngươi mà đi thôi. Đây là Sở Dương nói, ta tuyệt không thể khiến Sở Dương vì ta mà vướng víu cả đời. Đây là lời Mạc Khinh Vũ tự nhủ với mình, ta muốn trở thành trợ lực của hắn, quyết không thể trở thành trói buộc. Quyết cô, phía bắc, cố độc hành một người một kiếm, tung hoành tứ phía. Độc hành khách hắc y lãnh diện, hắc long kiếm, thiên hoành phi vũ, huyết quang dưới kiếm tựa như vô số đóa hoa mẫu đơn sáng lạn, nụ hoa đang muốn bùng nở đột nhiên gặp được xuân phong ấm áp, từng đóa tranh nhau nở rộ. Mấy tên sát thủ điên cuồng nhào lên, chỉ thấy bóng người bổ nhào tới, sau. Đó lại thấy mấy cái đầu người dùng một tốc độ nhanh hơn cả lúc tới, phốc phốc bay ra ngoài. Từng bộ thi thể, tựa như những chiếc bao cát, bịch bịch ngã xuống. Cố độc hành hạ thủ, xuất kiếm, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa độc, đánh tất chúng, chúng tất chết. Căn bản không có nói nhảm, phàm là kẻ không tiếp thụ ngôn luận lúc trước, hơn nữa còn xuất đao xuất kiếm với mình, cố độc hành chỉ tiếp đón bằng kiếm. Một kiếm sinh tử không quay đầu, tiến thẳng hoàng tuyền. Cũng chỉ có lúc vừa mới tới đây, đứng trước đám đông khuyên giải một phen là hắn lên tiếng. Kể từ sau đó, cố nhị gia hoàn toàn không mở kim khẩu ra nữa, lẳng lặng bắt đầu nghênh đón khiêu chiến, thật chẳng khác gì một sát thủ mặt lạnh. À, không đúng, trên thực tế hắn chính là một sát thủ mặt lạnh, hơn nữa còn là loại siêu cấp luôn. Bởi vì con hàng này giết người, so với sát thủ chuyên nghiệp nhất còn lưu loát hơn, kiếm kiếm không trượt phát nào. Cho dù sau lại có người chỉ ra thân phận cửu kiếp, sắc mặt cố độc hành cũng không động dung lấy một tia, ánh mắt càng không hề thay đổi chút nào. Phàm là có gan xông lên, đều bị vô tình chém giết, tuyệt không ngoại lệ. Hắn giống như một tảng băng đến từ địa ngục, lạnh lẽo vô tình, đi tới nơi nào là nơi đó có giết chóc. Giai đoạn hiện tại, Vô luận phe chấp pháp giả hay là phe cửu đại gia tộc, song phương đều đang tích tụ lực lượng bản thân, căn bản sẽ không phái siêu cấp cao thủ tới đây góp vui, cho nên Cố Độc Hành tựa như long về đại hải, hổ nhập thâm sơn, tung hoành qua lại trong đám đông, không ngờ hoàn toàn không cảm thấy chút khó khăn. Cũng phải nói, đạt tới kiếm trung chí tôn cửu phẩm, phóng mắt đương thời. Có thể đánh lại một trận cũng không có mấy người, có thân thủ như vậy, làm sao có thể xuất hiện trong tràng diện như thế này. Bộ dáng sát thủ mặt lạnh như thế, diện mạo Cố Độc Hành cũng khá anh tuấn, lập tức khiến cho đám thiếu phụ thiếu nữ giang hồ phương tâm lay động không thôi. Đương nhiên bản thân Cố Độc Hành chắc là chẳng có cảm giống gì, hồng phấn khô lâu, chẳng có gì khác biệt hết. Thật phong cách nha, đẹp trai vờ lờ, nếu có thể gả cho hắn, bồi hắn một đêm thì tốt biết bao. Đây là thiếu nữ Hoài Xuân, nhìn cũng rất cường tráng. Không biết, cửu kiếp đều cường tráng như vậy sao? Mê chết người rồi, đây là ý nghĩ vô số hoa thiếu phụ. Nếu Cố Độc Hành nghe được mấy câu này, tin tưởng nhất định sẽ phun máu. Sau đó lập tức là thủ tồi hoa, khử sạch mấy mụ đàn bà này. Phía tây bắc, Đổng Vô Thương cầm mặc đao trong tay, sải bước tiến tới, ở phía sau hắn, không một ai còn đứng. Mà ở bên này, lại chính là con đường mà nhân thủ phe chấp pháp giả phải tiến qua, cho nên chấp pháp giả cùng phần tử tử trung chấp pháp giả tụ tập lại càng nhiều. Sau khi giải tin tức, Đổng Vô Thương lại càng bị công kích kịch liệt hơn. Trên thực tế, nói Đổng Vô Thương truyền tin thì cũng không thỏa đáng lắm, bởi vì ngay từ đầu, Đổng Vô Thương còn chưa há miệng lần nào. Mang theo lão bà thật là tiện, Mặc Lệ Nhi tự giác thực hiện toàn bộ những chuyện này, người còn muốn trông cây Đổng Vô Thương lải nhải với mọi,